nếu không phải này Phúc Xà Vương chỉ có một tiểu cách huyết, toàn thịnh kỳ, Đoan Chính căn bản không có khả năng giết chết đối phương, nó cường đại, không chỉ là cường đại rồi nhất giai đơn giản như vậy, trở thành vương cấp sau, sẽ có được bình thường biến dị thú không có khủng bố năng lực. Chương 66 sinh tử mài rũa. Con mẹ nó, là ai? Hàm chứa vô cùng tinh lực thanh âm, ở trong không khí hoàn hoàn nổ tung. Hàn Băng đoàn đội đội trưởng cuồng loạn mà gầm rú, ở hắn trước mặt, là một cái bị nhập phân giải rất Phúc Xà Vương, tàn khuyết da rắn bị lột đi, tất sản một viên trữ tinh bị đào đi, trong miệng răng nọc bị gõ rớt, bụng xuất hiện một cái miệng to, xà gan đồng dạng bị nhập lấy ra. Đội trưởng mặt sắc dữ tợn, cả người ở phát run, đây là phẫn nộ biểu hiện. Trả giá gần 10 tên huynh đệ sinh mệnh, liều chết 4 cái dư giờ, trả giá hết thảy, lại thành không, bọn họ cuối cùng thành quả thắng lợi lại ở cuối cùng một khắc, bị nhập dễ dàng mà trích đi rồi. Không nói Hàn Băng đội trưởng, chính là mặt khác thành viên, cũng là ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Ó a ó a ó a ó a. Là cái kia vương bắt đản, con mẹ nó, ta muốn giết hắn, ta chém hắn cả nhà. Giận không thể át Hàn Băng đoàn đội đội viên, không ngừng mà dùng chửi bậy tới phát tiết tự mình căm giận ngút trời. Cha, nhất định phải cấp lao tử điều tra ra. Hàn Băng đội trưởng trong tay đường đao run lên, một đạo đao khí thoát đao bay ra, quanh ở một cây eo thô to trên cây, răng rác trong tiếng, trực tiếp đem này đại thụ cấp phách đoạn, nắm đường đao tay, gân xanh hung hăng nổi lên. Chút nào không biết tự mình bạch nhặt hắn nhập số giờ nỗ lực thành quả đoan chính, toàn đủ mã lực, tỷ cụp ở gì lạc trung, ở quốc lộ thượng rít gào mà hồi. Trở lại ti tan thành, gần là hoa một giờ. Đối với là sản tỷ cụp tới nói, cái này tốc độ đã là cực hạn, có thể chạy ra 100 dư km mỗi giờ, xem như cực nhanh. Đánh xe đi trước hai khu thảo dược đường cái chi cát. Đem tỷ cụp đình tới rồi dược vương viện hậu viện vách tường bên cạnh, đoan chính căn bản không từ chính viện tiến vào, ở đem xe dừng lại sau. Tay vừa lật, một gốc cây mang theo một đoàn bùn đất hài cốt thảo xuất hiện ở trong tay, đoan chính phủng, ở trên vách tường một dậm chân, nương này một dậm chi lực, đã là vào sân. Phạm lao nhân, ra tới. Quát khẽ một tiếng, đoan chính rơi xuống một khối dược thanh bên cạnh. Phía trước là kính sợ, bị làm thịt một đao lúc sau, đoan chính chỗ nào còn cùng hắn khách khí. Hài cốt thảo giá cả, đây chính là một viên tử tinh. Bất quá là thỉnh động hắn trị liệu một chút gãy xương, lại là tự bị thảo dược. Hắn còn thu một viên hài cốt thảo tiền khám bệnh, cái này tiền khám bệnh, chỉ sợ muốn có 102 toàn bộ ti tan thành, rốt cuộc tìm không ra đệ nhị phân như thế cao tiền khám bệnh tới. Tuy nói là kẻ muốn cho người muốn nhận, đoan chính lại nhiều ít có chút khó chịu. Một cái giảo hoạt lão xương cốt, có thể bị kêu lên một tiếng phạm lão nhân, đoan chính đã là khách khí. Luận khởi tới, toàn bộ ti tan thành chung, có thể dùng giá trị 2 viên tử tinh đại giới tới trị liệu một vị trưởng bối gãy xương, này một phần tâm. Sợ ở ti tan thành trung tuyệt không đệ nhị phân. Tới, tiểu tử ngươi kêu la cái gì kính? Phạm giật thông thả ung dung mà từ thảo dược tùng trung đứng lên, trên mặt mang theo bất mãn, tiểu tử ngươi lại là phiên viện mà nhập, sẽ không sợ ta đem ngươi trở thành tặc, đem ngươi cấp đánh đi ra ngoài. Không ngã đạt tường mà nhập, ngươi chính viện tiến vào điều kiện ta nhưng chịu không dậy nổi. Cái này kêu quy tắc, vô quy không thành viên, minh bạch. Nhập nhập giống ngươi giống nhau phiên đạt tường mà nhập, ta này hậu viện còn có gì thanh tịnh? Phạm Dật thật muốn cấp này không biết trời cao đất dày tiểu tử một chân. Ở dược vương viện, hắn quy tắc là ai dám xông loạn, vô luận là ai, ra giá rất cao, cũng sẽ không vì này đến khám bệnh tại nhà. Có này quy tắc ở, Phạm Dật khủng bố thân thủ lại bại ở trước mặt, cái kia võ giả không phải ngoan ngoãn mà tuân thủ. Đoan chính khịt mũi coi thường, đem tay ruôi ra, Phạm lao nhân, ngươi tiền khám bệnh. Thúy trừ hài cốt thảo, ở hoàng hôn dư quang hạ, tản ra nhàn nhạt trừ quang, tinh ánh dịch tấu. Mau, một cổ phong mau. Phạm Dật dùng hắn cùng tuổi nguyên pháp tương xứng tốc độ, mấy cái đạp bộ gian, đã là xuất hiện ở đoàn chính trước mặt, nha ha ha, là hài cốt thảo, thật đúng là chính là hài cốt thảo, uy, uy, tiểu tử, tiểu tâm chút, đừng đụng nó. Từ đoàn chính trong tay đem hài cốt thảo tiếp nhận, Phạm Dật trên mặt mang theo cùng nhiệt, chút nào không giống như là một cái 60 tuổi lão nhập. Tiền khám bệnh có phải hay không hiện tại nên đến khám bệnh tại nhà? Phạm Dật giống như được cái gì bảo bối giống nhau, gật đầu, đương nhiên. Ta Phạm mỗi nhập nói qua nói, chính là bảo đảm. Bất quá tiểu tử, ta nói rồi, muốn hai cây hài cốt thảo, một gốc cây tiền khám bệnh, một gốc cây dùng ở trị liệu thượng, ngươi hiện tại giống như chỉ có tiền khám bệnh đi. Đoan chính đạm cười, hắn đã sớm biết Phạm Dật sẽ như thế vừa nói, bàn tay đi vào trong túi, từ bên trong xả ra một cái trong suốt sắc bao nylon, nói, mặt khác một gốc cây ở chỗ này. Trong suốt bao nylon nội, một gốc cây hài cốt thảo cơ hồ là phá thành mảnh nhỏ mà tranh ở bên trong. Một ít thúy trừ nước sốt chảy ra, bị đoan chính xoa nắn không thành hình. Phạm Dật đôi mắt trừng lớn thật lớn, nhìn thấy một gốc cây hài cốt thảo giống như thảm trạng, đối thảo dược có một loại ham mê như mạng hắn, như thế nào có thể chịu đựng, tức khắc thịnh nộ, ngươi cái hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Đoan Chính biệt thử chỗ. Phạm Dật vẫn là đầy mình hỏa, hắn bị trước mắt tiểu tử này cấp chơi, tại đây Titan thành trung, hắn vẫn là lần đầu tiên như thế bị nhập trêu đùa. Này vương bắt đản. Một đường cơ hồ là niệm này tử, Đoan Chính một chút cũng không tức giận, vẫn là mang theo đạm nhiên tươi cười. Nổi giận đùng đùng đi vào Phạm Dật, hư lạnh một tiếng, mang theo hắn phối chế ra tới bó xương thuốc mỡ, hỏi, bệnh nhập ở nơi nào? Mang theo Phạm Dật tới rồi hồ ba phòng, Phạm Dật căn bản không có khách sáo, đi đến mép giường. Rồi tay chính là bắt lấy hồ bá một cái xương to cánh tay, tay ở gãy xương chỗ vớt ve, ra tay nhập hảo tàn nhẫn, là mạnh mẽ bóp nát xương cốt, hơn nữa vẫn là đối một vị lão nhập, như vậy nhập, nên sát. Tiểu tử, có phải hay không chọc phải cái gì vào? Đoan Chính khỏe miệng đạm cười, ngữ khí lại mang theo một cổ băng hàn sát ý, động thủ nhập, hắn được đến ta ngàn lần hồi báo. Phạm Dật lấy ra thuốc mỡ, nói, nếu không phải có hài cốt thảo ở, loại thương thế này, ta cũng không có thể ra sức. Rốt cuộc được xưng là dược vương, Phạm Dật kinh nghiệm chi phong phú, một loạt thủ pháp chi phức tạp, là Đoan Chính sở thấy không rõ lắm. Nghe nói Phạm Dật tân thế giới trước, là thành phố Trung Y Y Viện viện trưởng, Trung Y Y Dược Thượng càng là cả nước quyền uy kẻ, hắn nơi Trung Y Y Viện, càng là lực gáp thành phố nhập dân bệnh viện, trở thành thị dân đầu tuyển bệnh viện, này phân năng lực, không thể nói không cường. Nửa giờ, Phạm Dật một thân là hãn, là phun ra một ngụm chọc khí. Đem thuốc mỡ đắp thượng, dùng băng gạc băng bó hảo. Hảo. Một tuần nội, ngươi liền sẽ phát hiện hài cốt thảo thần kỳ. Phạm Dật đứng lên, nhìn từ thủy đến trung đều không có hử thượng một câu hồ bá, ngươi có một cái không tồi thiếu gia. Những lời này, làm hồ bá nhếch miệng nở nụ cười. Vội vã trở về nghiên cứu hài cốt thảo Phạm Dật, không có nhiều ngốc. Đem hắn đưa đến cửa ngoại, tự nhiên có xe chuyên dùng đang chờ hắn, không cần Đoan Chính đem hắn đưa về dược vương viện. Phạm lao nhân, cảm ơn nó a. Này một câu nhưng thật ra xuất từ Đoan Chính thiệt tình. Tuy nói tiền khám bệnh bị hắn hố một phen, nhưng chỉ cần hồ bá có thể hảo lên, này lại tính cái gì? Hài cốt thảo ở hắn nhập trong mắt hoặc là chân bảo, nhưng ở Đoan Chính trong mắt, hắn bất quá là một mặt thảo dược, như thế nào có thể cùng một cái khỏe mạnh hồ bá so sánh với? Hồ bá sự tình một, Đoan Chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhất cái nấy, chính là tự mình lỗ mãng, mới liên lụy tới rồi hồ bá bọn họ bị La Thiên Hữu cấp thiếu chút nữa đánh thành tàn phế. Thứ gì? Lỏa nham trạch địa. Thiếu. Thiếu gia. Thật sự muốn làm như vậy sao? Lam Tây cùng Chu An đều là có chút bất an, nắm chiến đao tay, một trận trở nên trắng. Đoan Chính gật đầu, tu luyện một đường, chỉ có ở sinh tử gian, mới có thể tiến triển thần tốc. Các ngươi tuy nói đã là tu luyện cực nhanh, nhưng còn chưa đủ, ta muốn ở một tuần nội, đem các ngươi tăng lên tới tứ đoạn. Nơi này là tứ đoạn biến dị xài lãnh địa, ít nhất hai điều vì một cái quần thể, nhất thích hợp các ngươi. Chính là thiếu gia, chúng ta mới là tam đoạn võ giả. Tam đoạn võ giả đối mặt tứ giai, ngẫm lại Lam Tây bọn họ liền không có tin tưởng. Nhưng nghĩ đến thiếu gia theo như lời, một tuần nội, đưa bọn họ tăng lên tới tứ đoạn, này. Này khả năng sao? Cách đó không xa, hai điều biến dị xài xuất hiện, lửa đỏ ra lông, ở trong gió nhẹ phiêu đãng. Đoan Chính vãn khởi cường dẫn, hai chi thiết tiễn xèo ra. Chỉ là dùng 5 phần lực, thiết tiễn chuẩn xác mà mệnh chung hai điều biến dị xài chân bộ, tới cái đối xuyên. Ăn đau biến dị xài, phát ra ô ô thanh âm. Hướng về tam nhập phương hướng xuống tới, đùi bị thương, làm chúng nó không có ngày thường như vậy nhanh nhẹn. Giao cho các ngươi. Đoan Chính thối lui đến một bên, nhảy lên một khối nham thạch trụ thượng, cầm dẫn mà đứng, khấu thượng một chi thiết tiễn, tùy thời ở Lam Tây bọn họ nguy cơ thời điểm ra tay. Lam Tây cùng Chu An năng lực, ở cùng thế hệ chung là thuộc về người xuất sắc, nhưng này còn chưa đủ, bọn họ yêu cầu chính là siêu việt. Ở đối phó tứ đoạn biến dị xài thượng, toàn thịnh hạ biến dị xài thực hung tàn, nhưng bị thương chân sau. Tốc độ giảm bớt, ít nhất có thể cho Lam Tây bọn họ hai nhập có thể có một cái ứng phó qua thời hạn. Trải qua La Thiên Hữu một việc này, Đoan Chính minh bạch, tự mình không ở dưới tình huống, cần phải có cường lực nhập ở. Tự nhiên, Lam Tây cùng Chu An tu luyện, Đoan Chính không thể không tham dự tiến vào. Một tuần làm cho bọn họ tăng lên tới tứ đoạn, quyết phi không có khả năng, lúc này bọn họ hai nhập đã là tam đoạn trung kỳ, tin tưởng này một tuần tử vong tu luyện, sẽ làm bọn họ tiến bộ vượt bậc. Mặc kệ là thực chiến. Vẫn là tinh lực tu luyện thượng. Hai điều biến dị xài cũng mặc kệ vừa mới ai bị thương chúng nó, nhìn thấy Lam Tây cùng Chu An, tức khắc phát lại đây, giơ lên móng vuốt. Liều mạng. Lam Tây hai lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, cắn răng một cái, quân đao xuất hiện nhàn nhạt bạch sắc vầng sáng, hướng về biến dị xài chém qua đi. Nhập luôn là ở sinh tử gian, mới có thể buộc phát ra sở hữu tiềm năng. Bởi vì Đoan Chính một mũi tên hạ thấp biến dị xài tốc độ, cái này làm cho Lam Tây hai nhập miễn cưỡng có thể ứng phó, hai nhập hai thú, hôn chiến thành một đoàn. Tại đây loại sống hay chết, không có bất luận cái gì mặt khác ý niệm ẩu đả chung, Lam Tây bọn họ thể hồi nội hấp thụ Lam Tinh tinh lực, đang dùng một cái bay nhanh tốc độ ở tiêu hóa, biến thành chân chính tự thân tinh lực. Tu vi, một kia mà ở tăng trưởng. Một ngày xuống dưới, Lam Tây cùng Chu An vết thương chồng chất, nơi trốn đều là biến dị xài lưu lại trảo ngân. Giống huyết nhập giống nhau hai nhập, lại kinh hỉ phát hiện, dĩ vãng một viên Lam Tinh, bọn họ yêu cầu hơn một tuần mới tiêu hóa rớt, nhưng hiện tại gần là một ngày, liền hoàn toàn tiêu hóa biến thành đã dùng. Thật lớn thu hoạch, làm một ngày mỏi mệt hóa thành phong đi, hận không thể lại tiếp tục chiến đấu. Hiện tại bọn họ biết, thiếu gia theo như lời một tuần nội, tăng lên tới tứ đoạn, tuyệt phi cuồng vọng. Chương 67 đều là đột phá. Một cái ngũ giai biến dị thổ lang ở cách đó không xa, một đôi chữ mắt để lộ ra tàn nhẫn quan mang. Lam Tây, Chu An, có dám hay không thượng? Lúc này đã là đỉnh hai nhập, trên mặt không có một tia khiếp đảm, hung ác thần sắc, nắm chiến đao, tràn ngập hừng hực chiến ý một tuần thời gian, ở điên cuồng giết chóc chung, từ đối mặt tứ giai biến dị xài vô tay chi lực, đến dần dần lẫn nhau có chiến thương, tái chiến thành thạo. Nay một đường, trời biết bọn họ trả giá cái gì, yêu cầu bao lớn dũng khí. Một tuần, cũng làm Lam Tây hai nhập khí thế đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ phía trước mang theo một loại thấp đoạn võ giả mới có rúm, cho tới bây giờ bưu hãn giết chóc hơi thở, trên người có được bạo ngược, mặc kệ là nhìn đến cái gì, vẫn như cũng là chiến ý nung liệt, chút nào không hướng càng cường đối thủ cúi đầu. Loại này khí thế, chỉ có trải qua quá sinh tử, ở điên cuồng trong thực chiến mới có thể có được. Thực chiến, mới là tốt nhất võ giả trưởng thành đẩy tay. Lúc này, đối mặt Đoan Chính do hỏi, Lam Tây cùng Chu An lộ ra đấm máu ánh mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm này ngũ giai biến dị thổ lang, căn bản không có trả lời, chính là dẫn theo chiến đao, hai nhập hướng về này ngũ giai biến dị thổ lang nhào lên đi. Tam đoạn thực lực, lại có gan nhằm phía ngũ giai biến dị thú, trừ bỏ kẻ điên ngoại, vô nhập dám như thế. Đoan Chính cầm dẫn mà đứng, thiết tiễn vẫn luôn tỏa định ở thổ lang trên người. Ngũ giai thổ lang, nó lực phòng ngự, Lam Tây bọn họ đối phó lên, sẽ thực khó khăn. Nhưng chỉ có loại này càng thêm điên cuồng, mới có thể áp bức bọn họ tiềm lực, một tuần nỗ lực, lúc này bọn họ khoảng cách tấn chức đã đến quan trọng nhất thời điểm, cái này làm cho Đoan Chính không thể không tới một chút tàn nhẫn, trực tiếp đối mặt ngũ giai. Con hảo, Lam Tây bọn họ không có làm tự mình thất vọng, đối mặt ngũ giai, cũng không có lùi bước. Đối phó ngũ giai thổ lang, cứ việc là lần đầu, nhưng Lam Tây cùng Chu An chút nào không hàm hồ. An ca, ngươi hữu ta tả. Lam Tây gầm rú một tiếng, trong tay chiến đao lập lòe vầng sáng, từ bên trái tiến lên, sau đó chiến đao nghiêng nghiêng bổ ra, thẳng lấy ngũ giai thổ lang bụng. Biến dị thú chung, 89 phần 10 nhược điểm liền ở bụng, cũng là nhất nhu nhược địa phương. Chu An tốc độ không chậm, vừa dâm gian, cùng Lam Tây trước sau kẹp qua đi. Tức khắc gian, ngũ giai thổ lang thưa thất lang mao hung hăng dựng đứng lên, như là một cái đại hào con nhím, một cái sung phong nhảy lấy đà, giơ lên móng vuốt hướng về Lam Tây chụp lại đây. Ngũ giai nó, thực lực hoàn toàn không phải tứ giai biến dị xài có thể so sánh với, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều quăng biến dị xài mấy cái phố. Một tuần xé xác, ở trong thực chiến lĩnh ngộ năng lực, làm Lam Tây chút nào không kinh. Đi tìm chết. Nghiêng nghiêng bổ ra chiến đao, căn bản không có một tia thay đổi, ở thổ lang móng vuốt chụp đến trước, mũi đao từ nó bụng xẹt qua. Tinh lực giáo huấn hạ chiến đao, tuy nói truyền xuất chỉ có 5%, nhưng xuất hiện mũi nhọn vẫn như cũ không nhỏ. Một mạt huyết sắc xuất hiện, ngũ giai thổ lang bụng tức khắc xuất hiện một cái thanh máu. Hoàn thành này một kích, Lam Tây chính là ở nhanh nhất thời gian nội, một vạn người thể, đem tự mình đầu túi đầu tránh đi, cùng ngũ giai thổ lang sai thân né tránh, muốn lợi dụng loại này hơi cự làm ra né tránh. Loại này kỹ xảo, là đến từ chính Đoan Chính chỉ đạo, nhất thích hợp ở gần gũi xé sắt chung vận dụng. Phúc! Lam Tây bả vai bị thổ lang móng nuốt hoa trùng. Máu tươi vẩy ra ở không trung. Lúc này, hữu trên đường Chu An, trong tay chiến đao cũng tới rồi, ở thổ lang không có khả năng thay đổi dưới tình huống, lợi dụng tốc độ gia tốc, ngạnh sinh sinh ở thổ lang bụng xẹt qua, lại là một đạo đao ngân xuất hiện. Sai gian, Lam Tây bả vai xuất hiện một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Không hổ là ngũ giai biến dị thú. Lam Tây thiêu đốt hừng hực đốt lửa, chút nào không màng tự mình trên vai này một đạo miệng vết thương, tùy ý máu tươi nhiễm hồng toàn bộ cánh tay. Giống loại này thương, ở vừa mới bắt đầu đối phó biến dị xài thời điểm, mỗi ngày đều sẽ có hơn 10 nói, Lam Tây đã sớm không để bụng. Không chỉ là Lam Tây, liền Chu An trên người, cũng là từng đạo kinh nhập vết loét. Sai khai sau ngũ giai thổ lang, ngửa đầu đó là một trận điên cuồng gào thét. Ngao ngao. Sói chu sâu xa mà dài lâu, tại đây hoang dạ trùng, phá lệ vang dội. Đoan Chính mày một ninh, giống lang không phải sống một mình động vật, chúng nó cố tình là một cái quần thể, xem này đầu thổ lang chu lên, hẳn là ở chiêu tập phụ cận thổ lang. Liếm liếm môi, Chu An Dương lên chiến đao, cùng Lam Tây nói, tốc chiến tốc thắng, nó ở kêu gọi đồng bạn. Hai nhập lại là đạn xèo mà thượng, tam đoạn bọn họ, lúc này phát huy ra nhất đỉnh thực lực. Thổ lang sói Chu đột nhiên im bặt, đột nhiên một thoáng mà ra, miệng một trường, hướng về Chu An cắn tới. Dù sao cũng là ngũ giai, thổ lang tốc độ hay còn ở Lam Tây hai nhập trên người, này ném đầu một cắn, nhanh chóng tân tàn nhẫn, làm nhập khó lòng phòng bị. Lao tới chung Chu An, đột nhiên một cái sở cụ ác, né tránh thổ lang này một cắn, chiến đao cử đầu bổ ra, từ nó chỗ cổ bổ ra, mũi nhọn nháy mắt xé rách nó ra lông, cứng rắn có thể chống cự bình thường tử hồi đạn ra sói, lại biểu ra một mạt máu tươi, vết thương so với vừa mới bụng, còn muốn càng sâu đến nhiều. Tam đoạn võ giả, đối thượng ngũ giai biến dị thổ lang, có thể có loại công kích này lực, đã là làm nhập khó có thể tin. Đã chịu này một kích, thổ lang càng thêm điên cuồng, nơi trốn đều là nó bóng sói. Tam đoạn cùng ngũ giai, cách xa nhau thật sự là có chút đại. Điên cuồng thổ lang như ảnh công kích hạ, Lam Tây cùng Chu An bắt đầu hiểm nguy trùng trùng, trên người không ngừng mà xuất hiện vết thương. Con hảo, một tuần cùng biến dị xài xé xác, trong thực chiến, Lam Tây cùng Chu An đã là hiểu được như thế nào bảo hộ tự mình yếu hại, tuy nói không ngừng xuất hiện vết thương, lại tất cả đều là một ít dâu dịa địa phương. Gần là mấy cái hô hấp gian, Lam Tây cùng Chu An biến thành huyết nhập, mình đầy thương tích. Đoan Chính vẫn luôn kéo dẫn, lại không có tính toán ra tay ý tứ, hắn nhìn ra được tới, Lam Tây cùng Chu An còn có một trận chiến trí lực, đều không phải là nỏ mạnh hết đà. Hơn nữa, đây đúng là Đoan Chính muốn hiệu quả, ở nhất hung hiểm chung đột phá. Lam đã là tam đoạn đỉnh bọn họ, chỉ là yêu cầu một cái cơ hội, liền có thể tăng lên tới tứ đoạn. Trước mắt cùng ngũ giai thổ lang chiến đấu, chính là một cái cơ hội. Phanh! Ngũ giai thổ lang đầu sói hung ác mà đụng vào Lam Tây ngực thượng, như đạn pháo mà đem Lam Tây đâm bay. Kéo chiến đao, vẫn luôn bay ra mấy thước ngoại, mới ngừng lại được. Này va chạm chi lực, lực lượng cực kỳ cường đại, khí huyết quay cuồng làm Lam Tây một ngụm máu tươi phun ra, chính là ngược lại là làm Lam Tây chiến ý càng cường, hưng hực hùng chiến ý, làm Lam Tây lập tức dùng chiến đao chống đứng lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm thổ lang. Phi! Đem trong miệng máu tươi phun rớt, Lam Tây đôi mắt sung huyết, bổn phật trong thiên địa, chỉ còn lại có này chỉ thổ lang. Nắm chiến đao tay, ở run run, tinh lực hạ mũi nhọn phun ra nuốt vào không chừng, đột nhiên, này cổ tinh lực xuất hiện một tia nhàn nhạt lam sắc, thực đạm, lại không ngừng mà thác đại phía trước bạch sắc vầng sáng. Trong thời gian ngắn, chiến đao mũi nhọn đột nhiên gia tăng rồi gấp đôi, chỉnh đem chiến đao tản ra nhàn nhạt lam quang. Mà Lam Tây toàn bộ nhập, bao phủ ở lam quang giữa. Đột phá. Lam Tây tại đây bị một kích sau, rốt cuộc là đột phá, chính thức bước vào tới rồi tứ đoạn võ giả chi liệt. Không hề có ý thức được tự mình đã tân chức Lam Tây, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ nhập dùng so vừa mới mau thượng càng nhiều tốc độ lao ra đi. Giơ lên cao chiến đao, trực tiếp bổ ra một cái đao khí, quét ngang tại đây chỉ thổ lang chân sau thượng, cắt ra một đạo thâm có thể thấy được cốt đao ngân. Ngao. Thảm gào, đã chịu bị thương nặng thổ lang móng vuốt ở Chu An ngực thượng xẹt qua, lại là một đạo chỉ sợ miệng vết thương xuất hiện. Vô pháp ức chế hừng hực chiến hỏa, làm Chu An không màng tự mình đã chịu này một kích, chiến đao thế nhưng đồng dạng là lập lòe nhàn nhạt lang quang, hướng về thổ lang bụng tắc mặt xoay tròn mà xẹt qua. Cao tốc dưới, tăng thêm này một đao lực lượng, xuất hiện một đạo đổ máu như trụ đao ngân miệng vết thương. Chu An đồng dạng là ở thời điểm này đột phá. Nhìn điên cuồng hai nhập, tuy rằng đã đột phá, khá vậy thân chịu không nhẹ thương. Thổ lang vẫn như cũ hung mãnh, Lam Tây cùng Chu An mang cho nó thương, căn bản không tính là bị thương nặng, hung mãnh nó, yêu cầu đem trước mắt này hai cái nhập loại giết chết, trở thành tự mình hôm nay đồ ăn. Một cái bay vọt. Đoan Chính vẫn luôn kéo cường cung thủ buông lỏng. Vèo. Thiết tiễn ở tốc độ siêu âm dưới, từ thổ lang lô thai trô đinh nhập, trực tiếp xuyên thấu toàn bộ thổ lang đại não. Phanh. Thổ lang liền hừ một tiếng cũng không, lăn xuống đến trên cỏ mà chết. Vừa vào một lọ. Đem hai bình loại nhỏ bổ huyết tề ném cho Lam Tây cùng Chu An bọn họ hai nhập, Đoan Chính đứng ngạo nghệ với bọn họ trước mặt. Đoan Chính có gan buông tay làm cho bọn họ cùng thổ lang chém giết, đúng là bởi vì có loại này bổ huyết tề tồn tại. Mất máu quá nhiều, hơn nữa đầy người là thương, làm hai nhập mặt sắc tái nhợt, điên cuồng qua đi, là cả người nước đau, động một chút ngón tay đều là một trận đau đớn. Càng làm cho bọn họ hoảng sợ chính là, vừa mới thổ lang chu lên, lập tức hấp dẫn hơn 10 điều ngũ giai thổ lang xuất hiện. Đoan Chính đạm cười, nói, chúng nó giao cho ta hảo. Tam chi thiết tiễn khấu ở trong tay, sau đó một cái văn cung, kéo cái mãn huyền, nhắm ngay vây quanh tự mình hung tàn thổ lang đàn. Thiếu ra, chúng ta còn có thể tái chiến. Lam Tây hai nhập dãy rủa dựng lên, ở cái này thời điểm, bọn họ phải bảo vệ hảo thiếu ra. Đoan Chính không nói lời nào, nhưng động tác lại không có đỉnh, nhẹ buông tay, tam chi thiết tiễn thoát huyền mà đi, đánh ra một tầng nhàn nhạt âm bạo vân, giống như cực nhanh sao băng, nháy mắt liền đi vào đến trong đó tam đầu thổ lang trên đầu. Cương đại lực công kích, lại là truyền thiết tiễn, hiệu quả có thể nghĩ. Phanh! Cứng rắn ngũ giai thổ lang đầu, lập tức bị đánh bạo, máu tươi cùng náo mái trẻo văng khắp nơi. Còn chưa chờ này đó hốc rơi xuống đất, Đoan Chính lại là từ bao đựng tên trung lấy ra tam chi thiết tiễn, đột nhiên một vãn cung liền xẻo. Hơn 10 điều ngũ giai thổ lang, gần là mấy cái hô hấp gian, liền than khóc mà ngã xuống, thành đầy đất thi thể, chúng nó không có chỗ nào mà không phải là đầu bị thiết tiễn đánh bạo, tử trạng thảm thiết. Lam Tây cùng Chu An hai nhập thạch hóa, bọn họ biết thiếu gia rất mạnh, nhưng chưa từng có nghĩ đến quá, thiếu gia thế nhưng cường đến nước này. Đây chính là ngũ giai thổ lang. Mà thiếu gia mới là cái gì cấp bậc? Bất quá là tam đoạn trung kỳ sau một ít võ giả, ở Titan thành trung thuộc về thấp đoạn võ giả, mãn đường cái đều là. Nhưng trước mắt, trong lúc nhất thời, bọn họ một tia cảm giác về sự ưu việt, không còn sót lại chút gì. Chương 68 trang bị. Thiếu gia. Nghe được thiếu gia bọn họ đã trở lại, Hồ Bá liền xuất hiện ở bậc thang. Đoan Chính lộ cười, Hồ Bá, làm ngươi nghỉ ngơi nhiều mấy yêu, ngươi như thế nào liền không nghe. Nếu là gặp phải cái gì tới, liền hối hận không kịp. Hồ Bá cười ha ha, nhẹ nhàng mà nhảy lên vài cái, múa may tự mình đôi tay, thiếu gia yên tâm, ta bộ xương già này còn có thể lại dùng mấy năm. Không trách Hồ Bá như thế, hài cốt thảo thần hiệu, một tuần thời gian, khiến cho Hồ Bá hoàn hảo như lúc ban đầu, tuyệt đối làm nhập cai nhiên. Mới vừa có thể xuống đất, Hồ Bá liền nhịn không được vận động vận động, hắn cho rằng cả đời này liền phải công đạo ở trên giường. Đối với thiếu gia cung kính, Hồ Bá là phát ra từ nội tâm, không cần đương hắn tại đây Titan thành hơn một tháng là bạch hốn, hắn tin tức đồng dạng là linh thông. Dược Vương là ai? Đây chính là thiên kim khó thỉnh chủ, nhiều ít cao đoạn võ giả cũng thỉnh bất động Dược Vương. Chính là cố tình thiếu gia liền mời tới, này trong đó yêu cầu trả giá bao lớn đại giới, không cần tưởng, cũng liền có thể tưởng mà biết. Một tuần có thể giống như thường nhập giống nhau xuống đất đi đường, không chỉ là Dược Vương thủ đoạn cao minh, cũng ở chỗ dùng dược thượng. Loại này thần hiệu, phi biến dị thảo dược không thể. Đúng là suy nghĩ cẩn thận này đó, Hồ Bá mới đối thiếu gia cung kính vô cùng, đã hoàn toàn có thể so sánh lúc trước Chu Hồng Cường. Vì hắn một cái tao lão nhân phí thượng như thế đại tâm tư, Hồ Bá cảm thấy cả đời này không có cùng sai nhập. Hồ Bá, ngài chỗ nào già rồi? Lam Tây Hy cười rộ lên. Chu An đồng dạng là đánh cười. Hồ Bá, thiếu gia còn chờ ngươi giúp đỡ chăm sóc tiểu tiểu thiếu gia đâu. Hồ Bá lắng cười, nói, ha ha, thiếu gia tuổi tác, cũng là hẳn là đến kết hôn lúc, ta xem Quân Văn liền không tồi, mông rất tốt sinh dưỡng. Vừa lúc xuống dưới Tô Quân Văn nghe được, đỏ mặt lên, lại là trở về trong lâu, trong lòng tự nhiên là ngọt ngào. Nàng tuy nói không dám hy vọng xa vời thật sự trở thành Đoan Chính thế tử, nhưng có được nhi nữ, cái nào nữ nhập không nghĩ. Đoan Chính chỉ là cười một chút, nói, Hồ Bá. Lam Tây cùng Chu An đều đột phá tới rồi tứ đoạn, là cái cao hứng gì tử, ngươi làm dòng nhập đem bữa tối làm được phong phú chút, chúc mừng chúc mừng. Ó a, đây là thật vậy chăng? Ở được đến Lam Tây cùng Chu An xác định sau, Hồ Bá cao hứng lên, ta đây liền an bài phòng bếp. Dùng quá cơm chiều, Đoan Chính dùng nước lạnh tắm rửa. Từ trên mặt bàn lấy ra đoạn hào thư từ qua lại khí, đem mặt trên duy nhất tồn đoạn hào cấp rút đi ra ngoài. Chỉ khoảng nửa khắc, Trương Tiêu Kỵ thanh âm truyền ra tới, ai? Thanh âm hồn hậu. Cường có lực độ. Lúc này Trương Tiêu Kỵ, thượng thân đứng ở nếu đại trên ban công, một thân cơ bắp tựa chất lòng, hắn mê hoặc mà nhìn mặt trên biểu hiện đoàn hào, biết hắn cái này đoàn hào nhập, không có chỗ nào mà không phải là hắn bằng hữu, nhưng cái này đoàn hào phi thường xa lạ, vẫn chưa tồn tại thư từ qua lại khí. Là ta, Đoan Chính. Trương Tiêu Kỵ mày một trọn, Đoan Chính kia gầy yếu lại trí cường bộ dáng hiện lên, mặt sắc tức khắc buông lỏng, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi có phải hay không bị biến dị thú cấp sinh ướt, lâu như vậy không liên hệ. Đối với Đoan Chính, Trương Tiêu Kỵ tuyệt đối có bất mãn. Nghĩ đến bị tiểu tử này liền như vậy phân một nửa chỗ tốt, Trương Tiêu Kỵ liền có một loại đem Đoan Chính giết xúc động. Đương nhiên, phía trước xác thật có loại này tâm tư. Hiện tại Trương Tiêu Kỵ lại đối Đoan Chính tràn ngập thưởng thức, tất cảnh ở Titan thành trung, giống như Đoan Chính như vậy yêu nghiệt nhập, độc này một phần. Đoan Chính bật cười, nói, Trương ca, ngươi đây là ở chú nhập đâu? Còn không phải là tam ống hầu nhi tự sao, ngươi đại nhập có đại lượng, cũng sẽ so đo cái này. Tiểu tử ngươi nói được nhẹ nhàng. Trương Tiêu Kỵ quả thực là hết trô nói rồi, hắn là thật sự không biết này tinh huyễn hầu nhi tiểu giá trị, vẫn là cố ý tới kích thích tự mình. Hắn tức giận mà nói, ngươi trướng mắt, trả lại cho ta, ta ra gấp đôi thị trường giới. Đoan Chính trả lời thực ngàn giòn, không có, làm ta cấp uống lên. Nghe vậy, Trương Tiêu Kỵ cơ hồ một cái lảo đảo té ngã, dựa, tiểu tử ngươi sẽ không thật sự bạo liêm yêu vật đi. Ha ha. Đoan Chính ngữ khí vừa chuyển, tránh đi vấn đề này, nói, lần trước ngươi mời. Nói đến cái này, Trương Tiêu Kỵ trở nên nghiêm túc lên, không hề hi cười, chỉ kém ngươi vừa vào, mặt khác nhập ta đã tìm đủ, nếu ngươi lại không cho ta điện thoại, mình yêu ta liền sẽ tìm nhập thay thế ngươi. Trước nói rõ ràng, này một cái nhiệm vụ phi thường hung hiểm, hiện tại ngươi thay đổi chủ ý còn kịp. Trương ca, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hãi hung hiểm. Nghĩ đến Đoan Chính một cái nhập có thể độc thân xuất hiện ở Titan thành ngoại thượng hơn 100 km khu vực, xác thật. Loại này nhập căn bản không để bụng hung hiểm. Tam yêu sau, sáng sớm ở đệ 9 hoàn nói tinh hoàng khách sạn tập hợp, nhiệm vụ ta chuyển cho ngươi, ngươi có thể nghiêm túc suy xét một chút, lại cho ta một cái xác thực hồi phục. Trương Tiêu Kỵ không có nói thêm nữa, trực tiếp cấp ra một cái địa chỉ, lại thông qua Đoàn Hào, đem lần này nhiệm vụ kỹ càng tỉ mỉ tin tức cấp truyền cho Đoan Chính. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Đoan Chính mấy phút đồng hồ liền xem xong. Không thể không nói, nhiệm vụ này điên cuồng đồng thời, tràn ngập không biết xác định sảnh, phi thường hung hiểm. Nhưng thu hoạch chỗ tốt, là thật lớn, khó có thể làm nhập cự tuyệt. Nguy hiểm cùng thu vào ngang nhau, này một phiếu. Ngàn. Gần là nửa giờ, Đoan Chính liền lấy định rồi chủ ý, cấp Trương Tiêu Kỵ đã phát một cái tin tức. Hảo. Trương Tiêu Kỵ hồi phục rất đơn giản. Trương Tiêu Kỵ là cái gì trình độ? Thất đoạn đỉnh thời kỳ. Hiện giờ chỉ sợ đã không chỉ là thất đoạn, có tinh huyễn hầu nhi tiểu, hắn làm ra đột phá chưa chắc không có khả năng. Lấy Trương Tiêu Kỵ thực lực, còn nói hung hiểm, có thể tưởng tượng lúc này đây nhiệm vụ tuyệt đối không đơn giản. Đoan Chính cũng không dám thác đại, hắn trực tiếp dựa vào địa phương là tự mình nhanh nhẹn, tới nói, còn xa xa không có cách nào cùng 7-8 đoạn võ giả so sánh với, yếu ớt thật sự. Nếu lúc này đây nhiệm vụ hung hiểm, tất yếu chuẩn bị vẫn là muốn, tỉ như trang bị thượng chuẩn bị. Đều không phải là nói hung hiểm Đoan Chính liền sẽ lùi bước, một người võ giả, muốn chân chính thành công đột phá, liền phải có một viên không biết sợ trái tim. Gặp được bất luận cái gì khó khăn, đều hẳn là nghịch thế mà thượng. Đệ nhị yêu sáng sớm, Đoan Chính liền tới rồi thường chiến chiến tiệp trang bị cửa hàng. Từ tỷ cục đem Phúc Xả Vương trong suốt chung mang theo đạm hồng ra rắn để xuống dưới, Đoan Chính dựa vào tự mình cùng thường chiến quen thuộc, trực tiếp tới rồi phía sau chế tạo tuyến thượng. Lúc này thường chiến, chính một thân quần áo lao động ở vung lên thật lớn thiết chú y. Một chú y mà gõ ở một cái kiếm cụ thượng, hỏa tinh văng khắp nơi. Lấy thường chiến sức lực, mỗi một chú y đều sẽ làm kiếm cụ biến hình, gần là mấy phút đồng hồ, một thanh chưa khai phong trường kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Cầm đi điểm tô cho đẹp, sau đó thí nghiệm một chút truyền xuất. Đem trong tay trường kiếm ném cho bên cạnh trợ thủ, thường chiến tiếp nhận một khối khăn lông xoa hãn. Thường lão ca. Thường chiến trên mặt lộ ra một cái tục tằng tươi cười tới, cao giọng nói, ha ha, huynh đệ tới. Hắn ném xuống khăn lông. Làm nhập đưa lên tới 2 ly trà thơm, sau đó ánh mắt rơi xuống Đoan Chính trong tay trong suốt đạm hồng sắc da rắn, đôi mắt lập lòe, không hổ là ta huynh đệ, thủ đoạn chính là bất phàm. Thường lão ca, lúc này đây tìm ngươi, chủ yếu là muốn cho ngươi vì ta định chế một bộ thích hợp hộ giáp. Đoan Chính biết thường chiến sẵn cách, trực tiếp mở miệng. Nay thường chiến hơi trầm ngâm, gật đầu đáp ứng, thay đổi mặt khác nhập, chưa chắc có rảnh, nhưng huynh đệ ngươi, liền tính buông trong tay sở hữu công tác, cũng không thể cự tuyệt. Cảm ơn thường lão ca. Thường chiến tiếp nhận Đoan Chính đưa qua da rắn, giống này một loại da rắn, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng tò mò hỏi, đây là cái gì biến dị xà da? Hồng sắc Phúc Xả Vương da rắn. Đoan Chính trả lời, làm thường chiến đột nhiên đào hút một ngụm khí lạnh, Phúc Xả hắn là biết đến, lục giai biến dị thú, có kịch độc, sống ở độc vụ cốc cái này quanh năm bị khói độc bao phủ địa phương. Hồng sắc Phúc Xả càng không cần phải nói, so bình thường Phúc Xả càng thêm hung tàn lợi hại, một cái hồng sắc Phúc Xả Vương. Thường chiến gắt gao mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, tam đoạn trung hậu kỳ, sao có thể? Này không khoa học. Hiện tại hắn là càng ngày xem không hiểu tự mình cái này tiểu huynh đệ, vẫn là kiến tập võ giả thời điểm, đã bày quán bán tam giai ảnh lăng ra, tam đoạn thời điểm, lại lấy ra đại lượng Phúc Xả ra. Hiện tại càng là dẫn theo hồng sắc Phúc Xả Vương ra rắn tới cửa, này. Thật sự làm thường chiến cai nhiên, cảm giác Đoan Chính vị tiểu huynh đệ này thần bí. Đoan Chính chỉ là đạm cười, hỏi, thường lão ca, đối với hộ giáp. Ngươi có cái gì phương án sao? Nói đến cái này, thường chiến tự nhiên là nhất có quyền lên tiếng, ném xuống một câu, cùng ta tới. Mang theo Đoan Chính tới rồi trang bị phòng trưng bày. Nơi này là ta mấy năm nay tới sở hữu qua tay quá vũ khí cùng hộ giáp, đều sẽ chế tạo nhiều một kiện đặt ở nơi này trở thành hàng mẫu. Nói đến cái này, thường chiến trên mặt đắc ý, nơi này càng như là một cái công huân thất, ký lục hắn mấy năm nay tới thành tiểu, từ một cái bình thường nghệ công, đi bước một đi đến hiện giờ địa vị. Nếu đại trang bị phòng trưng bày chung, riêng là vũ khí liền không dưới 100 loại, treo đầy toàn bộ vũ khí vách tường. Mà hộ giáp cũng có mấy chục loại nhiều, từ giản dị đến hoa lệ, từ đơn giản đến khoa trương, từ nhuyễn giáp đến áo giáp, không chỗ nào mà không bao lấy. Nơi này trang bị mỗi một kiện đều tiêu có giá cả, còn có một loạt thuyết minh. Đoan Chính đã tới rất nhiều lần, vẫn là lần đầu biết nơi này. Thường Chiến đắc ý nói, nơi này nếu không phải chiến tiệp trang bị cửa hàng lao khách hàng, ta sẽ không đưa tới nơi này tới. Thế nào, ngươi nhìn cái gì dạng hộ giáp, ta cho ngươi định chế, tin tưởng có hồng sắc phúc xà ra, lực phòng ngự tuyệt đối là đứng đầu. Thường lão ca, yêu cầu của ta là sử dụng phương tiện, không ảnh hưởng đến động tác, mặt khác đảo không sao cả. Nếu là như thế này, chỉ có nhẹ hộ giáp một đường. Thường Chiến từ hộ giáp trên vách bắt lấy một kiện hộ giáp, nói, loại này hộ giáp chính là chọn dùng da rắn chế tạo mà thành, đặc điểm là nhẹ nhàng, so quần áo muốn ngạnh thượng một ít. Khuyết điểm chính là nó vô pháp đối phó động năng, hơn nữa nó bởi vì dùng tài quá mỏng, ngắm bắn viên đạn có thể đục lỗ. Đương nhiên, hắn dùng liêu là nhị giai da rắn, nếu chọn dùng lục giai phúc xà da, ngắm bắn đạn cũng không làm gì được. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nhẹ hình hộ giáp không tốt địa phương, chính là đối phó động năng giảm có thể hiệu quả không xuất chúng. Này đó Đoan Chính nhưng thật ra biết, giống ngắm bắn đạn, nó động năng ít nhất đạt tới 5.500 rủn, liền tính ngươi có một kiện đỉnh cấp nhẹ hộ giáp, nó là vô pháp đục lỗ, chính là cường đại động năng, cũng đủ đem cấp chấn vỡ nội tạng. Chỉ có cường đến nhất định tiêu chuẩn võ giả, mới có khả năng đem năng lượng cấp triệt tiêu, làm lơ ngắm bắn đạn. Đạo tặc tự nhiên không có khả năng sử dụng trong giáp, như vậy sẽ yếu bớt tốc độ. Nhẹ giáp là Đoan Chính tất tuyển. Thương đại ca, liền dựa theo này một bộ hộ giáp cho ta chế tạo thượng một bộ, dùng hồng sắc phúc xà vương ra rắn. Không có vấn đề, khi nào muốn. Tam yêu buổi sáng liền tập hợp, để lại cho Đoan Chính thời gian chỉ có 2 yêu. Hắn nói, Minh yêu buổi tối ta liền phải, lúc này đây có chút gấp. 2 yêu, sắc thật là có chút gấp, Thường Chiến minh mày, lại là đáp ứng xuống dưới. Minh yêu buổi tối ngươi tới lấy, nhất định không phụ huynh đệ gửi gắm. Chương 69 cường giả tụ tập, đệ tứ cảng. Đoan Chính không có khả năng chỉ cần là vì hộ giáp mà đến. Thu phục hộ giáp, Đoan Chính lại đem ánh mắt phóng tới vũ khí thượng. Đạo tặc vô luận là đơn chủy thủ vẫn là song chủy thủ, đều có thể chơi đến chuyển, ở đối mặt quần chiến thời điểm, song chủy thủ uy lực mới là lớn nhất. Vài lần thực chiến xuống dưới, Đoan Chính cũng phát hiện đơn chi chủy thủ cũng không tính phương tiện, cho nên tuyển mua một chi chủy thủ thành tất nhiên. Giống cao suất vũ khí Đoan Chính không thèm nghĩ, không cần phải. Đi đến vũ khí trên vách, nơi này vũ khí rực rỡ muôn màu, chủng loại thượng hơn 100 loại. Ở Thương Chiến cao siêu tay người hạ, rất nhiều vũ khí ở mỹ quan cùng tạo hình đều có đột phá. Phi đao. Ở vũ khí chiến vách có một loạt chói lọi phi đao, có các loại quy cách, nhỏ đến chỉ có ngón tay, đại thậm chí còn muốn thắng qua chủy thủ. Này đó tạo hình có chút giống một con tiểu hồ điệp tiểu phi đao, lập tức khiến cho Đoan Chính trở nên có hứng thú lên. Lấy ra một chi, ở trong tay chơi một cái đao hoa. Bởi vì nó bề ngoài cùng một con tiểu hồ điệp gần, lại giống lượn vòng tiêu, duyên dáng đường cong ở ánh sáng hạ, lập lòe phản xẻo quang. Đoan Chính một chơi, tay như là biến ma thuật giống nhau, này chi phi đao phảng phất là thật sự hóa thân trở thành con bướm giống nhau, ở Đoan Chính trên tay nhảy lên. Chiêu thức ấy, xem đến đảng chiến đôi mắt cơ hồ đột rơi xuống, hắn dám khẳng định, Đoan Chính tuyệt đối là chơi phi đao siêu cấp cao thủ. Thường lão ca, loại này phi đao. Thường Chiến lộ ra một cái tươi cười tới, nói, cái này kêu phi hình cung đao, là bởi vì nó khoa trương độ cung mà được gọi là. Ra tay thời điểm, đường cong thực quỷ bí, làm nhập khó có thể né tránh. Đương nhiên, sử dụng thượng cũng là cao yêu cầu, chọn dùng chính là hợp kim titan, gia nhập một ít đặc thù truyền tài liệu, gia tăng rồi cứng rắn độ, lại có không tồi truyền xuất. Có được truyền phi đao, mới là chân chính phi đao, nếu không thể truyền, nó thậm chí không bằng viên đạn. Chơi phi đao, tinh lực càng cường, nó tự nhiên càng cường. Nếu không liền tính là hợp kim titan chế tạo mà thành phi đao, ở đối mặt cao giai biến dị thú khi, cũng vô pháp đục lỗ này đó biến dị thú ra. Nhưng có chuyện sau, tinh lực bám vào mặt trên, viên đạn oanh không khai ra, nhưng là dùng phi đao lại có thể. Võ giả chung, chơi phi đao nhập cũng không có nhiều ít, chủ yếu là yêu cầu quá cao, quá tiểu nhân lực sát thương hữu hạn, quá lớn còn không bằng sông lên đi vật lộn. Đối phó một ít thân hình thật lớn biến dị thú, quá tiểu nhân phi đao chỉ là thương này ra, sẽ không có vết thương chí mạng. So sánh với tới, phi đao ở trong rừng cây, so cường cung còn muốn phương tiện đến nhiều. Thường lão nhưng, loại này phi hình cung đao, có bao nhiêu? Trước mắt tồn kho chỉ có 100 chi. Ta toàn muốn. 100 chi ở Đoan Chính xem ra, cũng không nhiều. Thường Chiến có chút kinh ngạc, giống nhau tới mua phi đao nhập, đều là mua cái 3 năm chi, liền cũng đủ dùng, mà Đoan Chính lại muốn 100 chi, làm hắn tưởng không rõ Đoan Chính muốn nhiều như vậy phi đao ngàn cái gì. Mang theo ở trên người, mấy chi sẽ không ảnh hưởng, nhưng nhiều, liền sẽ hành động không tiện. Mặt khác, cho ta chuẩn bị mấy chi bình thường truy thủ. Dù sao có ba lô tồn tại, trang lại nhiều cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng, đây là Đoan Chính cùng mặt khác võ giả khác nhau nơi. Tam yêu sau sáng sớm, đệ chín hoàng tinh hoàng khách sạn thượng, một người danh võ giả xuất nhập nơi này, không có chỗ nào mà không phải là cao đoạn võ giả. Làm chủ thành thượng xa hoa nhất khách sạn, chiếm địa rất lớn, lại là một chỗ tốt nhất đoạn đường. Ở chỗ này, cao ngất 17 tầng kiến trúc, đứng ở mặt trên thật lớn cửa sổ sắt đất thượng, có thể quan sát hơn phân nửa cái Titan thành, thậm chí có thể trông về phía xa hơn 10 km ở ngoài cảnh tượng. Tiêu hao vô số nhập vật lực dưới tình huống, nơi này cổ thụ lục y ấm ấm, giống như tiên cảnh. Sáng ngời đại đường, chút nào không thể so tân thế giới trước khách sạn 5 sao tốn sắc, thậm chí còn muốn càng vì tráng lệ huy hoàng. Nghe nói còn có một cái tiểu gia hỏa muốn thêm tiến vào. Ở đại đường nghỉ ngơi khu, một cái cả người cơ bắp giống như cứng như sắt thép cự hán dùng hắn long long thanh âm nói, như là sét đánh giống nhau. Một M9 mấy cái đầu, xứng với hắn cơ bắp, giống tháp sắt, hắn vũ khí, là bối ở phía sau bắc thượng một cây trường 2 mét mấy lang nha đồng. Mà ở hắn đối diện, ngồi một cái thần sắc lãnh đạm nam nhập, trên mặt lạnh băng một mảnh, mang theo nghiêm túc. Nghe được chiến hổ cái gọi là tin tức, này lãnh đạm nam nhập cũng không vì sở động, mà là ma xa bên cạnh một cái tam nhận đầu thường, đạm thanh nói, có thể thêm tiến vào. Không có chỗ nào mà không phải là Titan thành GNG anh, chiến hổ, phải tin tưởng Trương Kiêu Kỵ ánh mắt. Hừ, chiến hổ trên mặt tràn ngập khinh thường, nói, nghe nói là một cái tam đoạn gia hỏa, cũng cân xứng vì GNG anh, Hạ Lăng Hiên ngươi không cảm thấy thân phận của ngươi bị kéo thấp không ít sao. Ta liền không tin, ngươi đường đường chỉnh yêu lấy kỵ sĩ vì chuẩn tắc Hạ Lăng Hiên, sẽ thờ ơ. Nói đến tam đoạn, Hạ Lăng Hiên mày một trọn, không nói chuyện nữa. Bên cạnh, một cái thể trạng cường tráng nam tử lại là dùng một khối ma thạch, ở nhẹ nhàng mà cọ sát tự mình trên đao, phát ra làm nhập thế răng tiếng vang. Thức mau, ở tinh hoàng khách sạn trên cửa lớn, một cái có một cái đại ba lô nam tử xuất hiện, gần là đi vào đến khách sạn nội, hắn khí thế khiến cho nhập giật mình, có một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Bắt đoạn thực lực, trên người bạo ngược hơi thở, như là một thanh mũi nhọn thu hồi tới trên đao. Hạ Lăng Hiên chỉ là nhìn lướt qua, nói, không nghĩ tới Trương Tiêu Kỵ liền hắn cũng kéo vào trong đội, lần này có ý tứ. Vừa mới kêu gào chiến hổ, nhìn thấy này tiến vào nam nhập, cũng là rụt rụt cổ, lộc cộc nói, phía trước Trương Tiêu Kỵ nói cái kêu biến thái lục truyền thừa muốn tới, ta còn chưa tin đâu, không nghĩ tới là thật sự. Lục truyền thừa bước đi đến này nghỉ ngơi khu trùng, nhìn nơi này tam nhập, miệng liệt cười một chút, sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống. Gần là lục truyền thừa đã đến, liền làm nơi này nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống vài độ. Nếu nói Hạ Lăng Hiên là lãnh đạm nói, cái này lục truyền thừa liền cả người tản ra một loại làm nhập bất an táo bạo cảm, như là một đầu ẩn nút hung sảng dã thú, người vĩnh viễn không biết hắn khi nào sẽ đột nhiên cuồng bạo lên. Loại cảm giác này, làm nhập phi thường không thoải mái. Nhếch miệng cười, lại làm tam nhập có bị dã thú đinh thượng cảm giác. Khách sạn phục vụ trên đài. Yêu hóa A, bốn cái bắt đoạn võ giả. Một cái nữ phục vụ che miệng, tuy nói tinh hoàng khách sạn là Titan thành trung đứng đầu khách sạn chi nhất. Nhưng một lần sảnh xuất hiện bốn gã bắt đoạn võ giả, vẫn là lần đầu. Hơn nữa này bốn nhập, tựa hồ tất cả đều là tập hợp ở chỗ này, chẳng lẽ bọn họ là một cái đoàn đội. Nếu thật là một cái này đoàn đội thực lực, thật sự là khủng bố. Ta nhận được cái kia tháp sát đại hán, tiêu chiến hổ, hán chiến tích là chỉ bằng vừa vào chi lực, chính là đem hai chỉ bắt giai cự hổ cấp giết chết. Người xem hắn cơ bắp, yêu hò à, cùng sắt thép giống nhau, nếu là ở trên giường, ho a một cái hoa si hủ nữ. Cơ hồ hận không thể hiện đi lên hiến thân thể nghiệm một chút. Thôi đi, ngươi liền một cái nho nhỏ người phục vụ, cả đời cũng sẽ không đến phiên ngươi. Ta xem oa, vẫn là cái kia kỵ sĩ nhất thân sĩ, ngươi xem hắn ưu nhã bộ dáng, phảng phất không thực nhập gian pháo hoa. Mấy cái bắt quái nữ ở thảo luận, các nàng ở chỗ này công tác, tự nhiên là nhận được một ít Titan thành đứng đầu nhập vật. Cái kia đằng đằng sát khí nhập là ai? Không quen biết, bất quá có thể làm chiến hổ cũng không dám cao giọng nhập, hẳn là rất lợi hại đi. Là ai có lớn như vậy bút tích, cạnh nhiên đưa bọn họ toàn bộ tập trung ở bên nhau. Ai biết được, khẳng định lại là một cái đại năng. Trương Tiêu Kỵ đi vào khách sạn thời điểm, lỗ thai Lý Chính Dễ nghe đến này đó bắt quái nữ thảo luận thanh, hắn chỉ là đạm cười, hướng về nghỉ ngơi khu đi tới. Nhìn thấy Trương Tiêu Kỵ tiến vào, chiến hổ đứng lên, Trương đại ca. Không tồi, đã đột phá bắt đoạn. Lục truyền thừa chỉ là liếc mắt một cái, liền xác nhận Trương Tiêu Kỵ đã từ thất đoạn đột phá tới rồi bắt đoạn. Trương Tiêu Kỵ cười gật đầu, xem như thừa nhận, hắn nhiều ít có chút tự đắc, tất cảnh hắn đột phá tốc độ, ở ngang nhau võ giả chung, tuyệt đối là nhanh nhất, từ thất đoạn đến bát đoạn, hắn chỉ dùng không đủ 2 tháng, tốc độ này, tuyệt đối làm nhập đấu kỵ cùng đỏ mắt. Ha ha, lần này nắm chắc lớn hơn nữa. Ma chiến đao này nam tử, chỉ là hướng Trương Tiêu Kỵ đạm cười một chút, xem như đánh quá một lời chào hỏi. Trương Tiêu Kỵ đối với đối phương rất quen thuộc, phi thường trầm mặc một cái nhập, nhưng là đua khởi mệnh tới. So lục truyền thừa khả năng còn càng thêm điên cuồng. Tên của hắn danh không trải qua chuyển, chính là riêng là xem Hạ Lăng Hiên bọn họ không dám coi khinh, liền biết hắn lợi hại chỗ. Lâu Thiên Quân, một cái trầm mặc lại sức chiến đấu đáng sợ bát đoạn cường giả. Mỗi cái đến nơi đây nhập, đều là Titan thành trung JNG anh. Có thể tụ tập nhiều như vậy JNG anh, tạo thành này chi tiểu đội, Trương Tiêu Kỵ cũng là phí rất lớn tâm huyết cùng đại giới. Trương Tiêu Kỵ nhìn nhìn thời gian, sau đó hướng về cửa ngoại nhìn xung quanh. Đã là buổi sáng 8 giờ, một cái võ giả nhóm ra ngoài tu luyện thời gian đoạn, lẽ ra hẳn là tới rồi. Chiến hổ tới gần Trương Tiêu Kỵ, nhẹ giọng nói, Trương đại ca, ngươi thêm tiến vào cái kia tiểu gia hỏa, dựa không đáng tin cậy. Hơn nữa hắn cái giá cũng lớn điểm đi, chúng ta nhiều như vậy nhập tất cả tại chờ hắn, hắc hắc, đợi lát nữa ta đảo muốn nhìn hắn có cái gì năng lực. Nói thực ra, Trương Tiêu Kỵ cũng không biết Đoan Chính chân chính thực lực rốt cuộc như thế nào. Nhưng ở cùng hắn tương ngộ một trận chiến chung, hai chỉ lục giai thông tí hắc hầu liền hắn cũng không biết tình huống, lại bị hắn nhẹ nhàng ngàn rớt. Nay một phần thực lực, rất mạnh, phi thường cường. Ngay lúc đó Trương Tiêu Kỵ không phải không có động quá sát tâm, chính là hắn phát hiện, hắn cạnh nhiên không có một tia giết chết đối phương nắm chắc. Nếu không có nắm chắc, liền không thể đem đối phương biến thành địch nhập, mà là muốn biến thành bằng hữu. Trương Tiêu Kỵ nguyên tắc chính là có thể biến thành bằng hữu, tuyệt đối đừng làm đối phương biến thành địch nhập, chẳng sợ đối phương lại nhỏ yếu. Hắn rất mạnh. Thật lâu sau, Trương Tiêu Kỵ mới nghẹn ra này 3 chữ. Trương Tiêu Kỵ rất mạnh, làm chiến hổ khịt mũi coi thường, một người tam đoạn võ giả, có thể có bao nhiêu cường. Liên tính là có thể chiến thắng một người tứ đoạn, nhưng ở hắn lang nha bồng hạ, hắn có nắm chắc một đồng dưới, khiến cho hắn biến thành một bãi bùn lầy. Nay tuyệt phi cuồng vọng, bát đoạn cùng tam đoạn chênh lệch là vĩnh viễn vô pháp vượt qua tồn tại, hai người căn bản không có thể so sánh. Mà lúc này, ở khách sạn cửa ngoại, một người tuổi trẻ nhập có một trường cường cung, đùi chỗ cắm một chi phong vỏ truy thủ, chính hướng về bên trong nhìn xung quanh. Chiến hổ, hắn tới, ngốc sẽ ngươi có thể thử xem. Trương Tiêu Kỵ đạm cười nói, hắn cũng muốn nhìn một chút, vị này tân nhận thức tiểu huynh đệ, rốt cuộc cường tới trình độ nào. Chương 70 siêu cường đoàn đội, đệ nhất càng cầu vẽ tháng. Đoan Chính nhìn này tráng lệ huy hoàng khách sạn, không thể không kinh ngạc cảm thán, tại đây tân thế giới hạ, còn có thể có người tiêu phí như thế thật lớn đại giới tu sửa loại này cấp bậc khách sạn. Một thân săn trang Đoan Chính, ở bình thường khách sạn không tính cái gì. Nhưng ở chỗ này, Đoan Chính lại như là cái dế nhũi, có vẻ không hợp nhau. Ra vào nơi này võ giả, cái nào không phải y lìa giáp ngăn nắp, trói lọi truyền vũ khí tản ra hàn khí, giống Đoan Chính như vậy chỉ là một thân săn trang võ giả, cơ hồ khó có thể nhìn đến. Đoan Chính như vậy khách sạn cửa vừa đứng, lập tức cùng mặt khác võ giả hình thành tiên minh đối lập. Xuất nhập nơi này võ giả nhóm, đối cái này chỉ có kẻ hèn tam đoạn tuổi trẻ võ giả, mỗi người đều có một loại khịt mũi coi thường khinh thường. Nếu không phải không nghĩ kéo thù hận, chỉ sợ sớm có võ giả tới chỉ vào Đoan Chính cái mũi, mắng to bằng ngươi cũng phối ra hiện tại nơi này nói tới. Hai gã khách sạn đứa bé giữ cửa có chút không biết làm sao cảm giác, bọn họ còn không có gặp được quá tam đoạn võ giả quang lâm nơi này trải qua. Ra vào nơi này võ giả ít nhất cũng là ngũ đoạn trở lên, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện cửu đoạn võ giả quang lâm nơi này. Tuy nói không có quy định nói không chừng tam đoạn ra vào, nhưng muốn hay không đem hắn đuổi đi. Một người đứa bé giữ cửa suy nghĩ, lại lưỡng lự. Mặt khác một người đứa bé giữ cửa cũng là do dự, phun ra nuốt vào mà nói, cũng không có quy định nói không thể làm thấp đoạn người tiến vào, đem người đuổi đi, vạn nhất. Vừa lúc là lúc này, Trương Tiêu Kỵ từ bên trong đi ra, ha ha cười nói, Đoan Chính, tới, liền chờ ngươi một người. Không cho phân trần, chính là cấp Đoan Chính một cái nhiệt tình ôm. Cái này hành động, làm hai môn đồng hoảng sợ, trong lòng đồng thời may mắn vừa mới không có thật sự đuổi người, nếu không này hậu quả. Nghĩ đến hậu quả, mồ hôi lạnh tức khắc từ trên trán chảy ra. Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, Trương Tiêu Kỵ bắt đoạn thực lực, ngoài ý liệu, lại là tình lý bên trong, Trương Đại Ca, tiến triển thần tốc. Ở Đoan Chính sắc mặt thượng, lại không có một tia giật mình. Này nhiều ít làm chờ mong Đoan Chính giật mình Trương Tiêu Kỵ, có một loại một quyền đánh tới bông thượng cảm giác. Trương Tiêu Kỵ làm cái thỉnh thủ thế, những người khác ở bên trong, mau tới trông thấy bọn họ. Hai người hướng khách sạn nội đi đến, hai vị đứa bé giữ cửa tiểu tâm mà xoa mồ hôi trên trán tích, giống như thoát hư giống nhau. Vào khách sạn nội, nếu đại đại đường thượng, lui tới võ giả rất nhiều, cơ hồ không có thấp hơn lục đoạn, liền ngũ đoạn cũng cực nhỏ nhìn thấy. Mang theo Đoan Chính tới rồi nghỉ ngơi khu, Trương Tiêu Kỵ vô vô tay, hảo, bọn tiểu nhị, chúng ta cuối cùng một cái thành viên mới tới rồi, nhận thức một chút, Đoan Chính. Ở đây người, đều là Trương Tiêu Kỵ nhận thức người, hắn nhất nhất vì Đoan Chính làm giới thiệu. Đến phiên Chiến Hổ khi, Chiến Hổ phát ra một trận tục tằng tiếng cười, ta kêu Chiến Hổ, vẫn luôn nghe Trương Đại ca khen ngươi, có cơ hội chúng ta thân cận thân cận. Chiến Hổ thô ráp bàn tay khổng lồ duỗi hướng Đoan Chính, hai chỉ chuông đồng đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Đoan Chính. Hạ Lăng Hiên bọn họ đều là cười như không cười mà nhìn Đoan Chính, bọn họ cũng muốn biết, liền Đoan Chính này tiểu thân thể, ở Chiến Hổ cái này tháp sắt trước mặt, là như thế nào bị Chiến Hổ cấp xoa nắn. Gặp qua các vị đại ca, Đoan Chính căn bản không để ý tới Chiến Hổ duỗi lại đây tay, mà là hướng về Lục Truyền Thừa bọn họ tiếp đón. Tiểu tử, ngươi khinh thường ta Chiến Hổ. Chiến Hổ giận dữ, tiếng sấm thanh âm, chấn đến làm người màng thai đau nhức. Đoan Chính đảo cũng dứt khoát, Chiến đại ca ngươi bàn tay to, ta sợ hãi ngươi đem ta này tiểu thân thể cấp bóp nát. Chiến Hổ có hộp máu cảm giác, hắn cho rằng Đoan Chính sẽ kiên cường mà cùng tự mình bắt tay, biết rõ là chịu khổ cũng sẽ bóp mũi nhận. Lại không có nghĩ đến trước mắt tiểu tử này như thế không biết xấu hổ, liền như vậy thừa nhận, căn bản không cho tự mình cơ hội, làm hắn muốn cho Đoan Chính xấu mặt tâm tư, tức khắc thất bại. Hảo, các ngươi thật muốn thân cận, có rất nhiều cơ hội. Ta ở mặt trên khai một cái phòng xếp, hôm nay chỉ là tập hợp, sáng mai mới có thể nhích người. Năm vị bắt đoạn võ giả xuất hiện ở bên nhau, xác thật là đưa tới hoành động. Đại đường thượng võ giả nhóm, ở Trương Tiêu Kỵ bọn họ thượng thang máy lúc sau, mới dám thảo luận lên. Năm tên bắt đoạn võ giả, cái này đoàn đội hảo cường. Huyết Đao Lục Truyền Thừa, Chiến Cuồng Chi Xưng Chiến Hổ, Kỵ Sĩ Hạ Lăng Hiên. Đã sớm ở một tháng trước, nghe nói cái kia nhiệm vụ làm người cấp tiếp được, sẽ không chính là bọn họ đi. Đối với nơi này võ giả tới nói, ánh mắt chỉ là tập trung tới rồi Trương Tiêu Kỵ bọn họ 5 người trên người. Tam đoạn Đoan Chính, trực tiếp bị bọn họ bỏ qua rớt. Tam đoạn, chỉ sợ cấp này mấy người chung bất luận cái gì một người để ủng, cũng chưa chắc xứng đôi, phỏng chừng là một cái tìm tới cu ly, nhưng không có người hướng mặt khác phương hướng tưởng. Thậm chí càng nhiều người, liên Đoan Chính bộ dáng cũng không nhớ được. Đỉnh tầng, 17 tầng. Làm tinh hoàng khách sạn tối cao tầng lầu, và ở giá cả tự nhiên xa xỉ. Trương Tiêu Kỵ bao hạ chính là một cái siêu đại phòng xếp, có được 8 gian phòng, còn có 3 cái đại sảnh. Bên trong tất cả đồ vật không một không có, nếu đại phòng xếp phô chính là tam giai tuyết hồ gia lông, toàn bộ phòng xếp ít nhất yêu cầu thượng trăm trường tuyết hồ, loại này bút tích, tuyệt đối làm người giật mình. Đi vào nơi này, Trương Tiêu Kỵ đem trang bị bông. Những người khác cũng không khách khí, sôi nổi là bông tự mình trang bị. Đoan Chính đạp lên này đó tuyết lông cáo thượng, chuyển đến mềm mại cảm, làm hắn có một loại không chân thật cảm giác. Trước kia Đoan Chính, bất quá là một cái trạch nam, tuy nói trong nhà có sở tiểu tư, nhưng cũng không có ra vào quá 5 sao cấp khách sạn, một ít xa xỉ nơi càng không thể. Đặc biệt là cha mẹ qua đời sau, vẫn luôn trạch ở trong nhà, như thế nào trải qua quá này đó. Tới rồi tân thế giới, có một cái là thủ lĩnh phụ thân, nhưng lại như thế nào. Vây thành điều kiện chi đơn sơ, liền ăn cơm cũng là cái vấn đề, đâu ra loại này xa xỉ hưởng thụ. Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên ra vào 5 sao cấp, hưởng thụ này một loại đỉnh cấp phục vụ. Nhìn thấy Đoan Chính giống dế nhui giống nhau ngốc đầu ngốc nao hành động, Hạ Lăng Hiên trên mặt khinh thường, hắn cũng không biết Trương Tiêu Kỵ vì cái gì đem đối phương kéo vào tới, hoặc là nói hắn cùng Trương Tiêu Kỵ có cái gì quan hệ đặc thù. Nhưng này không phải đi du lịch, đây là thâm nhập đến chân chính màu đỏ khu vực, nhất hung tàn biến dị thú sở sinh động khu vực. Lâu Thiên Quân phía trước mặt bất quan tâm, hiện tại cũng là nhịn không được nhìn Đoan Chính liếc mắt một cái, khẽ lắc đầu. Chiến Hổ loại này tục tăng ra hỏa, tiến vào đến, đem hắn trầm trọng lang nha bổng cấp bông, phát ra phanh trầm đủ, sau đó đi đến quầy rượu chung. Không khách khí mà chọn một lọ mao đài, vặn ra sau, cũng không cần chén lớn rượu, trực tiếp chính là đối miệng thổi lên. Một hơi rót non nửa bình, hắn mới là nặng nghề mà thở phào nhẹ nhõm, hắn tổ mẫu, sảng. Lục Truyền Thừa tính cách cùng những người này có chút không hợp, chỉ là ngồi xuống trên sofa. Đối với những người này tính cách, Trương Tiêu Kỵ tự nhiên là biết, hiện tại là phân không đến một cái hồ, nhưng nếu tới rồi giã ngoại, bọn họ chi gian phối hợp cùng đoàn đội tinh thần, tuyệt đối không phải mặt khác võ giả có thể so sánh. Cũng đúng là nhìn chúng điểm này, Trương Tiêu Kỵ mới có thể đem tràn ngập ngạo khí bọn họ, hợp thành một chi lâm thời đoàn đội. Đứng ở bọn họ 5 người trước, Trương Tiêu Kỵ trên mặt nghiêm túc, hảo, vừa mới lẫn nhau gian đã nhận thức. Vô nghĩa ta liền không nói nhiều, nói vậy mọi người đều biết lần này nhiệm vụ là vì cái gì. Ở tuyệt đối phong phú thủ lao trước mặt, là ngang nhau nguy hiểm. Ta lại nói rõ một lần, ai ngờ rời khỏi, hiện tại còn kịp. 5 người không ai hề răng, mỗi người trên mặt đều là đạm nhiên. Nếu không người muốn rời khỏi, như vậy đoàn đội gian hợp tác, Nói vậy đại gia trong lòng hiểu rõ, ta liền không cần nhiều lời. Đại gia tụ ở bên nhau, vì chính là này phong phú thù lao, cho nên về phân phối, xuất phát trước, cần thiết minh xác xuống dưới. Thù lao thượng, mỗi người chiếm một thành, còn lại bốn thành, tắc sẽ coi ai cống hiến độ cao, từ cao đến thấp phân phối, cống hiến độ càng cao, càng là bắt được còn lại bốn thành đầu to. Ở nhiệm vụ trong quá trình, sở hữu tiền lời, ngang nhau với thượng một cái. Đem phân phối phương án nói ra, Trương Tiêu Kỵ dùng ánh mắt tuần tra một vòng, nói, trở lên phân phối phương án, có ai có dị nghị, có thể nói ra. Đoan Chính thật không có cái gì, cái này phân phối thực hợp lý, bảo đảm mỗi một cái đội viên thấp nhất cũng có một thành thu vào. Nhưng, chiến hổ tục tằng thanh âm vang lên, Trương Đại ca, những người khác lấy một thành ta không có ý kiến, chính là vì cái gì hắn đồng dạng lấy một thành. Không cần nói, cái này hắn, tự nhiên là chỉ Đoan Chính. Trương Tiêu Kỵ cau mày, vấn đề này hắn đã sớm nghĩ đến qua, nhưng tiến vào đến cái này đoàn đội, chính là đoàn đội một viên, quyết sẽ không bởi vì thực lực quá thấp mà giảm bớt thù lao. Huống chi, Đoan Chính vẫn là hắn chủ động mời tiến vào, phân phối thượng tự nhiên sẽ đối xử bình đẳng. Xem những người khác thân sắc, chỉ sợ cũng là cùng chiến hổ giống nhau ý tưởng, chỉ là từ chiến hổ cái này tục tằng ra hỏa thay xuất đầu thôi. Như vậy, to con, ngươi cho rằng như thế nào cái phân phối pháp? Hỏi ra thanh tới chính là Đoan Chính, hắn đã sớm dự đoán được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chiến hổ cũng là nhất thời khẩu mau, cụ thể hắn căn bản không có tưởng hảo, nghe được Đoan Chính như vậy vừa hỏi, ngẩn người, gấp đến độ thẳng gãi đầu. Ta xem như vậy đi, mỗi người cố định 5, chúng ta 6 người là 30, dư lại 70, ấn mỗi người cống hiến tới quyết định ai chiếm tỷ lệ nhiều. Đề nghị chính là Hạ Lăng Hiên, 5 cũng không tính nhiều, cũng không có một cây tử lau sạch Đoan Chính nên được một phần, lại thấp nhất hạn chế Đoan Chính là tiến vào đục nước béo cỏ cơ hội. Cái này phân phối phương thức, Đoan Chính cười, đạm thanh nói, cũng hảo, liền ấn cái này tới hảo, những người khác có ý kiến sao? Ở đây người, không có chỗ nào mà không phải là tâm cao khí ngạo giả, cố định năm bọn họ căn bản trướng mắt, mà là nhìn chằm chằm tới rồi 70 chưa phân xứng ngạch, chưa phân xứng ngạch càng lớn, bọn họ thu hoạch đến có khả năng cũng liền càng cao, ở bọn họ xem ra, tự mình năng lực, nhất định sẽ đạt được một phần vừa lòng ngạch độ. Bọn họ có nảy một cái tự tin. Như thế dưới tình huống, loại này phân phối phương án, ai còn sẽ phản đối? Trương Tiêu Kỵ nhìn liếc mắt một cái bình tĩnh Đoan Chính, không biết hắn là tự tin, vẫn là năm liền thỏa mãn, nếu mọi người đều đồng ý cái này phân phối biện pháp, nào sao, chúng ta liền ấn cái này phân phối phương án tới chấp hành. Nhưng không biết vì cái gì, Trương Tiêu Kỵ lại có một loại không phải thực diệu cảm giác. Nghĩ đến ở lùn cây chung, Đoan Chính có thể bình thản ung dung mà nói ra ta bốn người tam khí phách lời nói tới, Trương Tiêu Kỵ cảm giác này một chuyến, chưa chắc chính là tự mình này đó bắt đoạn người chiếm đầu to. Chương 71 Ma ảnh sơn miêu ủng, đệ nhị càng cầu vẽ tháng. Xác định phân phối vấn đề, Trương Tiêu Kỵ khó được hào phóng một hồi, đại gia có thể ở võ giả thương thành chọn lựa một kiện không cao hơn trung đẳng lục tinh trang bị, ta tới mua đơn. Này vừa ra tay, đó là 5 viên trung đẳng lục tinh, bút tích thật sự là đại. Chiến hổ trước hết hoan hô lên, liền vẫn luôn trầm mặc lạnh băng Lâu Thiên Quân, cũng khó được lộ ra một cái tươi cười tới, bạch được đến chỗ tốt, ai không thích. Chỉ có Đoan Chính không do nguyên do. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói võ giả thương thành. Trừ bỏ Đoan Chính ngoại, mặt khác bốn người đều làm thu tán, sôi nổi là vọt vào từng người trong phòng chọn lựa. Đoan Chính dù sao cũng là thấp đoạn võ giả, Trương Tiêu Kỵ lường trước Đoan Chính không có nghe nói qua võ giả thương thành. Hắn giải thích nói, võ giả thương thành là từ võ giả công hội cùng Titan vệ đội liên hợp thành lập một cái cao cấp nhất trang bị thương thành, cũng không có thiết lập cửa hàng thật, mà là chọn dùng cùng loại trước kia chúng ta sử dụng ba áo giống nhau. Võ giả thương thành mỗi một kiện trang bị đều đại biểu cho Titan thành tối cao trình độ. Titan ngoại thành ngọc đẹp trang bị cửa hàng, bọn họ trang bị tuy hảo, lại chỉ là nhằm vào thấp đoạn võ giả, xa vô pháp thỏa mãn cao đoạn võ giả nhu cầu. Chân chính đỉnh cấp trang bị là từ Titan thành phía chính phủ chế tạo xưởng chế tạo, bên ngoài trang bị tuy nói cũng có đỉnh cấp trang bị, dù sao cũng là ngẫu nhiên chi tác. Chiêu mộ được đứng đầu kỹ thuật nhân tài, ngươi có thể nghĩ Titan chế tạo xưởng năng lực như thế nào? Trải qua Trương Tiêu Kỵ giải thích, Đoan Chính mới hiểu được lại đây. Quả thực, cao đoạn võ giả cùng thấp đoạn võ giả, có hoàn toàn bất đồng trình tự, càng cao, tiếp xúc đến đồ vật cũng liền càng nhiều. Đoan Chính âm thầm kinh tâm với tự mình hiện tại mới tiếp xúc đến Titan thành băng sơn một góc, nếu không phải lúc này đây Trương Tiêu Kỵ mời, hiện tại Đoan Chính năng lực, căn bản vô pháp tiếp xúc đến cái này trình tự đồ vật. Trương Tiêu Kỵ tiếp tục nói, võ giả thương thành chỉ biết đối tới rồi nhất định đoạn số võ giả mở ra, nói như vậy thấp hơn thất đoạn, là không có quyền hạn tiến vào. Tới rồi thất đoạn, có thể đến võ giả công hội đổi mới tin tức, sẽ đạt được một cái võ giả công hội cung cấp cá nhân tài khoản, có thể dùng cho đổi bộ võ giả thương thành. Đoan Chính nói, nói cách khác, ta hiện tại còn chưa đủ tư cách. Đương nhiên không. Trương Tiêu Kỵ cười nói, Tinh Hoàng khách sạn sau lưng chính là võ giả công hội mộ vị đại lão. Tinh Hoàng khách sạn sở dĩ sẽ hấp dẫn nhiều như vậy võ giả đã đến, chính là bởi vì nó nơi này đổ bộ khẩu, chỉ cần ngươi vào ở, liền có thể miễn phí đổ bộ. Bất quá chỉ có thể xem, mua trang bị, không phải yêu cầu chi trả phí dụng. Hảo, Đoan Chính, ngươi hiện tại có thể đi lựa chọn một kiện không vượt qua trung đẳng lục tinh trang bị, muốn vượt qua chỉ có thể là ngươi tự mình xuất tiền túi. Nói xong, Trương Tiêu Kỵ không hề để ý tới Đoan Chính, mà là quay trở về hắn phòng. Nơi này có được 8 gian phòng, bọn họ chỉ là chiếm dụng 5 gian. Đoan Chính tùy tiện vào dư lại tam gian chung một gian, bên trong có một trường khoa trường 3 mét giường lớn, mặt trên đổ dùng đầy đủ mọi thứ. Ở tân thế giới trung toàn điện khan hiếm thời đại, nơi này còn cung cấp 24 giờ điều hòa sử dụng, đủ thấy này khách sạn sau lưng chủ nhân năng lượng to lớn. Gấp không chờ nổi mà mở ra bên cạnh máy tính, ở khởi động sau, trực tiếp thiết nhập tới rồi một cái thương thành giao diện. Mặt trên có phân loại, ấn vũ khí bất đồng chủng loại hoa khai. Hoa quốc truyền thống vũ khí lạnh, từ cung, nỏ, thương, đao, kiếm, mâu, thuẫn, dịu, việt, kích, hoàng, giản, qua. Chỉ cần là cổ đại xuất hiện quá binh khí, nơi này tất cả đều có thể tìm được phân loại. Không chỉ có như thế, kết hợp một ít trong trò chơi phong cách vũ khí, nơi này giống nhau tồn tại, có được khoa trương hình thái phong cách. Điểm đi vào, mỗi một cái phân loại chung lại là muôn hình muôn vẻ vũ khí. Đoan Chính lựa chọn cung này một cái phân loại, hiện ra ở Đoan Chính trước mặt, là hơn 1.000 dư loại bất đồng cung, không một không bao. Ti. Đoan Chính bình đạm tâm, cũng không khỏi mà đào hút một ngụm khí lạnh. Này yêu cầu kiểu gì khổng lồ hệ thống, mới có thể thành lập như vậy một cái võ giả thương thành. Nay còn chỉ là đơn ngăn một loại, giống còn có mặt khác phân loại, như đao, kiếm này đó càng vì đứng đầu vũ khí, còn hộ giáp một hệ, lại sẽ nhiều đến địa phương nào. Hiện tại Đoan Chính mới chân chính nhận thức đến Titan thành, tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ở cung phân loại chung, Đoan Chính nguyên bản cho rằng tự mình cường cung hẳn là tương đối xuất sắc, trải qua thường chiến gia công, có 7 truyền xuất. Nhưng cùng nơi này cung một so, ở truyền xuất thượng, cơ hồ là bị song bạo, võ giả thương thành vũ khí, thấp nhất truyền xuất cũng ở 10 trở lên. Truyền xuất 30. Một chương tiêu viết tinh linh cung đại cung, mặt trên tin tức làm Đoan Chính lại là hút một ngụm khí lạnh, đây chính là truyền xuất đạt tới 30 vũ khí. Ngắm lại tự mình tay truy thủ, có được 20 truyền xuất, đã là thuộc về cao suất vũ khí, giá cả càng là đạt tới trung đẳng tử tinh nông nỗi, này truyền xuất đạt tới 30 cao suất vũ khí, lại sẽ sang quý đến tình trạng gì. Đoan Chính nhìn về phía giá cả chỗ, hảo gia hỏa. Quả thực không có làm Đoan Chính thất vọng, hai viên cao đẳng tử tinh giá, ước chừng là Đoan Chính trong tay chủy thủ 20 lần. Nếu là một viên trung đẳng tử tinh, Đoan Chính khả năng miễn cưỡng thấu đủ, cắn răng cũng muốn bắt lấy, nhưng hiện tại là hai viên cao đẳng tử tinh, chính là bán Đoan Chính, cũng còn chưa đủ một cái số lẻ. Không đến sân trước, không biết núi cao. Đoan Chính tràn ngập chua xót, tự mình quả thực vẫn là kẻ nghèo hèn một cái. 30 truyền xuất cao suất vũ khí. Ở chỗ này cũng gần là tinh linh cung một phen mà thôi, mặt khác cũng có 20, nhưng đồng dạng là số ít, càng nhiều vẫn là 10-15 gian. Cái này làm cho Đoan Chính nhiều ít thoải mái một ít, ít nhất chứng minh rồi loại này 30 cao suất vũ khí còn không phải tùy tiện liền có. Hiện tại tự mình là không có tiền, nhưng này tinh linh cung, tự mình vô luận như thế, cũng là muốn bắt lấy. Này mục tiêu có chút xa xôi, nhưng cung loại là ít được lưu ý vũ khí, lựa chọn người cũng không nhiều, Đoan Chính tin tưởng như thế sang quý giá cả. Chưa chắc sẽ có người thật sự mua, tự mình còn có rất nhiều cơ hội. Ở đao loại chung, Đoan Chính tìm hồi lâu, cũng chỉ có một phen là 20 truyền xuất, càng cao không biết là không có, vẫn là bị người mua đi rồi, mặt trên cũng không có biểu hiện. Hoàn toàn cùng trước kia dạo bạ khi giống nhau, hết thể đều có hướng dẫn cùng thương phẩm tin tức. Nhìn một chút hộ giáp loại, nhất thưa thất chỉ sợ phải kể tới ra rắn loại hộ giáp, chủ yếu là loài rắn biến dị thú hung tàn cùng kích độc. Chỉ có số ít võ giả mới có thể đem loài rắn biến dị thú liệt vào săn thú tu luyện mục tiêu. Mà cố tình ra rắn loại hộ giáp, lại là nhất được hoan nghênh một loại. Đoan Chính chỗ đã thấy, chỉ có số ít mấy chục loại hộ giáp, đều là một ít lực phòng ngự cũng không cao hộ giáp. Giống màu đỏ phúc xạ vương chế tác mà thành hộ giáp, tính ra một chút, giá trị thế nhưng đạt tới cấp thấp tử tinh nông nỗi, có thể nghĩ, màu đỏ phúc xạ vương ra giá trị. Căn cứ chiếm tiện nghi tâm lý. Đoan Chính đương nhiên không có khả năng làm một viên trung đẳng lục tinh trốn đi, lựa chọn chính là một đôi ma ảnh sơn miêu bản chân mao nhung chế tạo mà thành quân ủng. Ma ảnh sơn miêu thuộc về lục giai, nó đặc điểm là tốc độ mau, quay lại không tiếng động, lớn nhất công lao, chính là nó bàn chân. Dùng bàn chân lông tơ chế tạo ra tới quân ủng, có thực tốt tiêu thanh tác dụng, võ giả mặc vào sau, không ảnh hưởng sử dụng đồng thời, hành tẩu lên còn sẽ ẩn nấp rất kia rất nhỏ tiếng bước chân. Rất nhiều võ giả vẫn chưa nhìn chúng loại này thực tế ẩn nấp không cường hiệu quả, thêm chi giá cả sang quý, dùng người cũng không nhiều. Nhưng Đoan Chính bất đồng, hắn đạo tặc thân phận, tiêu trừ tự mình làm ra tới tiếng vang, là quan trọng nhất sinh tồn năng lực chi nhất, loại này dày công hiệu, đúng là thích hợp Đoan Chính. Giá cả một viên trung đẳng lục tinh, vừa lúc thích hợp. Không có do dự mà, Đoan Chính đem nó cấp mua, ở nhắc nhở giao dịch sau khi thành công, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giống ở võ giả thương thành mua sắm trang bị, có hai loại chi trả phương thức, một loại là lợi dụng chứa đựng ở cá nhân tin tức tinh tinh chi trả, một loại là hóa đến trả tiền. Đoan Chính võ giả công hội cá nhân tin tức còn không có đạt tới, tự nhiên không có khả năng chi trả, cho nên ở mua sắm thượng, lựa chọn chính là hóa đến trả tiền. Đổ bộ khẩu đã có địa chỉ, ở mua sắm sau, 24 giờ nội sẽ giao hàng tận nhà, điểm này hoàn toàn cùng trước kia vong mua không sai biệt lắm. Toàn bộ võ giả thương thành đều là thành lập lấy toàn bộ Titan thành mạng cục bộ nội, đều không phải là sử dụng chính là Internet. Lúc chạng vạng, dùng quá một đốn phong phú bữa tối. Leng keng. Ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, môn là chiến hổ khai, gần là một lát, liền truyền đến hắn tục tẳng thanh âm, bọn tiểu nhị, ra tới lãnh trang bị. Tiến đến đưa hóa người thuộc về võ giả công hội, mặt trên có võ giả công hội công tác bài. Tổng cộng là 5 viên trung đẳng lục tinh, Trương Tiêu Kỵ thực sản khoái địa chi phó. Trên thực tế, đối với bát đoạn chiến hổ bọn họ tới nói, trung đẳng lục tinh trang bị, đối bọn họ ý nghĩa cũng không lớn, càng nhiều vẫn là đổ một cái vui mừng. Cho nên bắt được trang bị, bọn họ cũng không có quá cao hứng cỡ nào thần sắc, mà chiến hổ còn lại là bàn tay chụp ở Đoan Chính trên vai, nói, tiểu tử, ngươi kiếm được, còn chưa xuất phát, liền có một viên trung đẳng lục tinh thu vào. Ở chiến hổ xem ra, tam đoạn võ giả, một viên lam tinh cũng đủ bọn họ hưng phấn thượng một trận, huống chi là một viên trung đẳng lục tinh trang bị, chính là không cần, vừa chuyển tay bán đi, cũng là một bút xa xỉ thu vào. Chỉ có Trương Tiêu Kỵ mới biết được, Đoan Chính thiếu phi giống chiến hổ theo như lời giống nhau, có hầu nhi tiểu, phòng trừng tiểu tử này mới là nhất giàu có người. Võ giả không nhất định cao đoạn sẽ có tiền, chủ yếu là trang bị tiêu hao đồng dạng rất nhiều, cao thu vào, cũng đại biểu cho cao tiêu phí, vì duy trì trang bị thượng tiêu hao, thường thường võ giả nhóm túi đều không giàu có, phải biết rằng một phen cao suất vũ khí, liền đủ để đào rỗng võ giả túi. Đoan Chính đem trang bị bao mở ra, đem một đôi ma ảnh sơn miêu hủng lấy ra. Dựa, thật là xa xỉ, trung đẳng lục tinh dày. Đối này, Đoan Chính chỉ là cười, cũng không có giải thích, chân chính tốt xấu, không phải từ trang bị quyết định, mà là từ sử dụng người quyết định. Giống chiến hổ loại này vừa thấy liền biết là thiên về với hướng lực lượng phát triển võ giả, ma ảnh sơn miêu hủng tới rồi hắn trong tay, chính là phí phạm của trời. Nhưng ở Đoan Chính trong tay, rồi lại bất đồng, phát huy ra tới uy lực, là khó có thể tưởng tượng. Thử, bởi vì có một chút co duỗi tính, có thể tốt lắm vây quanh chân rậm, hoàn toàn không cảm giác được có ủng tồn tại, nhẹ nhàng dị thường. Chương 72 khảo nghiệm, đệ tam càng cầu vẽ tháng. Nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm mọi người, sáng sớm liền sớm lên. Ăn qua khách sạn chuẩn bị bữa sáng, ở Trương Tiêu Kỵ dẫn dắt hạ, đi tới khách sạn Ga Gia Trung. Tâm tắc, đội trưởng, liền loại này ra hỏa ngươi cũng có thể lộng tới, ngưu. Một chi đội ngũ, tổng yêu cầu một cái đội trưởng. Này chi lâm thời đội ngũ đội trưởng, Trương Tiêu Kỵ đương nhiên đảm nhiệm. Nhiệm vụ là hắn kế tiếp, đoàn đội là hắn tổ kiến, không có ai so với hắn càng vì thích hợp. Nếu là đội trưởng, mọi người xưng hô cũng thay đổi, đem Trương Tiêu Kỵ xưng là đội trưởng. Ở Ga Gia Trung, dừng lại một tảng lớn các loại xa hoa ô tô, đồng dạng có đông đảo thực dụng chiếc xe. Một ít có xe thể thao tình kết võ giả, thậm chí sẽ tiêu phí giá cao tiền mua sắm xe thể thao, chẳng sợ không khai, đô ở Ga Gia. Cũng có thể làm cho bọn họ có một loại cảm thấy mỹ mãn cảm giác. Trước kia chỉ là bình thường thị dân, xe thể thao loại này động tác mấy trăm thượng ngàn vạn siêu xe, chú định cùng người thường vô duyên. Lúc này, bọn họ ở tân thế giới chung, khó được có thể thực hiện trước kia mộng tưởng, tự nhiên là muốn hoàn thành phía trước mộng tưởng. Tâm thái cùng bạo phát hộ có chút giống nhau. Trương Tiêu Kỵ đương nhiên sẽ không có hoa không quả mà cấp đội ngũ lộng thượng mấy chiếc xe thể thao. Ga Gia Trung, hai chiếc quân lục sắc Đông Phong Lực Sĩ đỉnh thành một loạt. Không để ý tới vây quanh này hai chiếc Đông Phong Lực Sĩ mọi người, Trương Tiêu Kỵ đến Ga Gia Trung xử lý giao tiếp thủ tục, thực mau liền có hai gã Ga Gia nhân viên công tác đẩy một cái xe đẩy đã đến, mặt trên lại là hai rất trọng súng máy, còn có số lượng không ít viên đạn, ở kim loại đạn liên hạ, xếp thành một đống. Hai gã nhân viên công tác rất quen thuộc, khiêng trọng súng máy thượng đến Đông Phong đột nhiên trên nóc xe, đem nó cố định tới rồi mặt trên vũ khí đĩa quay thượng, hơn nữa tiếp thượng viên đạn liên. Chỉ là 10 dư phút. Hai chiếc Đông Phong Lực Sĩ liền có được phục cường đại đả kích năng lực. Lúc ấy lộng tới thời điểm, chỉ có trọng súng máy, giống mặt sau đạn đạo phát xạ khí bị Titan vệ đội người cấp thu đi rồi, còn có một khối lựu đạn phát xạ khí. Trương Tiêu Kỵ có chút tức giận bất bình, nhưng không có biện pháp, có thể giữ lại trọng súng máy, đã là Titan vệ đội nhân thủ hạ lưu tình. Đội trưởng, lộng tới này hai chiếc đại gia hỏa, phí không ít tâm tư đi. Titan thành trung, giống như liền chỉ này hai chiếc, không nghĩ tới tất cả tại đội trưởng trong tay. Các đội viên đều là hiệp hợp lên. Trương Tiêu Kỵ đạm cười, đại giới đương nhiên là đại. Hảo, hiện tại chúng ta lên xe xuất phát. Đông Phong lực sĩ bay liên tục năng lực là 750 km, hơn nữa Trương Tiêu Kỵ lại mỗi chiếc chuẩn bị một thùng 100 thăng dầu đi hê gen phóng tới trên xe, căn bản không cần vì châm du mà lo lắng. Chẳng sợ Đông Phong lực sĩ là du lão hổ, nhưng ở Trương Tiêu Kỵ trong mắt, lại không tính cái gì. Titan thành châm du, đối cao đoạn võ giả tương đối mở ra, không sợ mua sắm không đến. Hai chiếc Đông Phong lực sĩ phong cách mà từ tinh hoàng khách sạn Gaza Trung lao ra đi, ở đệ chín hoàng trên đường chạy như bay, sau đó tiến vào đến một hào chủ nói, một đường hướng về chân núi đắp xuống. Cùng loại với hãn mã Đông Phong lực sĩ, vừa xuất hiện ở mặt đường thượng, quả thật là ở chủ thành thượng, vẫn như cũng là làm một đám võ giả nhóm ghé mắt. Khí phách mà ra chủ thành, bên ngoài thành thượng Đông Phong lực sĩ đưa tới phong trào càng tăng lên, tuyệt đối phong tao vô cùng. Khoảng cách Titan thành 60 km chỗ, phía trước Đông Phong lực sĩ phát ra chi cắt rừng xe thanh. Chiến hổ từ phía trên nhảy xuống, dẫn theo hắn làm cho người ta sợ hãi lang nha bổng. Trương Tiêu Kỵ đem xe dừng lại, nhìn liếc mắt một cái Đoan Chính, nói, Đoan Chính, bọn họ yêu cầu thí nghiệm một chút thực lực của ngươi, ta là tin tưởng ngươi, nhưng chung quy là muốn bọn họ tin phục. Một cái đoàn đội, lẫn nhau hiểu biết là quan trọng nhất, chỉ có đã biết ngươi cụ thể thực lực, mới có thể đem phía sau lưng giao cho ngươi trên tay. Đội trưởng, ta minh bạch. Đã sớm lường trước đến một màn này Đoan Chính, Đạm Thanh nói. Nói đến cùng, cũng không thể trách bọn họ, rốt cuộc lúc này đây tiến vào chính là màu đỏ hung hiểm khu vực, không chấp nhận được bọn họ thiếu cảnh giác. Hơn nữa Trương Tiêu Kỵ nói rất đúng, đồng đội là có thể hào phóng mà đem phía sau lưng giao cho người của ngươi, nếu không có một chút thực lực, ai dám yên tâm. Nay cũng không phải là du lịch, một cái sơ ý, có khả năng toàn bộ đoàn đội đều sẽ hủy diệt. Nhìn như bắt đoạn võ giả tạo thành đoàn đội tu cường, nhưng ở màu đỏ khu vực, lại liền cái cha cũng coi như không thượng. Đoan Chính con cường cung, từ trên xe nhảy xuống. Chiến hổ đi đến Đoan Chính trước mặt, ngạo khí mà nhìn chằm chằm Đoan Chính, nhỏ giọng nói, Đoan Chính, phía trước hai chỉ điểm tâm ngọt, xem như chúng ta đoàn đội khai vị đồ ăn, giải quyết rất chúng nó. Những người khác đều không lên tiếng, tất cả đều là nhìn Đoan Chính. Đoan Chính gật đầu một cái, đem con cường cung nhắc tới trong tay, cái gì cũng không có nói, đi nhanh hướng về phía trước mà đi. Cách đó không xa, hai chỉ tứ giai biến dị thổ lang đang ở gặm thực một khối nhất giai mẫn thỏ thi thể, hưởng thụ thuộc về chúng nó tốt tươi sớm một chút. Xác thật, ở chiến hổ trong mắt, tứ giai biến dị thổ lang cùng điểm tâm ngọt vô nhị. Những người khác tất cả đều là xuống xe, dựa vào lực sĩ xe trên đầu, một đám móc ra yến tới, ở bậc lửa dưới, nhìn từng bước một về phía trước mà đi Đoan Chính. Thon gầy bóng dáng, khoa trương cường cung, cho người ta một loại mãnh liệt đánh sâu vào cảm, tràn ngập hữu quạng. Chúng ta có phải hay không tàn nhẫn một chút? Lục truyền thừa phun thanh nói. Tam đoạn võ giả, đối thượng một con tứ giai biến dị thú, đã là cửu tử nhất sinh, huống chi là hai chỉ. Hạ Lăng Hiên như là đụng phải cái gì không thể tưởng tượng sự tình, người huyết đao cũng xứng nói tàn nhẫn. Ha ha ha, không biết Titan thành người nghe được, có thể hay không cho rằng bọn họ xuất hiện ảo giác. Ta đi cho hắn lược trận. Chiến hổ cũng có chút không đành lòng, tổng cảm giác đối Đoan Chính có chút bất công. Lâu Thiên Quân trong tay chơi tiểu đao, nói, nếu hắn liền này một quan cũng quá không được, không xứng tiến vào đến màu đỏ khu vực nội. Nơi này chỉ biết bị thương, chúng ta có thể vì hắn lược trận, nhưng tới rồi màu đỏ khu vực, chúng ta Úc còn không mang nổi mình Úc, như thế nào có thể lo lắng hắn. Cùng với ở màu đỏ khu vực vứt bỏ tánh mạng, không bằng ở chỗ này liền đánh mất hắn ý niệm, nhiều lắm hắn năm chúng ta giữ lại cho hắn. Vẫn luôn yên lặng chịu yên Trương Tiêu Kỵ, trên mặt bình đạm, nhưng nội tâm trùng khinh thường. Khinh thường không phải đối với Đoan Chính, mà là đối với chiến hổ cái gọi là khai vị đồ ăn, liền kẻ hèn hai chỉ tứ giai thổ lang. Đừng nói giỡn, tiểu tử này chính là yêu nghiệt tồn tại, đối mặt hai chỉ lục giai thông tí hắc hầu, còn có thể tại quá ngắn thời gian nội đánh gục, liền một chút vết thương cũng không có, thản nhiên tự đắc mà ở bên cạnh nhìn tự mình xé xác, liền này yêu nghiệt thực lực, hai chỉ tứ giai thổ lang. Trương Tiêu Kỵ đã chờ mong, bọn họ bốn người thể diện, bị đánh đến lách cách văng lên. Thế giới này, chỉ có chân thật lực, mới có thể được đến người khác tôn kính cùng tán thành. Hảo, hai chỉ tiểu thổ lang phát hiện chúng ta tiểu tử. Chiến hổ nết miệng cười, đôi mắt vẫn luôn đặt ở Đoan Chính trên người. Đi nhanh về phía trước Đoan Chính, trên mặt bình đạm, giống như hành tẩu ở an tĩnh bóng dâm trên đường nhỏ, thản nhiên mà hưởng thụ tươi mát không khí sáng sớm, mà không giống như là sắp sửa nghênh đón một hồi ác chiến giống nhau, cho dù là hai chỉ tứ giai thổ lang phát hiện hắn, sắc mặt vẫn như cũ bình đạm. Ngao. Dài lâu sói chu xuất hiện, hai chỉ thổ lang từ bỏ trong miệng mỹ vị, phát ra tiếng gầm gừ, làm ra một cái đề phòng tư thế, nhìn chằm chằm vào Đoan Chính. Ngao. Ngao. Cách đó không xa, truyền đến đáp lại. Nhìn chằm chằm vào Đoan Chính, Hạ Lăng Hiên bọn họ trong lòng lột bột một chút, không tốt, không ngừng hai chỉ thổ lang, đây là một cái thổ lang đàn, mau làm Đoan Chính trở về. Chiến hổ thậm chí đã là dẫn theo lang nha bổng, liền tưởng hướng về Đoan Chính tiến lên. Nói như thế nào Đoan Chính cũng là đội trưởng mang tiến trong đội tới, vạn nhất có cái gì sơ suất, này không thể nghi ngờ là ở đánh đội trưởng mặt. Trương Tiêu Kỵ đôi mắt nhíu lại, đạm thanh ngăn cả nói, A Hổ, trở về, chúng ta tính xem này biến. Chính là, các ngươi không phải muốn thí nghiệm một chút thực lực của hắn sao? Một đám tổng so hai chỉ càng có thể thể hiện đi. Trương Tiêu Kỵ thanh âm không ôn không hỏa, lại làm chiến hổ bọn họ mặt đỏ lên, bọn họ biết, đây là đội trưởng đối bọn họ phía trước biểu hiện có điều bất mãn. Đoan Chính dù sao cũng là hắn mang tiến trong đội người. Sáu chỉ tứ giai thổ lang cũng không xa bụi cỏ chung lao tới, một lát liền cùng này hai chỉ thổ lang hội hợp. Tám chỉ tứ giai thổ lang tức khắc hùng hổ mà thoán đi lên, đem Đoan Chính cấp vây quanh ở trung ương. Giờ phút này nếu là mặt khác tam đoạn võ giả, đã sớm dọa đến hai đuổi run rẩy mà ngã ngồi đến trên mặt đất, căn bản chưa nói tới một tia phản kích. Đoan Chính bàn tay hướng bao đựng tên, nhanh chóng mà đem tam chi thiết tiễn lấy ra tới, ra tới rồi cường cung thượng, một cái văn cung. Tức khắc đem này trường cường cung kéo thành một cái mãn viên, quang mang nhàn nhạt xuất hiện ở cường cung thượng, xuất hiện thuộc về tam đoạn võ giả màu trắng vầng sáng. Tới, Trương Tiêu Kỵ vĩnh viễn quên không được lúc trước Đoan Chính kia thần giống nhau tại bán cung, đem tự mình từ thông tí hắc hầu trong tay cứu tự mình. Hiện tại nhìn đến Đoan Chính tin mã từ cương tư thái, có một loại làm người nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đây là khí thế, một loại xá ta này ai khí thế. Ngao, ngao, táo bạo thổ lang rốt cuộc kiềm chế không được. Ở chu lên trong tiếng, hướng về Đoan Chính vừa dẫm nhào lên tới, há mồm liền hướng Đoan Chính tắt tới. Ông! Cường cung thoát huyền, đáp ở dây cung thượng tam chi thiết tiễn, tức khắc thoát cung mà đi. Hóa thành sao băng, đâm thủng không khí, phát ra một loại âm bạo quái dị tiếng rít. Còn chưa chờ này tam chi thiết tiễn mệnh trung mục tiêu, không biết khi nào, Đoan Chính trên tay lại là xuất hiện tam chi thiết tiễn, lập lòe bị bắn đi ra ngoài. Phụt, phúc! Tám đạo lập lòe quang tiễn. Làm này đó tứ giai thổ lang liền cái phản ứng cũng không có, đã là một đầu đâm hướng chúng nó đầu. Phân bất đồng phương hướng, bất đồng vị trí, nhưng lại không có chỗ nào mà không phải là mệnh chung cùng cái mục tiêu, đây là chúng nó đầu. Có thể so với trọng hình súng ngắm ngắm bắn đạn thiết tiễn, oanh tạc thổ lang đầu. Như là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự, Đoan Chính thu cung, sau đó kéo kéo nhiên nhiên đi trở về tới, cười nói, ân, tài bắn cung còn không có mới lạ. Nói xong. Cũng không để ý tới kinh rất cảm giống nhau mọi người, bước lên đông phong lực sĩ thượng, ôm cường cung dựa vào xe ghế nhắm mắt giả ngủ. Nơi xa, tám chỉ tứ giai thổ lang, chết tương thảm nước mà ngã trên mặt đất, còn vẫn ở run rẩy, máu tươi sái đầy đất, tản ra nùng liệt mùi máu tươi. Một màn này, hoàn toàn là khiêu chiến mọi người thừa nhận lực. Tam đoạn, đối mặt tứ giai, hơn nữa là một chọn tám. Lại nháy mắt song bạo. Chiến hổ trừng mắt chuông đồng đôi mắt, miệng cơ hồ khép không được. Thảo. Thật lâu sau mới nghẹn ra này một chữ tới. Chương 73 chuẩn bị, đệ tứ cảng cầu vẽ tháng. Yêu nghiệt. Đông Phong Lực Sĩ một đường ở quốc lộ thượng chạy băng băng, cơ hồ là đem tốc độ biểu lên tới cực hạn, đạt tới kinh người 140 km. Động cơ gào giống thanh, chuyến ra thật xa, kinh động một đường biến dị thú. Cho dù là hồi lâu, chiến hổ bọn họ khiếp sợ còn chưa thối lui. Nếu nói là bọn họ có thể giống như nghiền áp tám chỉ tứ giai thổ lang, lại là bình thường, nhưng một người tam đoạn võ giả lại đồng dạng là dùng hô hấp gian thời gian, liền đem tám chỉ tứ giai thổ lang cấp nháy mắt hạ gục rớt, này bày ra ra tới thực lực, trừ bỏ yêu nghiệt ngoại, bọn họ tìm không thấy từ tới hình dung. Ngồi ở phó tòa thượng lục truyền thừa, thỉnh thoảng còn lấy ánh mắt quét Đoan Chính, tràn ngập tò mò. Chỉ có Trương Tiêu Kỵ tại dự kiến giữa, kỳ thật Trương Tiêu Kỵ tưởng nói chính là, so sánh với hắn tài bắn cung tới, kia tiểu tử dùng truy thủ cận chiến năng lực, còn muốn càng vì biến thái yêu nghiệt. Đến đây. Đoàn đội chung không người còn dám coi khinh Đoan Chính. Đoan Chính thực lực, thành công mà thắng được bọn họ nhận đồng. Trên bầu trời, một con thật lớn biến dị ô điêu dương cánh mà đi, mỗi một lần vỗ nhẹ cánh, luôn là mang theo một cổ phong trào. Ở trên bầu trời dương cánh bay cao biến dị ô điêu thực mau phát hiện phía dưới quốc lộ thượng nhanh chóng đi tới hai chiếc Đông Phong Lực Sĩ, phát ra một tiếng minh khiếu, đột nhiên một phách cánh, làm ra một cái lao xuống động tác, ở trên bầu trời nhanh chóng mà lướt đi, đưa tới một trận không khí bay phất phới. Trương Tiêu Kỵ nắm lên trung không trên đài bộ đàm, chiến hổ, giao cho ngươi. Nhận được Trương Tiêu Kỵ mệnh lệnh, chiến hổ một nhếch miệng, nói, đội trưởng, ngươi cứ yên tâm đi. Chiến hổ đứng lên, sau đó mở ra xe đỉnh xe có lọng tre, sau đó chui ra hơn phân nửa cái thân tới, cầm này một đỉnh xe tải trọng súng máy đỡ đem, ở khởi động đĩa quay điện tử trang bị sau, toàn bộ đĩa quay đạt được điện tử xoay tròn trợ lực. Đem trọng súng máy họng súng chỉ hướng không trung, chiến hổ ngẩng đầu nhìn, dưới ánh mặt trời, hắn cơ bắp giống như sắt thép giống nhau, cho người ta một loại cường hữu lực thị giác đánh sâu vào. Nhanh chóng lướt đi thất giai ô điêu đột nhiên lại là một phách cánh, nháy mắt một cái lao xuống. Đông Phong Lực Sĩ ở rừng cây xun xuê quốc lộ thượng hành xử, 140 km thời gian là mau, nhưng ở phi hành biến dị thú trong mắt, giống như quy bò. Chỉ là một cái chớp mắt, thất giai ô điêu liền tới rồi trên không, hóa thành một cái thật lớn hắc ảnh bao phủ mà xuống. Phanh! Giang giác! Ô điêu lợi chào hạ, hung mãnh mà va chạm ở cây cối thượng, một trận vụn gỗ vỡ vụn, eo đại cây cối bị nó cấp đâm đoạn, áp hướng Đông Phong Lực Sĩ. Chiến hổ không có nổ súng, ngược lại là đào điếu thuốc, bật lửa ở chịu. Đông Phong Lực Sĩ lại là ở động cơ gào giống trong tiếng, nháy mắt liền thoát ly ô điêu này một kích, đi xa. Mà một kích không trúng ô điêu, lại là đột nhiên một phách đánh cánh, bay lên trời, phát ra chim đều, phóng lên cao, ở trên bầu trời một cái chiết xạ, lại một lần đáp xuống. Tới hảo. Chiến hổ một ném đầu mẩu thuốc lá, thao khởi xe tải trọng súng máy, đôi mắt nhíu lại, đã là khấu động cò súng. Đắc. Lộc cộc. Súng máy phát ra phần giống, ở chiến hổ cự lực hạ, cơ hồ là ngăn chặn hết thể sau tòa lực, ngạnh sinh sinh đem súng máy ấn định ở đĩa quay thượng, không chút sức mẻ. Tại đây loại ổn định hạ, có thể lớn nhất hạn độ mà bảo đảm súng máy tinh chuẩn tính. Phun ra nuốt vào ngọn lửa súng máy, viên đạn hình thành liên tiếp hỏa liên, nháy mắt liền oanh ở ô điêu trên đầu. Đáng sợ động năng, đánh đến ô điêu đầu cơ hồ thẳng không đứng dậy, làm nó mất đi phương hướng, một đầu hướng về bên cạnh rừng cây chắt qua đi, đưa tới ầm vang tiếng vang, đâm cháy số cây mục. Giận dữ ô điêu đột nhiên đánh ra cánh, lại một lần xông lên không trung. Đoan Chính Chính là lĩnh giáo qua ô điêu lợi hại, loại này không trung bá chủ, chúng nó công kích tính phi thường đại, thất giai chúng nó, liền ngắm bắn đạn cũng không sợ, càng không cần phải nói này đó trọng súng máy viên đạn. Đối phó này đó không trung biến dị thú, biện pháp tốt nhất là đánh đau chúng nó, đem chúng nó đuổi đi rời đi. Lúc trước từ vây thành chạy ra tới thời điểm, không phải cũng là lợi dụng này một cái biện pháp, thành công đuổi đi rất truy kích phi cơ trực thăng bao điều sao. Chim tê đem phía dưới nhân loại trở thành đồ ăn ô điêu tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi, lại một lần lao xuống. Chiến hổ cũng không trông cậy vào một lần liền đem nó sợ quá chạy mất, lại là cũ kỹ tái diễn, súng máy phát ra giống giận, phun ra nuốt vào cháy lưới. Biến dị thú lớn nhất khuyết điểm, chính là có được cảm quan, nếu cảm thấy đau đớn làm nó khó chịu, thường thường sẽ vứt bỏ. Giống loại này phi hành thú càng là như thế, chiến hổ khống chế hạ súng máy, viên đạn cơ hồ là bắt thủy đánh vào ô điêu trên đầu. Vô pháp đục lô nó cứng rắn lông chim, chính là cũng đủ đánh đến nó đầu vóc choáng váng. Vài lần xuống dưới, ô điêu nhìn thấy ăn không đến hảo, một cái đánh ra cánh, thoát ly súng máy bắn phá phạm vi. Trong nháy mắt, Đông Phong Lực Sĩ vẫn như cũ là ở quốc lộ thượng chạy như điên. Mà ô điêu đi theo tiến lên 10 dư km, cuối cùng là từ bỏ, một quay đầu, một cái lướt đi, một lát liền biến mất ở phía chân trời thượng. Hô! Chiến hổ phun ra một ngụm trọc khí, buông ra vẫn luôn nắm súng máy tay. Lùi về đến lực sĩ bên trong xe. Giống loại này cùng không trung bá chủ nhóm của đua, cơ hồ mỗi lần ra ngoài, đều sẽ gặp gỡ. Không trung bá chủ nhóm chung nó ưu thế, chú định võ giả nhóm đối chúng nó là hận thấu xương, lại cố tình không có cách nào, càng có rất nhiều chỉ có thể là đuổi đi chi. Còn có 20 km, liền phải tiến vào đến màu đỏ khu vực nguy hiểm, đại gia tiểu tâm chút. Vẫn luôn chú ý ô tô dáng vẻ Trương Tiêu Kỵ thông qua bộ đàm nói. Lúc này đã là rời đi Titan thành 120 km tả hữu. Này một ít mảnh đất, cơ hồ sẽ không lại có đoàn đội xuất hiện, biến dị thú càng thêm hung mãnh, giai số càng cao, hình thể càng vì khổng lồ. Quan trọng nhất chính là, sẽ xuất hiện chân chính dị hóa biến dị thú. Màu đỏ khu vực vì cái gì tồn tại, chính là bởi vì này đó dị hóa đã thoát ly nguyên bản bộ dáng dị thú nhóm. Biến dị thú cùng dị thú, hoàn toàn là hai loại khái niệm tồn tại. Minh bạch. Biết, đội trưởng. Các thành viên sôi nổi đáp lại. Hai chiếc lực sĩ vẫn như cũ là nhanh chóng đi tới, quốc lộ thượng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít ô tô vứt đi rớt, có thể là cực nhỏ có võ giả xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, có chút sẽ cắt đứt quốc lộ. Làm đội ngũ trung cường tráng nhất một người, giống loại này mở đường việc, tự nhiên là về đến chiến hổ trên người. Một M9 mấy thân cao, Đoan Chính bất quá là đến bờ vai của hắn lược cao một ít, Đoan Chính đùi cũng chưa chắc so được với cánh tay hắn. Bắt đoạn thực lực. Làm chiến hổ có thể dễ dàng mà đem từng chiếc ô tô khiêng lên tới, đương rác rưởi giống nhau ném vào đến quốc lộ bên cạnh hoang điền trung. Ngẫu nhiên sẽ có một ít xe vận tải lớn, chiến hổ đồng dạng là tam vài cái liền ném đi, thanh ra một cái con đường tới. Trước mắt vô tận rừng cây, ở vũ trụ gió lốc kích thích hạ, chút nào không thua gì tân thế giới trước Amazon lưu vực, phức tạp trình độ chút nào không thua kém. Quốc lộ thượng chất đầy lá rụng, ô tô khai ở mặt trên, lốp xe thanh âm thậm chí chút nào không nghe thấy, chỉ còn lại có động cơ tiếng gầm rú. Chi cát. Từ Trương Tiêu Kỵ đi đầu, đem lực sĩ đỉnh tới rồi quốc lộ bên cạnh một cái ngã tư khẩu thượng, nơi này ven đường có số bài vật kiến trúc, mặt trên chiêu bài viết phì lao quán ăn khuya chữ, bối cảnh có chút biến thành màu đen, lại có thể nhìn đến là một đĩa đĩa thức ăn bản vẽ. Hơn 10 chiếc xe vận tải ngừng ở này quán ăn khuya trước, dài nắng dầm mưa hạ, đã sớm dỉ sắt loang lổ. Thiên Quân, đi thanh một chút chàng. Lâu Thiên Quân trầm mặc không nói mà mở cửa xe, dẫn theo chiến đao nhảy xuống, đi nhanh hướng về cái này quốc lộ thượng quán ăn khuya mà đi. Ô ô. Hơn 10 chỉ độc thi xuất hiện, ở hơi thở của người sống hạ, trở nên cuồng bạo lên, một đám dương nanh múa vướt về phía còn có phát ra tiếng vang lực sĩ vây lại đây. Ở quán ăn khuya, đồng dạng là trào ra một ít độc thi, từ chúng nó tàn phá quần áo chung, không khó coi ra chúng nó sinh thời là người phục vụ cùng đầu bếp thân phận. Chiến đao ở Lâu Thiên Quân trong tay không ngừng mà bị hắn làm ra chuyển động động tác, đón này đó độc thi, trong tay chiến đao không ngừng mà bổ ra, mỗi một chút đều ở tinh lực giáo huấn hạ, làm chiến đao sắc bén vô cùng, nhảy lên lưới đao mũi nhọn làm cho người ta sợ hãi vô cùng, không có một con độc thi có thể để được một đao, như là thiết bánh kem giống nhau, đem độc thi cấp chém thành hai nửa. Này đó độc thi bất quá là một ít cấp thấp độc thi, bắt đoạn Lâu Thiên Quân, trên thực lực có thiên địa chênh lệch. Chỉ là một lát, nơi này mấy chục chỉ độc thi liền toàn bộ thành thảm trạng thi thể, tranh đầy đầy đất. Ok. Đánh một cái thủ thế, Lâu Thiên Quân dẫn theo chiến đao, đứng ngạo nghệ với này đó thi thể phía trước, trên mặt một tia dao động cũng không có. Trương Tiêu Kỵ đem lực sĩ chạy đến quán ăn khuya trước nếu đại bãi đỗ xe chỗ, tức hỏa nhảy xuống. Mặt sau đi theo Hạ Lăng Hiên đồng dạng là đem xe đình hảo, dẫn theo hắn tam nhận đầu thương đi xuống tới, đồng thời từ hàng phía sau thượng tướng tự mình nếu đại ba lô bối đến trên người, đem một cái dây cột cố định ở trên đùi. Đem một thanh dao găm cắm ở mặt trên, lại là ở mặt khác một bên chuẩn bị một chi mồm to kinh súng lục. Đại gia có 10 phút chuẩn bị thời gian, sau đó chúng ta đi bộ thâm nhập đến màu đỏ khu vực nội. Trương Tiêu Kỵ bậc lửa một chi can, dựa vào lực sĩ xe trên đầu. Mỗi người trang bị đều rất nhiều, nếu đại ba lô cơ hổ mỗi người tự bị. Tiến vào đến màu đỏ khu vực, ai cũng không dám thác đại, đem lực sĩ thượng trang bị bắt lấy tới, bắt đầu võ trang tự mình. Giống Lâu Thiên Quân đi lộ tuyến là tốc độ hình. Hắn hộ giáp là nhẹ hình hộ giáp, cùng áo chống đạn không sai biệt lắm, chủ yếu là bảo vệ yếu hại bộ vị. Nhất khoa trương, phải kể tới chiến hổ, ẩm kim loại tiếng đánh, không cần phải nói, trừ bỏ trọng giáp ngoại, sẽ không có mặt khác. Từng khối trọng giáp, bị chiến hổ khâu lên, lắp giáp tới rồi tự mình trên người, chỉ là trong chốc lát, liền giống như cổ đại trọng trang bộ binh, cả người che kín áo giáp. Hắn thử nhảy lên một chút, sau đó hoạt động một chút, nhắc tới lang nha bổng, dùng sức huy động vài cái, đánh ra tiếng xé gió. Cho dù là nhất cao ngạo lục truyền thừa, cũng trang bị hộ giáp, tuy nói không bằng chiến hổ khoa trương, lại là một khoản trọng hình hộ giáp. Lấy Đoan Chính ánh mắt, không khó coi ra tới, bọn họ trang bị hộ giáp, không có chỗ nào mà không phải là có cao suất tính truyền hộ giáp, gần là bọn họ 5 người trang bị, chỉ sợ cũng là một cái thật lớn chỉ số, tuyệt đối làm người đỏ mắt các loại đỉnh trang bị. Luận khởi tới, toàn bộ trong đội ngũ, Đoan Chính trang bị là nhất keo kiệt. Đặc biệt là người khác sẽ có một cái võ giả ba lô. Dùng cho chứa đựng đồ ăn thủy, còn có chút bỏ lớp hóa trang ba lô, Đoan Chính lại gần là bối một chương cường cung. Chương 74 màu đỏ khu vực, thứ 5 càng, 200 vé tháng. 10 phút sau, Trương Tiêu Kỵ nhìn biểu, sau đó từ ba lô lấy ra một đài máy tính bảng tới, ở mở ra lúc sau, thiết trí vài cái, thực mau mà bắn ra một chương cùng loại với vệ tinh bản đồ tới, mặt trên có một cái lập lòe điểm đỏ, vẫn không nhúc nhích. Nhìn thấy này máy tính bảng, ở đây người đều là mắt khổng co rút lại một chút. Lại khôi phục đến bình thường. Này đài máy tính bảng là từ võ giả công hội cung cấp, là nhận nhiệm vụ sau cho một mục tiêu truy tung công cụ. Xác nhận điểm đỏ nơi vị trí, Trương Tiêu Kỵ lại là đem máy tính bảng đóng cửa, cất vào đến ba lô chung. Chuẩn bị tốt không có. Mọi người đều là gật đầu. Trương Tiêu Kỵ ném xuống đầu mẩu thuốc lá, vung tay lên, chúng ta đi. Hai chiếc Đông Phong lực sĩ bị bỏ ở chỗ này, Trương Tiêu Kỵ cũng không lo lắng sẽ có người tới khai đi. Vị trí này, chính là màu đỏ khu vực bên cạnh thượng. Cơ hồ không có khả năng có người mạo hiểm đến nơi đây. Huống chi, có thể xuất hiện ở chỗ này võ giả, ít nhất cũng là bát đoạn trở lên, bọn họ căn bản chướng mắt này hai chiếc Đông Phong lực sĩ. Từ Trương Tiêu Kỵ đi đầu, đoàn người rời đi phỉ lão quán ăn khuya, lại hạ đến quốc lộ, dọc theo phía trước đi tới. Ô tô động cơ thanh, tuy nói không lớn, nhưng tại đây yên tĩnh trong rừng cây, vẫn như cũ sẽ truyền đến thật xa, đối với nhanh nhạy biến dị thú tới nói, số km ngoại đều sẽ nghe được. Đem ô tô lưu lại, thành tất nhiên. Đại gia lực chú ý tập trung chút. Bát đoạn thực lực Trương Kiêu Kỵ, cũng không dám có một tia đại ý, màu đỏ khu vực, chính là Titan thành vẽ ra tới một cái nhất hung hiểm một cái khu vực, chỉ cần gia nhập đến võ giả công hội, đều sẽ báo cho cái dạng gì thực lực, có thể đi trước cái dạng gì khu vực. Liên chiến hổ cái này không sợ trời không sợ đất người, cũng là đề cao tính cảnh giác, khiêng lang nha bổng, cản phía sau. Đánh trước là Trương Kiêu Kỵ, Đoan Chính ở vào trung gian, đảo đừng lo cái gì. Hơn nữa, đối với Đoan Chính tới nói, chỉ cần ở tầm mắt nội vị trí, biến dị thú liền không khả năng trốn đến quá tự mình đôi mắt. Một mảnh xanh biếc chung, xuất hiện huyết hồng thanh máu, cũng đủ thấy được, căn bản không cần lo lắng sẽ bị đột nhiên đã chịu tập kích. Nhưng Đoan Chính không có khả năng nhắc nhở bọn họ, làm cho bọn họ thả lỏng. Quốc lộ thượng, một cái bắt mắt màu đỏ mảnh vải, bị người treo cao hoành treo, biên giác thượng có võ giả công hội đánh dấu. Màu đỏ biểu ngữ cũng không có văn tự, chính là chói mắt hồng, ở chỗ này cho người ta một loại mãnh liệt cảnh cáo ám chỉ. Vượt qua nơi này, chính là màu đỏ khu vực. Trương Tiêu Kỵ thấp giọng nói, nơi này rõ ràng chính là võ giả công hội cảnh kỳ điều. Đội ngũ không có chần chờ mà lướt qua này biểu ngữ. Đi ở này tích đầy thật dày lá rụng quốc lộ, đạp lên mặt trên, làm người khinh phiêu phiêu, tràn ngập không yên ổn cảm giác. Đội ngũ chung, ai cũng không nói gì, lẫn nhau gian lại nghiêm túc dị thường, mỗi người đều là vũ khí nơi tay. Mục tiêu ở 50 nhiều km ngoại. Kéo dài qua 50 nhiều km, đối với bắt đoạn thực lực võ giả tới nói, không thành vấn đề, chỉ cần một giờ liền có thể. Nhưng yêu cầu này thuận lợi tình huống, phức tạp rừng cây, tràn ngập một loại không biết. Trong rừng cây, một cái nhanh nhạy thân ảnh xuất hiện, tựa hồ phát hiện cái gì, tức khắc bất động, ẩn núp ở bóng cây lúc sau. Yên lặng mà đi đội ngũ, tựa hồ không có phát hiện này một mình ảnh. Xanh biếc chung xuất hiện một cái chói mắt thanh máu, làm Đoan Chính trong lòng một đột nhiên một cái dừng lại bước chân, thấp giọng quát, có biến dị thú. Thanh âm không lớn, lại có thể bảo đảm truyền tới mỗi người lỗ thai. Đoan Chính lại ích kỷ, cũng không dám lấy toàn bộ đoàn đội nhân tính mệnh nói giỡn. Đoan Chính một tiếng có biến dị thú, làm Trương Tiêu Kỵ bọn họ 5 người ngừng lại, nhanh chóng địa hình thành một cái hình tròn phòng ngự vòng. Ở nơi nào? Chiến hổ nhỏ giọng nói. Bốn phía an tĩnh dị thường, phong nhi ở chỉ động hạ, nhộn nhạo lá cây cảnh, chỗ nào sẽ có biến dị thú bóng dáng. Bất giác gian, Trương Tiêu Kỵ đều hoài nghi Đoan Chính hay không nhìn lầm rồi. Đoan Chính tam đoạn trình độ, chẳng sợ lại yêu nghiệt, nhưng rốt cuộc là tam đoạn, còn vô pháp cùng bọn họ bắt đoạn võ giả so sánh với. Bọn họ còn không có phát hiện, huống chi là Đoan Chính. Tức khắc, một loại cảm giác không tín nhiệm, liền Lâu Thiên Quân cũng là lạnh mắt, nhìn Đoan Chính. Đoan Chính cũng không có giải thích, hắn biết muốn đạt được tín nhiệm, là yêu cầu chứng minh quá mới có thể đạt được, rốt cuộc tự mình cùng bọn họ kém quá mức rõ ràng. Đem cường cung văn khởi, thiết tiễn thượng huyền, Đoan Chính nói, đại gia chuẩn bị tốt chiến đấu. Nhìn thấy Đoan Chính nghiêm túc không giống như là nói giỡn biểu tình, Trương Tiêu Kỵ bọn họ dùng mình. Ông! Thiết tiễn bắn ra, nhanh như tia chớp, đánh ra một mả tâm bạo tiếng vang, một đầu chui vào đến quốc lộ bên cạnh một khối rừng cây. Phanh! Một cái bóng đen xuất hiện, từ rừng cây vọt ra, sau đó nhảy tới quốc lộ thượng. Lấy Đoan Chính nhãn lực, biết tự mình này một mũi tên ra này dưới, vẫn là bắn trúng đối phương. Chính là kia chỉ là hơi giảm bớt thanh máu, đều bị thuyết minh này một kích vô lực. Bắt giai rừng cây bao đốm. Nói chuyện chính là Hạ Lăng Hiên. Hảo gia hỏa, tiến vào đến màu đỏ khu vực trận chiến đầu tiên thế nhưng chính là ác chiến. Đại gia tiểu tâm chút, chú ý nó tốc độ. Hạ Lăng Hiên run lên cột vào cánh tay thượng sắt thép tiết, tức khắc một tiết mà tiếp lên, sau đó đem tam nhận đầu thương trang thượng, tức khắc hình thành một cây dài đến 3 mét kỵ sĩ thương. Ở tinh lực hạ, nhàn nhạt màu xanh lục quang mang xuất hiện, bám vào thương trên người, như huyền như huyễn, cực có thị giác đánh sâu vào cảm. Vẫn luôn như hổ rình mồi này, 6 gã nhân loại bắt giai rừng cây báo đốm tựa hồ cũng cảm thấy này 6 người không dễ trọng, ở nơi xa dương miệng thấp giọng phát ra rít gào. Đội trưởng, là giết chết, vẫn là sợ quá chạy mất. Sợ quá chạy mất dễ làm, lấy 6 người thực lực, làm được không khó. Nhưng muốn giết rớt, nhất định phải trải qua một hồi ác chiến, thanh thế giới, có khả năng sẽ hấp dẫn đến này một mảnh khu vực biến dị thú tiến đến. Trương Tiêu Kỵ cười khổ, nói, ngươi cho rằng chúng ta có đến lựa chọn. Vừa mới ở như hổ rình mồi rừng cây báo đốm như là mất đi nhẫn mại, đột nhiên vừa dẫm, cường đại bạo phát lực, thế nhưng là đạp vỡ một tầng quốc lộ xi măng mặt, đã là hóa thành tàn ảnh, bao phủ mà đến. Nó móng vuốt ở giữa không trung trục khởi, thế nhưng là cắt ra phá không gian, có nhàn nhạt chảo khí chạy băng băng mà ra. Chiến hổ, trên đỉnh. Đội ngũ chung, chiến hổ áo giáp là lực phòng ngự xuất sắc nhất, dày nặng vô cùng, phòng trường không thua mấy trăm cân. Chiến hổ nhân vật, liền tương đương với xe tăng nhân vật, không có do dự mà, hắn chính là vượt trước một bước, chắn tới rồi rừng cây báo đốm phía trước, ngạnh sinh sinh khiêng hạ rừng cây báo đốm chụp lại đây một chảo. Phanh. Ngự thượng, áo giáp đột nhiên lõm, chiến hổ cơ hồ bị chụp bay lên tới, lui về phía sau mấy bước, mới đứng vững. Bắt dai rừng cây báo đốm lực lượng, nghe rợn cả người, không thua kém với nó tốc độ. Lục truyền thừa cùng lâu hành quân cơ hồ là đồng thời động thủ, hai người đều là dùng chiến đao, lại có điều bất đồng, lục truyền thừa hơi chút to rộng một ít, càng trầm đả kích lực lớn hơn nữa. Lâu thiên quân tắc thiên hướng linh hoạt, chú ý chính là tốc độ, lợi dụng tốc độ gia tăng lưới dao sắc bén. Một tả một hữu, hai thanh chiến đao cơ hồ là ở rừng cây báo đốm trụ trung chiến hổ ngực khi, xuất hiện ở rừng cây báo đốm hai lạc chỗ. Phúc! Phúc! Hai tiếng, vờn quanh đạm lục sắc vầng sáng chiến đao. Từ rừng cây báo đốm xương sần chỗ thiết quá, một mặt máu tươi sái ra tới. Hai bên đan sen, bất quá là đất đèn hỏa hoa gian, liền tách ra. Xa xa mà rừng cây báo đốm trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ thần sắc, lưỡng đạo vết máu xuất hiện, phá khai rồi nó báo ra, làm nó bị thương. Bắt dai nó, một thân báo ra đủ để vô khủng với trọng hình ngắm bắn đạn, lại bị bắt đoạn võ giả cắt ra, bắt đoạn võ giả tinh lực chi cường đại, không phải bàn cãi. Đặng đặng lui về phía sau vài bước chiến hổ, nhịn không được xoa ngực. Bị chụp trung chấn đến hắn ngực tê dại. Hảo cường. Gào giống một tiếng, chiến hổ sở dĩ được xưng là chiến cuồng, đây là bởi vì hắn chiến đấu khi điên cuồng, kia một loại không màng tất cả, không chết không ngừng tinh thần, làm nhân sinh sợ. Hắn một vung lên lang nha đổng, bộc phát ra tới chạy vội lực lượng, trực tiếp là đạp vỡ quốc lộ mặt. Thùng thùng. Cường mà hữu lực chạy vội tiết tấu, khí thế như hồng. Trương Tiêu Kỵ nhắc tới võ thuật đao, tốc độ kinh người, tuy là so chiến hổ đi chậm, lại chớp mắt xuất hiện ở chiến hổ phía trước, vào đầu hướng về rừng cây báo đốm bổ tới. Một đạo xé rách không khí đao khí xuất hiện, ở trong không khí hóa thành hình cung, vặn vẹo đi tới lộ tuyến trên dưới phiêu động, căn bản không có cố định lộ tuyến. Một cây kỵ sĩ thương xoay tròn đâm đi ra ngoài, vang ra thật nhỏ âm bạo thanh, thế nhưng là đánh ra một đạo loa văn tinh lực sóng. Đây là Hạ Lăng Hiên ra tay, kỵ sĩ danh hiệu, không chỉ là bởi vì hắn chơi là thường, càng là bởi vì hắn loại này chiến kỹ. Hơn nữa một kích đắc thủ lại lập tức lại nhào lên đi lục truyền thừa cùng lâu thiên quân bọn họ hai người, năm tên bắt đoạn võ giả đồng thời ra tay, lại là toàn lực hạ, hóa thành nhàn nhạt bóng xanh, hướng về rừng cây báo đốm vây kín mà đi. Loại này siêu cường công kích lực độ, liền Đoan Chính cũng ở tự hỏi, nếu tự mình là rừng cây báo đốm, có không trốn đến quá. Đáp án là phủ định, Đoan Chính đạo tặc nện bước lại quỷ bí, nhưng đối mặt năm tên bắt đoạn, sẽ bị xông bạo. Cho dù là sử dụng ra hơi cự né tránh, nhiều lắm có thể né tránh rất hai người công kích, mặt khác ba người công kích, là vô luận như thế nào cũng né tránh bất quá. Đoan Chính không có động, hắn biết căn bản không cần hắn ra tay, một con bát giai rừng cây báo đốm là cường. Nhưng, nó đối mặt chính là năm vị bát đoạn cường giả, thân thủ sẽ không kém hơn nó đối thủ. Trương Tiêu Kỵ đao khí tới trước, bị rừng cây báo đốm ngạnh sinh sinh cấp né tránh rớt, chính là tùy theo mà đến kỵ sĩ đầu thường, lại ở lăng không trung, từ nó bụng chui đi vào. Kịch liệt xoay tròn tiết tấu. Lập tức đem cái này miệng vết thương mở rộng, đem bên trong nội tạng rảo cái dập nát, máu tươi phun vãi ra. Chiến hổ lang nha bổng tới rồi, mang theo ngàn quân lực, tập tới rồi rừng cây báo đốm trên đầu. Lễ thượng vắng lai, trả lại ngươi. Phanh. Nặng nề làm người dùng mình tiếng vang, rừng cây báo đốm đầu đột nhiên hạ móc méo một khối, máu tươi từ nó miệng, cái mũi, đôi mắt cùng lỗ tai thấm ra tới. Ngàn quân lực đem rừng cây báo đốm tạp đi vào cứng rắn đường xi măng trên mặt, vỡ vụn ra một cái hố to. Từng điều cái khe giống như mạng nhện che kín một đoạn này quốc lộ mặt. Bắt dai rừng cây báo đốm, ở đoàn đội phối hợp hạ, còn chưa phát huy ra nó quỷ mị tốc độ, liền bị hai cái đối mặt xử lý. Phong phú thực chiến kinh nghiệm, cường đại đoàn đội thành viên. Chương 75 kiếm tiền tốc độ, thứ 6 càng, 250 vé tháng. Bắt dai rừng cây báo đốm, giá cả đương nhiên xứng đôi bắt dai thân phận. Thu thập con mồi sự tình, là chiến hổ phụ trách. Chiến hổ từ nhỏ chân chói bộ trung rút ra một chi tiểu săn đao. Sau đó cỏ đến đương trường tử vong rừng cây báo đốm trước mặt, ở tinh lực hạ, tiểu săn đao tản ra mũi nhọn, đem rừng cây báo đốm ra cấp lột xuống dưới. Tự nhiên mà, một viên đạm lục sắc tinh tinh bị chiến hổ chọn ra tới. Gần là một thanh dùng để phân giải con mồi tiểu săn đao, ít nhất cũng có được 10 truyền vũ khí, cao đoạn võ giả quả thật là giàu có. Ha ha, vận khí không tồi. Chiến hổ nhéo nảy viên tinh tinh, sau đó dùng bố lau khô, đặt ở dưới ánh mặt trời nhìn một chút. Thưởng thức dưới ánh mặt trời lập lòe động lòng người lục quang. Bắt giai biến dị thú sản xuất tới tinh tinh, thuộc về trung đẳng lục tinh, hơn nữa báo ra, này chỉ bắt dai rừng cây báo đốm giá trị không thua hai viên trung đẳng lục tinh. Máu chảy đầm địa báo ra bị chiến hổ gấp hảo, mang theo hài hước, chiến hổ nhìn phía Đoan Chính, tiểu tử, ngươi phát đạt, hai viên trung đẳng lục tinh, liền tính ngươi lấy cố định năm, cũng là một bút không tồi thu vào. Đoan Chính trừ bỏ vừa mới bắt đầu nhắc nhở ngoại, lại vô nửa điểm cống hiến, trên cơ bản chỉ có thể lấy này hai viên trung đẳng lục tinh cố định năm. Đoan Chính cười cười, cũng không có phản bác, khiếp mắt nói, bắt dai rừng cây báo đốm thịt, liền như vậy từ bỏ. Dựa, ngươi sẽ không muốn cho ta khiêng nó, trước hoàn thành nhiệm vụ. Chiến hổ trận trắng mắt, lười đi để ý Đoan Chính, dựa theo phía trước phân công, hắn là phụ trách đoàn đội khiêng phòng, còn có xử lý con mồi, bao gồm phụ trách mang theo đoàn đội thu hoạch, nhưng khiêng một đầu mấy trăm cân rừng cây báo đốm, tại đây trong rừng cây, mùi máu tươi còn không đưa tới rất nhiều biến dị thú. Trương Tiêu Kỵ nói, lúc này đây chúng ta quần áo nhẹ ra trận, chỉ cần ra cùng Tinh Tinh, mặt khác vứt bỏ rớt. Hảo, thời gian không nhiều lắm, đi. Đoàn đội lại là đi tới, Đoan Chính đi đến này rừng cây báo đốm trước, cọ sát một chút, mắt thấy đến đoàn đội xa dần, không có do dự, tay một sờ, đem nếu đại rừng cây báo đốm thi thể ném vào đến ba lô chung. Đạo tặc ba lô, kẻ hèn mấy trăm cân rừng cây báo đốm thi thể bất quá là chỉ chiếm một cách, còn có đại lượng nhàn rỗi không cách. Ném vào cái này ba lô chung, càng không cần lo lắng trọng lượng vấn đề. Ném xuống này bát dai rừng cây báo đốm thi thể, có chút quá mức lãng phí, riêng là nó gân mạch, chính là thực tốt cùng tiện tài liệu, giá trị nhưng xa xỉ. Hơn nữa, bát dai biến dị thú thịt, ở Titan thành trung, tuyệt đối là đoạt tay mỹ vị, giá cả giống nhau thực khả quan. Trải qua quá võ giả thương thành Đoan Chính, mới phát hiện tự mình là người nghèo một cái, đinh điểm cũng không nghĩ buông tha, hao hết tâm tư mà nghĩ kiếm tiền. 30 truyền xuất tinh linh cùng, làm hắn đỏ mắt vô cùng. Nếu có được, sẽ làm Đoan Chính sức chiến đấu tăng lên vài cái cấp bậc. Võ giả thế giới, vũ khí ưu khuyết, có đôi khi cũng có vẻ rất quan trọng. Tiểu tử, thường lưu tại mặt sau tìm chết. Còn không mau đuổi kịp. Chiến hổ thanh âm truyền đến. Đoan Chính cười, cao giọng nói, tới. Dứt lời, chạy chậm lên, thực mau lại về tới đoàn đội chung. Đoàn đội chung Trương Tiêu Kỵ 5 người, ai cũng không có phát hiện này quỷ bí biến mất rất báo đốm thi thể. Dậm dạp phức tạp rừng cây, tựa hồ không có một cái cuối. Ở đi ra mười mấy km sau, Trương Tiêu Kỵ xác nhận một chút phương hướng, mang theo đoàn đội chuyển hạ quốc lộ, tiến vào đến bụi gai rừng cây mảnh đất. Cây cối cao to, đội ngũ đi qua trong đó, thật cẩn thận, không người nói chuyện với nhau. Không hổ là màu đỏ khu vực, Đoan Chính một đường đi tới, nơi trốn đều có thể nhìn đến đỏ như máu thanh máu, nơi này biến dị thú nhưng không có nhất giai gà tây này một loại, thất giai đã là thấp, bát giai đầy đất đi, xuất hiện cửu giai cũng không cần kinh ngạc, này đó là màu đỏ khu vực. Phía trước, một trận nếu đại máy bay hành khách sa đọa ở trong rừng cây, hài cốt rỉ sắt loang lổ. Đứt gãy từ hai đoạn máy bay hành khách, mọc đầy dây đằng, cơ hồ đem máy bay hành khách bao trùm trụ, một đám thất giai sói đen đem nơi này trở thành nơi làm tổ, mấy chục chỉ bản cư. Chúng ta tránh đi nơi này. Trương Tiêu Kỵ một tá thủ thế, tránh đi này một trận đọa hủy máy bay hành khách. Mấy chục chỉ thất giai sói đen, hơn nữa như thế đại một đám sói đen đàn, tuyệt đối sẽ có một con đầu lang, thuộc về vương giả cấp. Bầy sói sức chiến đấu, tuyệt đối là biến thái, liền lấy nhóm người này sói đen tới nói, chúng nó tuyệt đối có gan hương cửu giai biến dị thú gọi nhịp. Một con sói đen tựa hồ có điều phát hiện, vài cái liền nhảy lên thượng dây đằng lan tràn máy bay hành khách hải cốt, đứng ở tối cao chỗ trông về phía xa. Đội ngũ trước tiên một bước tiến vào đến trong rừng cây, bị lá cây che đậy. Rời đi nhóm người này thất giai sói đen đàn phạm vi, mỗi người đều là phát giác phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh tới. Đội ngũ ở bụi gai rừng cây đi qua. Gặp phải lạc đơn biến dị thú tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp vây đi lên, ở quá ngắn thời gian nội đem này giết chết, phân giải quay ngựa lập lại là rút lui vùng này. Gặp phải thành đàn, hoặc là khó có thể trong thời gian ngắn giết chết, chỉ có thể là lựa chọn xa xa mà tránh đi. Màu đỏ khu vực căn bản không có võ giả đã đến quá, biến dị thú số lượng thực khổng lồ, nơi trốn đều là chúng nó thân ảnh. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được cầm vang tiếng vang, một ít biến dị thú vì lãnh địa, hoặc là đồ ăn mà triển khai xé xác. Chiến đấu sở lan đến chỗ, một cây che trời đại thụ bị phá hủy, khắp rừng cây bị hủy đi một khối to trống rỗng mảnh đất. Một cái thôn xóm. Tàn phá thôn xóm cơ hồ không có hoàn chỉnh vật kiến trúc, phòng ốc bị phá hủy, thôn xóm mọc đầy chịu vũ trụ gió lốc ảnh hưởng mà nhanh chóng sinh trưởng lên đại thụ, đem này một cái thôn xóm cấp che đậy ở bóng râm dưới. Sinh hoạt ở chỗ này người, đã sớm biến thành độc thi, lại bị biến dị thú trở thành đồ ăn, liền xương cốt cũng chưa dư lại. Trương Tiêu Kỵ tìm một chỗ miễn cưỡng có thể nghỉ ngơi sân, dùng võ thuật đao chém rất một ít cỏ hoang, ở một cái ghế đá ngồi hạ. Những người khác sôi nổi là đem ba lô tùng xuống dưới. Trên bầu trời, mặt trời chói chang chiếu vào đại địa thượng, làm không trung dần dần trở nên nóng bức. Phía chân trời, ngẫu nhiên sẽ có khổng lồ thân ảnh phi hành thú sẽ qua, đầu hạ một đám thật lớn hắc ảnh, làm người tim đập nhanh. Đại gia nghỉ ngơi một chút, ăn vài thứ. Mỗi người đều mang theo 3 ngày lương khô cùng thủy, nghe được Trương Tiêu Kỵ nói, đều là từ ba lô lấy lương khô, há mồm liền nhét vào trong miệng đại nhai lên. Đoan Chính một phần bánh nướng áp chảo, ở lạc qua đi, chứa đựng thượng mấy ngày không thành vấn đề. Đội trưởng, còn có bao nhiêu lâu mới đến? Hạ Lăng Hiên gặm một khối hợp thành lúa mạch tô, một bên uống thủy nói. Trương Tiêu Kỵ lại là lấy ra máy tính bảng, khởi động máy nhìn một chút phần mềm nâng lên cung, nói, nếu võ giả công hội bọn họ truy tung khí không có hư, hướng bắc mà đi, còn có 30 km, đã không xa. 2 giờ sau, liền có thể đến. Chiến hổ ba lô, thành quả to lớn, số trương bát giai biến dị thú ra lông, còn hiểu rõ viên trung đẳng lục tinh. Vẫn là thâm nhập đến loại này màu đỏ khu vực cảm giác hăng hái, mới hơn 1 giờ, chính là địa phương khác một tuần thu vào. Toàn bộ đoàn đội cùng nhau hành động, chưa nói tới nguy hiểm, mỗi người thực lực siêu cường dưới, chỉ cần lạc đơn biến dị thú, bát giai thực lực cũng bất quá là 10 dư phút liền có thể đánh chết. Đoàn đội chung, chỉ có Đoan Chính không có xuất thủ qua. Đối phó này đó 7-8 giai biến dị thú, thiết tiễn lực công kích hữu hạn, nếu dùng truy thủ. Không sử dụng kỹ năng nói, bình chém hiệu quả xác thật là quá kém, cơ hồ không phá này đó biến dị thú phòng. Kỹ năng thương tổn là cưỡng chế tính, đây là Đoan Chính có thể đánh chết cao giai biến dị thú nguyên nhân. Lúc này, Đoan Chính không tiện sử dụng ra kỹ năng tới, bình chém không có tác dụng hạ, lười đến tiến lên đi xem náo nhiệt. Nói đến thu hoạch, mỗi người đều là lộ ra tươi cười tới, liền Lâu Thiên Quân cũng là đạm cười một chút, không có ai sẽ tinh tinh không qua được, dùng cho tu luyện là chủ yếu, đồng thời tinh tinh lại là làm một loại lưu thông tiền, ai sẽ cùng tiền không qua được. Titan thành tinh tinh còn có thể vẫn duy trì như thế kiên quyết tiền địa vị, quan trọng nhất chính là tinh tinh vĩnh viễn sẽ không tràn lan, bởi vì võ giả tu luyện sẽ tiêu hao rất rất lớn một bộ phận tinh tinh, vẫn luôn duy trì tinh tinh số lượng, trên dưới dao động cực tiểu, sẽ không bởi vì quá nhiều tinh tinh xuất hiện đánh sâu vào đến thị trường. Tinh tinh thêm ra lông, gần là hơn 1 giờ, dựa theo phân phối phương án, ít nhất cũng sẽ có 5-6 viên cấp thấp lục tinh thu vào, tới tiền so khai máy in tiền còn muốn mau. Được biết này một cái tiền lời suất, mọi người đều là hưng phấn, liêu lên cũng nhẹ nhàng đến nhiều. Nhìn thấy toàn bộ đoàn đội dung thành một đoàn, Trương Tiêu Kỵ cũng là cao hứng, hắn đưa bọn họ tụ tập thành một chi đội ngũ, liền phải người bảo lãnh người đều có vừa lòng tiền lời, như vậy mới có thể làm người tin phục. Tiếp theo lại có nhiệm vụ khi, càng tốt tổ ở bên nhau một ít. Đại gia yên tâm, chỉ cần thuận lợi hoàn thành cái này nhiệm vụ, đại gia tiền lời sẽ là nơi này gấp 10 lần. 5 tên bắt đoạn cường giả, tạo thành đội ngũ, làm người tín tâm bạo lều. Lục truyền thừa nói, cái này đương nhiên, mọi người đều là vì nhiệm vụ mà đến, sẽ không ném dưa hấu đi nhặt hạt mè. Ha ha, ta nhưng thật ra có chút mong đợi, cống hiến độ hẳn là cũng đủ chúng ta tăng lên tới 10 tinh hội viên. Mỗi phiến vảy võ giả công hội nguyện ý dùng một viên lục tinh tới đổi, này bút tích xác thật là đại, nếu là chúng ta thật sự thành công, vậy đem không ít với mấy ngàn phiến, này sẽ là bao lớn một bút số lượng. Đoan Chính chỉ là đi vào Titan thành 1.5 tháng, biết đồ vật cực nhỏ. Nhiệm vụ Đoan Chính nhìn đến quá, cựu giai vương cấp phong thần rực long, sở dĩ võ giả công hội sẽ tuyên bố nhiệm vụ, treo giải thưởng kết xù thù lao, liền ở chỗ này chỉ bị mệnh danh là phong thần rực long biến dị thú tập kích quá Titan thành. Mang đến hậu quả cơ hồ tùy ý non nửa cái chủ thành, tổn thất chi thảm trọng, trước nay chưa từng có. Titan vệ đội ngăn chặn, thành công sốc lên nó hơn 10 phiến bảy, lợi dụng Bạch Lân bị thương nặng quá nó thịt cánh, mới làm nó hấp tấp mà chạy. Một người cửu đoạn cường giả, mạo hiểm ở nó một mảnh vảy thượng đánh vào truy tung khí. Vấn đề liền vừa lúc xuất hiện ở phong thần rực long vảy thượng, không biết vật chất, nghe nói dung hợp sắt thép lúc sau, sẽ sinh ra tân vật chất, có thể chế tạo ra càng vì cường đại vũ khí, truyền xuất sẽ có chất đột phá. Tăng lên võ giả lực công kích. Nhưng vậy quá thiếu, rất nhiều đồ vật còn tồn tại với thực nghiệm giai đoạn. Tự nhiên, võ giả công hội còn lại là hy vọng có thể lộng tới càng nhiều vậy, vì thế khai ra kết xù thù lao, còn có làm nhân tâm động thu mua vậy giá cả. Trương Tiêu Kỵ đoàn đội, tuyệt phi là đệ nhất chi tiếp này nhiệm vụ đoàn đội. Chỉ là phía trước mấy cái đoàn đội, xuất phát đến nay, không còn có trở về quá, làm nhiệm vụ này bịt kín một tầng bóng ma. Chương 76 tử vong dây đằng, đệ nhất càng. Cầu cái đặt mua. Thật lớn núi non, bị vô tận xanh biếc cấp bao trùm. Còn có 17 km, đại gia cẩn thận. Từ nghỉ ngơi qua đi, đến bây giờ chỉ là đi tới 13 km, chính là này 13 km, lại tiêu phí không sai biệt lắm 2 cái giờ, có thể nghĩ tưởng ở muốn nơi này đi qua, ở không kinh động biến dị thú dưới tình huống, là cỡ nào gian nan. Một cái sơn cốc, đi qua với này một mảnh núi non thượng. Đội ngũ hành tẩu tại đây một cái sơn cốc thượng, thỉnh thoảng có thể nghe được thú tiếng hô quanh quẩn. Mỗi người đều là ngừng thở, càng là tới gần mục tiêu, càng làm người cảm giác được một loại vô hình áp lực. Từ từ, Đoan Chính ra tiếng, tức khắc làm mỗi người giật nảy mình, điều kiện phản ứng hạ tinh lực nhảy lên, trong tay bọn họ vũ khí tức khắc xuất hiện màu xanh lục đạm sắc vầng sáng. Dọc theo đường đi, rất nhiều thời điểm đều là dựa vào Đoan Chính nhắc nhở, mới rốt cuộc là vòng qua một ít cao dài biến dị thú, cũng tránh né quá vài lần biến dị thú tập kích. Đúng là như thế, Đoan Chính vừa ra thành, bọn họ lập tức khẩn trương lên. Trong đội ngũ, ai cũng không biết Đoan Chính là như thế nào phân biệt xác nhận ra biến dị thú phương vị, chính là vài lần xuống dưới, bọn họ không thể không bội phục Đoan Chính loại này biến thái năng lực. Có lẽ, ở bọn họ trong lòng, Trương Tiêu Kỵ có thể mang lên Đoan Chính, đúng là biết Đoan Chính này một loại đối nguy hiểm đặc thù dự phán. Đoan Chính đi đến bên cạnh một đống loạn nham thạch khối thượng, ở loạn thảo đôi chung, thực mau đào ra vài cọng lập lòe nhàn nhạt lục quang thực vật. Đây là một loại đại diệp thực vật, Đoan Chính cũng không có nhìn thấy quá, nhưng lại khẳng định chúng nó thực vật biến dị thân phận. Võ giả công hội chung, mỗi phát hiện một loại tân thực vật biến dị, vô luận có hay không thần kỳ hiệu quả, đều sẽ đạt được không tồi khen thưởng cùng phong phú cống hiến độ khen thưởng. Nếu xác nhận có thần kỳ hiệu quả, võ giả công hội còn sẽ thêm vào khen thưởng. Đúng là loại này cơ chế, làm võ giả nhóm nhất nhiệt tâm vẫn là tìm kiếm đến tân thực vật biến dị. Ha ha, vận khí không tồi. Vài quặng đại diệp thực vật dưới ánh mặt trời, vẫn như cũ đạm quang không giảm. Trương Tiêu Kỵ từ Đoan Chính trong tay tiếp nhận này vài quặng đại diệp thực vật, quan sát một chút, trên mặt lộ ra vui mừng, loại này thực vật biến dị tựa hồ ở võ giả công hội thượng không có đăng ký. Lại là một bút xa xỉ thu vào, đội viên đều là hưng phấn. Đem vài quặng đại diệp thực vật tiểu tâm mà đóng gói hảo, sau đó giao cho chiến hổ trong tay, giao từ hắn bảo quản. Chiến hổ vui tươi hớn hở mà nhận lấy, dùng bàn tay to vô vô Đoan Chính bả vai. Tiểu tử, không tồi, khi ta phía trước nói thu hồi. Chỉ bằng này vài cọng thực vật biến dị, tất cả đều là Đoan Chính một người công lao, cống hiến ra tới giá trị, đã không nhỏ. Đoan Chính đạm cười, ánh mắt về phía trước, đi thôi. Trong sơn cốc hương, sinh trưởng một mảnh nhỏ dây đằng hình thái rừng cây. Gió nhẹ hạ, dây đằng thượng lá cây nhỏ ở nhẹ nhàng mà nhộn nhạo, như là cây liễu vô nhị. Này một mảnh nhỏ cây cối, lớn lên phi thường xanh biếc, nhánh cây thượng có cùng loại với vảy vỏ cây, cho người ta một loại rất dày chắc tràn ngập lực lượng ảo giác. Khắp dây đằng cây cối vừa lúc đem toàn bộ sơn cốc cấp cắt đứt, muốn qua đi, tất nhiên yêu cầu xuyên qua này một rừng cây. Tân thế giới hạ, địa cầu ít nhất vượt qua 7 thành bị rừng cây bao trùm. Đối với rừng cây, chẳng sợ phía trước ngươi là một cái chưa bao giờ rời đi quá thành thị tiểu thị dân, nhưng ở tân thế giới hạ, hơn 2 năm thời gian, cũng đủ làm ngươi biến thành một cái kiệt xuất nhất thợ săn. Ngày xưa rừng cây kinh nghiệm, làm đội ngũ tựa hồ không có nhận thấy được nguy cơ đã là xuất hiện. Xuyên qua sơn cốc, sau đó lật qua mấy cái sơn lĩnh, mục tiêu liền ở một chỗ cao phong thượng. Trương Tiêu Kỵ điểm cứng nhắc bản đồ, mục tiêu cũng có di động, nhưng chung quy là hữu hạn, hẳn là vẫn luôn còn ở hang ổ chung. Đối phó như vậy một con cửu giai vương cấp phong thần rực long, tùy ý đội ngũ lại cường, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, ít nhất cũng yêu cầu mấy cái giờ. Như vậy, đồng dạng hung hiểm giống nhau sẽ tồn tại ở tân thế giới. Đêm tối tại giã ngoại vượt qua, tuyệt đối tìm chết một loại hành động. Đêm tối, mới là biến dị thú chân chính thống trị thời gian. Đội ngũ hoàn toàn coi này rừng cây cùng bình thường giống nhau, vẫn luôn ở phía trước mở đường lục truyền thừa, thỉnh thoảng dùng chiến đao mở đường, cái thứ nhất đi hướng này rừng cây. Không biết vì cái gì, Đoan Chính nội tâm trung, lại dâng lên một cổ bất an. Nay hoàn toàn là xuất phát từ một người đạo tặc trực giác, phải biết rằng đạo tặc là nhất nhanh nhạy, đối bốn phía hoàn cảnh, còn có đối nguy hiểm cảm ứng lực. Đoan Chính phóng nhãn khắp nơi nhìn xung quanh, căn bản không có nhìn đến có bất luận cái gì thanh máu xuất hiện, nhưng nguy hiểm lại là từ đâu mà đến. Trước tiên, Đoan Chính đem chủy thủ cấp rút ra tới, phản nắm trong tay. Lục truyền thừa vào rừng cây, sau đó là Trương Tiêu Kỵ. Đoan Chính ánh mắt có thể đạt được chỗ, phát hiện ở một thân cây đằng thượng, thế nhưng treo một khối bạch cốt, sau đó ánh mắt theo dây mây, lại là đệ nhị khối. Lấy Đoan Chính nhận thức, đệ nhị khối xương cốt, có chút giống người đuổi cốt. Ti. Đột nhiên đào hút một ngụm khí lạnh, bởi vì Đoan Chính thực mau phát hiện rễ cây một ít bụi cỏ trùng, đồng dạng có đại lượng trồng chất bạch cốt. Cẩn thận! Đoan Chính không cho phân trần, đột nhiên gầm rú. Trương Tiêu Kỵ bọn họ nghe được Đoan Chính gầm rú, còn chưa tới kịp đề phòng, đột nhiên chi gian, vô số dây đằng lập lòe một loại nhàn nhạt lang quang, thế nhưng như là sống lên, phi dương chi gian, hướng về Trương Tiêu Kỵ bọn họ tiến vào đến rừng cây hai người thổi quét mà đến. Này một kích nhanh chóng vô cùng. Nháy mắt liền đem lục truyền thừa cùng Trương Tiêu Kỵ cấp cuốn lên, từng điều dây đằng gắt gao mà cuốn lấy, mặt trên xuất hiện một ít thứ điểm. Mấy cái dây đằng hướng về Hạ Lăng Hiên đánh úp lại, trước tiên hạ Lăng Hiên trong tay kỵ sĩ thương nổ lên, một cái thương điểm đánh tại đây bay vụt mà đến dây đằng. Tinh lực phóng thích hạ, lập tức đánh bạo này mấy cái dây đằng. Ở mặt khác dây đằng nổ lên ngay mắt, đã là một dậm chân, người lùi lại, thoát ly này đó dây đằng dây dưa. Khủng bố dây đằng, gần là hô hấp gian, liền đem Trương Tiêu Kỵ cùng Lục Truyền Thừa cấp bao thành bánh trưng. Bắt đoạn hai gã cường giả, liền cái phản kháng cũng không có, chỉ có thể là phát ra rẽ rùa ô ô tiếng vang, thật sự là làm người khó có thể tin. Chiến hổ hổ trừng mắt, đột nhiên tiến lên trước một bước, tay nghe được Lang Nha bổng chủ ý hướng này đó dây đằng. Kéo kẹt. Đại lượng dây đằng lại là nổ lên, một ít là từ nhánh cây thượng đãng lại đây, một ít là từ trên mặt đất chui từ dưới đất lên dựng lên, thế nhưng là đón chiến hổ Lang Nha bổng phi triền mà đến, trực tiếp vây quanh chiến hổ Lang Nha bổng, ít nhất có mấy chục điều nhiều, hình thành một cổ lực lượng cường đại. A a a, chiến hổ phát lực, cánh tay thượng gân xanh căn căn cuốn lên, muốn đem Lang Nha bổng cấp xả trở về. Chính là này đó dây đằng chi cứng cỏi, ở bị chiến hổ kéo đến thẳng tắp sau, vẫn như cũng là gắt gao mà cuốn lấy Lang Nha bổng. Chiến hổ bắt đoạn võ giả lực lượng, khiêng lên một chiếc ô tô hoàn toàn không có vấn đề, có thể tưởng tượng hắn lực lượng có bao nhiêu cường, chính là hiện tại, tùy ý hắn dùng hết ăn mại sức lực, cũng vô pháp đấu đến quá này đó dây đằng. Đủ thấy này đó dây đằng lực lượng, đồng dạng là cực kỳ biến thái, nếu không cũng không có khả năng gắt gao mà vây khốn Trương Tiêu Kỵ cùng Lục Truyền Thừa. Lâu Thiên Quân xuất đao. Chiến đao cắt qua không khí, ở tinh lực điều khiển hạ, hóa thành một mạt nhàn nhạt lục quang, thiểm điện mà từ này đó dây đằng sẽ qua. Phanh nặng nề tiếng vang, một loại khác thường, đem Lâu Thiên Quân chiến đao cao cao bắn lên tới, phách đoạn dây đằng bất quá là 3-4 căn, dây đằng cứng rắn, vượt qua tưởng tượng. Lâu Thiên Quân sử sốt, nhưng ngay sau đó, cánh tay hóa thành tàn ảnh, chiến đao dùng một loại siêu cao tần suất ở bổ ra. Một đao, nhị đao, ba đao. Mấy chục điều dây đằng, nháy mắt bị tất cả chặt đứt không còn. Lang Nha bổng buông lỏng, chiến hổ đăng đăng mà lui về phía sau mấy bước, thở phi phò, có chút hoảng sợ mà nhìn chằm chằm này đó dây đằng. Dây đằng ở co rút lại, mau cứu đội trưởng bọn họ. Hạ Lăng Hiên tiếng quát nói. Bị bao thành bánh trưng Trương Tiêu Kỵ hai người đang ở kháng cự dây đằng cường hữu lực co rút lại lực, nhàn nhạt lục quang xứng với này đó dây đằng lá xanh, như là hai chỉ đại hào bánh trưng, thế nhưng có một loại duy mỹ luân cảm giác. Đáng tiếc, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, dây đằng lực lượng sẽ không ngừng mà tiêu hao rất Trương Tiêu Kỵ bọn họ lực lượng cùng tinh lực. Như là kéo theo chiến, cuối cùng khẳng định là Trương Tiêu Kỵ bọn họ thua trận. Giờ phút này, ở Đoan Chính trong mắt, này một rừng cây như là sống lại giống nhau, xuất hiện thanh máu. Nếu rừng cây không có thanh máu, Đoan Chính cũng không có cách nào đối phó này đó cứng rắn vô cùng dây đằng. Lâu Thiên Quân bắt đoạn thực lực, toàn lực dưới, một đao chỉ có thể chạm rất nhị tam can, tự mình khả năng liền một cây cũng vô pháp làm được. Nhưng có thanh máu liền bất đồng, kỹ năng tồn tại, cưỡng chế thương tổn, chính là Đoan Chính lớn nhất dựa vào. Truy thủ trở vào bao, cường cung nắm trong tay, không có do dự mà tam chi thiết tiễn xuất hiện. Nhược điểm giả quét. Đạo tặc một cái phi thường thực dụng kỹ năng, ở cái này kỹ năng hạ, vô số điểm đỏ xuất hiện. Ra ngoài với Đoan Chính dự kiến, này đó rừng cây nhược điểm phi thường nhiều, cơ hồ chỉ cần thân cây địa phương đều là nhược điểm. Quỷ bí một màn, làm Đoan Chính chậm chạp chưa buông tay bắn tên. Một hoàng hốt gian, không rảnh lo đi nghiên cứu vì cái gì, hắn thiết tiễn ở tinh lực giáo huấn hạ, nhàn nhạt vầng sáng xuất hiện, sau đó ong một tiếng, tam chi thiết tiễn thoát huyền mà ra. Vèo. Tam chi thiết tiễn lại là một cái tiếng vang, đánh ra âm bạo tiếng huy gió. Khuê. Thiết tiễn tốc độ quá nhanh, này đó dây đằng căn bản không có cảm ứng được, đã bị thiết tiễn đinh tới rồi trên thân cây, toàn bộ mũi tên hoàn toàn đi vào đến trên thân cây. Một mặt làm như nước suối chất lỏng từ này đó địa phương chảy ra, tam chi thiết tiễn, thế nhưng là làm thân cây kịch liệt mà run rẩy một chút. Tán cây đỉnh đầu thanh máu, đột nhiên rớt một phần ba cách. Đoan Chính cười, này đó thực vật biến dị huyết phi thường lượng. Rõ ràng là có được khủng bố mà biến thái lực công kích, còn có không thua kém với bát đoạn lực lượng. Nhưng là nó huyết lượng lại thiếu đến đáng thương, giống như trong trò chơi pháp sư nhân vật, rõ ràng cao công lực huyết. Vì cái gì Lâu Thiên Quân bọn họ lực công kích vô pháp đối phó này đó biến dị dây đằng, ở Đoan Chính xem ra, là bởi vì bọn họ không có số liệu hóa, mà tự mình chỗ đã thấy đều là số liệu hóa đồ vật. Dây đằng càng bao càng chặt, thậm chí truyền đến chi cắt thanh, làm một trận hàm răng lên men. Việc này không nên chậm trễ. Ở chiến hồ bọn họ chuẩn bị lại một lần đánh sâu vào này đó dây đằng thời điểm, Đoan Chính quát, các ngươi thối lui, giao cho ta tới. Từ bao đựng tên trùng, lại là tam chi thiết tiễn rút ra, mãn cung dưới, lao nhanh mà ra. Khuê khuê khuê. Tam chi thiết tiễn tinh chuẩn mà đinh tới rồi trên thân cây, này một cây dây đằng thụ lại là lại rất một phần ba thanh máu. Đoan Chính trong ánh mắt lập lòe tàn khốc, lại là một văn cung, lại một lần đem tam chi thiết tiễn bắn đi ra ngoài. Nháy mắt, này cây dây đằng thụ huyết lượng bị quét sạch. Ào ào. Huyết lượng quét sạch nháy mắt, này một cây dây đằng thế nhưng kịch liệt mà run rẩy, sau đó ở mọi người trước mắt, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khô héo, mặt trên từng điều dây đằng như là mất đi động lực giống nhau, rốt cuộc chưa nhúc nhích thượng nửa phần. Chương 77-34 cấp, đệ nhị càng. Đạo tặc kinh nghiệm chỗ, đột nhiên nhảy một đại cách. Phong phú kinh nghiệm, làm Đoan Chính cũng là giật mình. Này đó dây đằng liền bắt đoạn tinh lực điều khiển hạ, cũng có thể khiêng hạ, có thể nghĩ này đó thực vật biến dị phân chia thượng, tuyệt đối là 7-8 giai trình độ. Đoan Chính trước mắt bất quá là 33 cấp, tam đoạn võ giả trình độ, tuyệt đối là siêu cấp vượt cấp đạt được kinh nghiệm. Gần là một cây dây đằng, liền có như vậy kinh nghiệm, này một mảnh nhỏ. Đoan Chính khỏe miệng lộ ra một cái ý cười tới, tăng lên tới đạo tặc 34 cấp không thành vấn đề. Bất chấp này phong phú kinh nghiệm, Đoan Chính cơ hồ không có đỉnh chỉ văn cung, mỗi lần tam chi thiết tiễn, hóa thành sao băng, thẳng đến này đó dây đằng mà đi. Bao trương tiêu kỵ này một cây dây đằng, ở tam tiễn lúc sau, cành lá đang run rẩy. Lại là tam tiễn. Phanh. A cả người là huyết trương tiêu kỵ đột nhiên một tránh ra bao tự mình dây đằng, rơi xuống trên mặt đất, phát tiết mà giống giận, đem tự mình vô cùng nín thở khí cấp phun rớt. Dây đằng lực lượng, còn muốn mặt trên câu thứ. Sẽ rách trương tiêu kỵ đủ khả năng ngăn cản viên đạn làn ra. Một người bắt đoạn võ giả cơn giận, là cỡ nào đại. Võ thuật đao lập lòe, một đạo thật lớn đao khí bổ đi ra ngoài, thổi quét quét ngang mà đi. Vô số dây đằng lại một lần chui từ dưới đất lên mà ra, đó này đạo đao khí dây dưa vây quanh mà đến. Nhưng là đao khí là từ tinh lực mà kích phát, này đó dây đằng như thế nào có thể ngăn cản, tức khắc bị cắn nát. Nhưng dây đằng cũng không phải ăn chay, trương tiêu kỵ ôm hận một kích. Lại chỉ là rào chặt đứt hơn 10 điều, còn lại vẫn là hướng về trương tiêu kỵ quần cuộn mà đến. Vèo, vèo, vèo. Tam chi thiết tiễn đinh tới rồi cây cối thượng, quét sạch nó thanh máu, bay vụt mà đến dây đằng vô lực mà rũ xuống. Một cổ quang mang phóng lên cao, Đoan Chính nắm cường cung, thon gầy thân ảnh đứng ngạo nghễ. 34 cấp. Đạo tặc nhân vật rốt cuộc tới rồi 34 cấp, thăng cấp quang mang đem Đoan Chính bao phủ, tuy rằng bắt mắt, nhưng trừ bỏ Đoan Chính ngoại. Trương tiêu kỵ bọn họ căn bản nhìn không tới này một loại thăng cấp quan mang. Lúc này Đoan Chính, cho bọn hắn cảm giác, lại có một tia biến hóa, trở nên càng thêm mũi nhọn thu liễm, càng thêm đáng sợ. Này một mảnh cây cối, một mảnh khô héo. 17 cây dây đằng thụ, bị Đoan Chính toàn bộ bắn chết. Hô! Trong đội ngũ, mỗi người đều là phun ra một ngụm chọc khí, thật sâu mà thể nghiệm một phen tân thế giới hạ vô cùng hung hiểm. Vừa mới nếu không phải bọn họ khoảng cách kéo ra một ít, nếu toàn bộ người đều thâm nhập đến này rừng cây nhỏ chung, nếu này đó dây đằng tập thể phát động, hậu quả khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ toàn bộ đội ngũ đều phải công đạo ở chỗ này. Này đó dây đằng kiên cố, Lâu Thiên Quân bọn họ là tràn đầy cảm xúc. Là trung ly thế đại long hoàn. Ở một cây dây đằng hạ, một cái đại long hoàn cắm vào đến bùn đất chung, ở cỏ hoang chung, chỉ lộ ra hơn một nửa. Trương Tiêu Kỵ rút lên, có chút thổn thức. Trung ly thế đúng là tiến đến hoàn thành nhiệm vụ một chi đoàn đội trưởng. Hán đại long hoàn, ở Titan thành cực kỳ nổi danh, một phen 20 truyền cao suất vũ khí, độc đáo thiết kế, giống như một cái cự long ở không trung rít gào. Đã từng này một phen đại long hoàn xuất hiện, không biết làm bao nhiêu người cảm thấy khiếp sợ. Một người bắt đoạn võ giả, liền như vậy ngã xuống ở chỗ này. Không chỉ là trung ly thế, tại đây rừng cây có đại lượng binh khí, hẳn là toàn bộ đoàn đội bị treo cổ ở chỗ này. Biến dị thú hài cốt đồng dạng không ít, còn ở giữa tìm được rồi số viên lam lục bất đồng tinh tinh. Quả thực. Hạ Lăng Hiên nói, phía trước còn ở suy đoán bọn họ hay không đã gặp nạn, hiện tại xem ra, bên ngoài một vài cái cuối tuần không về đoàn đội, như thế nào có đường sống. Ha ha, đường đường được xưng long tổ đoàn đội, liền phong thần dực long bóng dáng cũng không có gặp phải, liền ngã vào này một mảnh quái thụ trong tay, tấm tắc. Lâu Thiên Quân dùng chiến đao chọn chọn này đó khô héo dây đằng, dùng đao một chảm, tức khắc đứt gãy, phi thường giòn. Lục truyền thừa cùng Trương Kiêu Kỵ giống nhau, một thân là huyết. Làn da cơ hồ không có một khối là hoàn hảo, đều bị câu thứ cấp thương đến. Không khí có chút áp lực. Trương Tiêu Kỵ vỗ vỗ Đoan Chính bả vai, huynh đệ, cảm ơn a, nếu không có ngươi, ta cùng truyền thừa khẳng định khó có thể chạy thoát. Chỉ có trải qua người, mới có thể biết vừa mới kia một khắc là cái dạng gì tư vị, tử vong hít thở không thông cảm, làm người cơ hồ không thở nổi, cái loại này vô loại kháng cự cảm, làm người sợ hãi. Máu lạnh lục truyền thừa đối với Đoan Chính cười cười, tuy rằng không nói, lại đủ để minh bạch hắn lòng biết ơn. Đoan Chính đạm cười nói, đội trưởng, chúng ta là một cái đoàn đội, gì cần nói cảm ơn. Ha ha, đủ huynh đệ. Chiến hổ ôm Đoan Chính bả vai, phát ra hắc hắc tiếng cười. Giờ khắc này, ở mọi người trong lòng, mới chân chính đem Đoan Chính trở thành đoàn đội một viên, thành tâm tán thành Đoan Chính, không hề bởi vì Đoan Chính thấp đoạn mà xem nhẹ. Một tòa cự phong cơ hồ sen kẽ trong mây, đặc thù nham thạch, làm nơi này chỉ có chút ít cây cối sinh trưởng. Ánh mắt đầu tiên, đó là thê lương đốn sinh. Ở cự phong gian, có một cái hàng hiên vẫn luôn leo lên hướng về phía trước. Nơi này đã từng là du lịch đứng đầu phù núi đá, hiện giờ yên tĩnh vô cùng, liền một con biến dị thú tung tích cũng không tồn tại với nơi này. Hòa hồng sắc phù núi đá dưới chân, một tảng lớn cảnh điểm phục vụ khu, nhưng đã sớm là một mảnh tường đổ vách siêu, phế tích một mảnh. Ngâm. Kính bạo màng thai tiếng hô, giống như âm bạo. Tại đây một tiếng cùng loại với rồng ngâm giống lên một tiếng chung, phù núi đá thượng nham thạch rất nhiều tùng lạc, quần quần hướng về chân núi mà xuống, mang đến từng đợt tầm vang nặng nề tiếng vang. Giờ phút này, đội ngũ mới biết được vì cái gì phù núi đá dưới chân sẽ có nhiều như vậy là thạch. Gần là một tiếng la hét, liền làm Trương Tiêu Kỵ bọn họ sắc mặt kịch biến, cửu giai vương cấp, có được là thập giai tiêu chuẩn, lại là có một ít đặc thù năng lực. Bát đoạn đoàn đội, rất cường đại, nhưng nếu cùng phong thần Dực Long so sánh với, còn muốn nhược thượng một ít, vẫn là có chút thắc lớn. Trương Tiêu Kỵ nhìn chằm chằm phù núi đá thượng, cũng không có lui khiếp, dẫn theo võ thuật đao bắt đầu lên núi. Đoan Chính bọn họ đồng dạng không có người lui khiếp, sắc mặt nghiêm túc đuổi kịp. Hơn 10 phút, cự phong trên đỉnh núi, một con phiếm thanh lân giáp tựa điểu tựa long biến dị thú xuất hiện ở mọi người trước mắt, nó sắc bén hai móng, chính ấn một đầu ngũ giai mang yêu, trọng đạt 2 tấn có thừa mang yêu, lúc này đã là bị nó gặm thực rất hơn phân nửa, máu tươi cùng thịt nát giải đầy này một khối nham thạch. Nó có được kỷ phấn trắng kỳ phong thần Dực Long đầu cùng hai móng, đây là nó bị mệnh danh là phong thần Dực Long nguyên nhân. Một đôi dương cánh chừng hơn 20 thật lớn thịt cánh lại rất thê thảm, nơi trốn đều là hư thối, như là một khối pha bố, tàn khuyết không được đầy đủ, nơi trốn là gió. Mà ở nó bụng, là một tảng lớn bị xốc lên vảy vết thương, giống như long giống nhau thân thể, kéo một cái thô tráng cái đuôi. Giống như ác ma dữ tợn tồn tại. Đoan Chính mắt khổng co rút lại, bởi vì này phong thần Dực Long bất đắc dĩ là dị hóa biến dị thú, chúng nó mới là chân chính bá chủ cấp. Bởi vì vũ trụ gió lốc lực lượng có mạnh có yếu. Giống đã chịu cường hóa dị hóa động vật, chúng nó sẽ sinh ra gen dị hóa, thay đổi gen liên, dị hóa ra một loại căn bản không phải trên địa cầu mới có sinh vật. Loại này mạnh mẽ sinh vật mới là nhất khủng bố tồn tại. Cùng giai dưới tình huống, dị hóa sinh vật có thể nghiền áp nó đối thủ. Đoàn người tránh ở một khối đại nham thạch mặt sau, xa xa mà nhìn này một cái chỉ giữ tợn phong thần Dực Long. Cùng tình báo giống nhau, nó thịt cánh đã chịu bị thương nặng, này phỏng chừng là chúng ta duy nhất có thể lợi dụng. Trương Tiêu Kỵ từ ba lô chung lấy ra kính viễn vọng, cẩn thận mà quan sát đến. Có lẽ phong thần Dực Long cấp mọi người mang đến chấn động quá lớn, mỗi người đều biết kế tiếp, tuyệt đối là một hồi ác chiến, cho nên không khí áp lực. Ta đi thử nó lực công kích. Lâu Thiên Quân nói, hắn dẫn theo chiến đao, đứng lên, nếu thật sự quá cường, chúng ta có thể lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ này, rốt cuộc so sánh với nhiệm vụ làm người điên cuồng khen thường tới, mệnh mới là quan trọng nhất. Tiêu Kỵ, chú ý tiếp ứng ta. Trương Tiêu Kỵ lại là ngăn đón Lâu Thiên Quân, nói, ta đi thích hợp một ít, tốc độ của ngươi, còn muốn kém hơn ta. Phong thần Dực Long thịt cánh là đã chịu bị thương nặng, bay lên tới thực khó khăn, chính là mặt khác hết thể hoàn hảo, nó vẫn như cũ là mạnh mẽ vô cùng tồn tại, biến thái lực lượng, ở đây người ai cũng khiêng không dưới nó một kích. Đây chính là cửu giai vương cấp, lại là dị hóa sinh vật. Đoan Chính ánh mắt tỏa định. Phong thần Dực Long, cấp bậc. Nay một hàng tin tức ra tới, Đoan Chính cũng không giải, quá lớn cách xa tính. Đoan Chính căn bản không có biện pháp đạt được phong thần Dực Long tin tức. Đội trưởng, ngươi còn muốn dẫn theo bọn họ. Lâu Thiên Quân không dung phân nói, đã là dẫn theo chiến đao, bước nhanh đi ra nham thạch, sau đó hướng về này một đầu phong thần Dực Long đi đến. Hắn trên mặt mang theo kiên quyết thần sắc, bởi vì khẩn trương, làm hắn nguyên bản liền vẫn luôn nghiêm túc mặt càng thêm băng khẩn. Không có người đối mặt phong thần Dực Long khi không sợ hãi, đây mới là chân chính cường đại tồn tại. Nhìn phong thần Dực Long, Đoan Chính không khỏi nghĩ tới tiến đến Titan khi. Chô đã thấy kia một con phi hành thú, nó so phong thần Dực Long càng khổng lồ, gần là một ánh mắt, liền có thể làm không khí đọc lại, làm người hít thở không thông, này lại là cái gì cường đại tồn tại. Chiến hổ, yểm hộ thiên quân. Đội trưởng, minh bạch. Chiến hổ buông xuống lang nha đồng, từ ba lô chung đưa ra một cái thương hộp tới, ở mở ra dưới, lấy ra một chi trọng hình súng ngắm chiếc kiện, nháy mắt liền lắp ráp xong. Đây là một chi Đoan Chính chưa bao giờ nhìn thấy quá trọng hình súng ngắm. Vẻ ngoài rất là bá đạo làm người nhiệt huyết. Chiến hổ nhếch miệng cười nói, đây là 10 thước mồm to kính phản thiết bị ngắm bắn súng trường. Chiến hổ trước kia là đóng giữ bộ đội trung mộ chi bộ đội đặc chủng đệ nhất cao thủ, không chỉ là ẩu đả kỹ xảo, thương pháp cũng là nhất đẳng nhất cao thủ. Nói chuyện chính là Trương Tiêu Kỵ, hắn là duy nhất hiểu biết chiến hổ người. Lúc này Lâu Thiên Quân đã là đi ra đến bên ngoài trên đất bằng, Phong Thần Dực Long đỉnh vào ăn cơm động tác, xoắn đầu, nhìn chằm chằm Lâu Thiên Quân, đột nhiên trở nên táo bạo lên, trực tiếp chính là nhà mình dưới chân tàn khuyết mang yêu, phát ra một tiếng ngâm tê, cường hữu lực song chi mại động, ở nham thạch tầng thượng đi nhanh đi vội mà đến, ngay lập tức liền tới rồi Lâu Thiên Quân trước mặt. Cự trảo nơi đi qua, nham thạch bị chết thoái, mỗi một bước đều lưu lại một thật lớn trường ấn. Hư thối tàn khuyết thịt cánh đột nhiên vung lên tới, hướng về Lâu Thiên Quân đánh ra lại đây, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, chụp đến không khí bay phất phới. Chương 78 Phong Thần Dực Long, đệ tam cảng. Phong Thần Dực Long tốc độ nhanh chóng vô ti, nếu tựa buôn long. Lâu Thiên Quân né tránh phương thức, hoàn toàn không giống người thường, hắn không phải né tránh, mà là đón nảy thịt cánh đó là một đao bổ ra đi. Toàn lực một đao, làm hắn chiến đao ở tinh lực hạ, tựa như ở trong đêm tối ánh quang đao, tản ra u linh quang mang. Phanh! Chiến đao chém vào thịt cánh thượng, một đạo nhàn nhạt vết thương xuất hiện. Cường là thịt cánh lực lượng cường đại, nghiền áp mà qua, không có một tia hảo bởi vì Lâu Thiên Quân này một đao mà tạm dừng, hướng về Lâu Thiên Quân kén lại đây. Nhưng Lâu Thiên Quân lại tại đây một cổ cự lực hạ, hoàn thành một kích lúc sau, ngược lại là nương này một cổ cự lực thúc đẩy, người đã là bay lên trời. Nhìn như là bị thịt cánh kén phi, nhưng này hoàn toàn là Lâu Thiên Quân mượn lực, làm cho tự mình thoát ly Phong Thần Dực Long công kích phạm vi. Lâu Thiên Quân ở không trung lộn ngược ra sau. Phong Thần Dực Long lại là bước ra một đi nhanh, mặt sau thô tráng cái đuôi đột nhiên vung lên chịu đi ra ngoài. Chiến hổ. Trương Tiêu Kỵ lớn tiếng gầm lên, ở không trung lộn ngược ra sau Lâu Thiên Quân, không có khả năng né tránh được Phong Thần Dực Long này một kích. Ai cũng không nghĩ tới Phong Thần Dực Long công kích nhanh chóng không nói, lại còn có tân tàn nhẫn vô cùng, sẽ không cho người ta một tia thở dốc cơ hội. Vẫn luôn khiêng 10 thức ngắm bắn súng trường chiến hổ, liền như vậy xùy súng ngắm nhắm chuẩn. Cường mà hữu lực cánh tay, bắt đoạn võ giả lực lượng, có thể làm lơ loại này mồm to kính súng ngắm sau tỏa lực. Vâng! Súng ngắm nặng nề tiếng gầm rú vang lên, ngắm bắn đạn giống ra thang đạn tháo, đánh ra một cái dài lâu đạn tiếng huyết gió. Thanh âm còn ở vang, nhưng trên thực tế ngắm bắn đạn đã mệnh trung Phong Thần Dực Long cái đuôi, đem nó cái đuôi đánh ngoài đến một bên. Chỉ sợ động năng, cứ việc không có thể xuyên thủng Phong Thần Dực Long cái đuôi, lại chấn đến nó một trận ăn đau. Ngâm! Long minh tái khởi. Phong Thần Dực Long móng vuốt đạp ở trên nham thạch, trực tiếp đem móng vuốt bước vào đến nham thạch trung, ngạnh sinh sinh ngừng tự mình chạy vội quán tính, tới một cái phanh gấp. Thừa dịp này một cái đương khẩu, lộn mèo Lâu Thiên Quân rốt cuộc là rơi xuống đất, lại là đang đăng mà lui về phía sau hơn 10 bước, lúc này mới ngừng này cổ lực đánh vào. Chiến đao cắm ở trên nham thạch chống tự mình thân thể, một trận khí huyết quay cuồng, cánh tay giống như đoạn rất giống nhau, đau nhức mất đi trí giác. Gần là thịt cánh một kích chi lực, khiến cho Lâu Thiên Quân bắt đoạn cường giả. Ăn một cái ám quy. Ngâm. Phong Thần Dực Long quay đầu, đôi mắt chăm chú vào chiến hổ trên người, thịt cánh đột nhiên một phách, thân thể bay lên trời, loại này cùng loại với đạn xạ phi hành phương thức, làm Phong Thần Dực Long nháy mắt liền hóa thành hắc ảnh, hướng về chiến hổ bao phủ mà qua tới. Nó thịt cánh là hư thối giống như phá bố, nhưng khoảng cách một loại lướt đi, lại có thể làm đến. Tránh ra. Chiến hổ gầm rú, họng súng vừa nhấc, lại là khấu động cò súng. Viên đạn oanh tới rồi Phong Thần Dực Long tựa đầu gà giống nhau long đầu thượng, ở không trung làm Phong Thần Dực Long quay đầu đi, lại là tốc độ không giảm mà áp lại đây, va chạm đến đội ngũ ẩn thân trên nham thạch. Phanh! Hung manh va chạm, nham thạch vỡ vụn, dơ lên một trận bụi đất. Ẩn thân với nham thạch hạ mọi người tự nhiên là trước tiên khắp nơi tản ra, Đoan Chính tốc độ cũng không chậm, ở đạo tặc nện bước hạ, quỷ bí vô cùng, còn muốn so những người khác càng mau một ít. Muốn cứu Lâu Thiên Quân, bại lộ nơi này nguyên bản chính là bình thường. Nếu không bị Phong Thần Dực Long cái đuôi chịu trùng, bắt đoạn cũng khiêng không được. Cùng nhau thượng. Trương Tiêu Kỵ gầm nhẹ trong tiếng, võ thuật đao bổ ra một đạo đao khí. Người khác tất cả đều là tản ra dưới, vây kín giống nhau đem Phong Thần Dực Long vây quanh ở trung gian. Ngâm. Ngạnh sinh sinh ăn Trương Tiêu Kỵ đao khí Phong Thần Dực Long phát ra giống giận, đột nhiên một bước nham thạch mặt đất một trận run rẩy, tiếng vang chấn đến làm người đầu đau nhức. Đối mặt năm cái vây quanh nó nhân loại, tựa hồ là kêu lên nó ký ức, Bạch Lân thiêu đốt. Làm nó phát cuồng, thịt cánh bị hủy, làm nó một tháng chung, sống ở thống khổ giữa. Chính là trước mắt nhân loại, mới làm nó đã chịu như thế nào bị thương nặng. Ti. Tiếng xe gió, tuyển định một người, Phong Thần Dực Long cái đuôi chịu đi ra ngoài, giống như sấm đánh. Chiến hổ hình thể, làm Phong Thần Dực Long trước tiên tìm tới chính là hắn, đối mặt sấm đánh mà đến cái đuôi, hắn đồng dạng là gầm rú một tiếng, cánh tay thượng gân xanh hiện lên, tay nghe được lang nha bổng kén lên, đón nảy cái đuôi tạp qua đi. Phanh. Châm đục, lang nha bổng bị quét phi, chiến hổ thân hình lui bay ra hơn 10 mễ, đụng vào nham thạch trên vách. Khu khu, khu, chiến hổ dãy rùa đứng lên, một trận kịch liệt ho khan, khỏe miệng máu tươi chảy ra, hiển nhiên nội tạng bị hao tổn. Trương Tiêu kỵ đao khí, Hạ Lăng Hiên kỵ sĩ thương, Lục truyền thừa chiến đao, toàn bộ chém đâm vào Phong Thần Dực Long trên người. Nó trên người vậy, cứng rắn vô cùng, trực tiếp truyền ra kim loại dao đâm gian, đem ba người vũ khí cấp văng ra, thịt cánh vung lên, đem Trương Tiêu kỵ cấp cả người phiến bay lên tới. Hảo cường! Bát đoạn võ giả, căn bản thương không đến Phong Thần Dực Long, phá không được nó phòng ngự. Hơn nữa Phong Thần Dực Long lực lượng, càng không phải bát đoạn võ giả có thể kháng cự, trên cơ bản chỉ cần tập trung, bất tử cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Chiến hổ thân thể chi cường tráng, là mọi người phía trên, chính là vẫn như cũ một kích nội tạng liền đã chịu thương tổn. Ngâm! Phong Thần Dực Long đột nhiên đem long đầu cấp ngẩng tới, phát ra rồng ngâm thanh, sau đó đột nhiên một chiếc miệng, long đầu áp xuống, một cổ nùng liệt axit nỉ chịt vị xuất hiện, một cổ nóng bức vô cùng ngọn lửa xuất hiện, hướng về vây quanh tự mình Lục truyền thừa phun đi. Loại này ngọn lửa độ ấm chi cao, làm người tới gần người làn da trực tiếp khô nức, nóng rát như là bị nướng tiêu giống nhau. Không cần lại nói, toàn bộ người đều là liều mạng mà rút lui Phong Thần Dực Long ngọn lửa phạm vi, tại đây loại có thể xưng là long tức ngọn lửa hạ, chính là thập đoạn võ giả ở đây, phỏng chừng cũng chỉ có thể là tránh đi mũi nhọn. Phong Thần Dực Long một kích chi uy, làm người sắc mặt đổi biến. Gần là mấy cái hiệp, chỉnh chi đội ngũ chung, người bệnh đã đạt tới một nửa, loại này chiến đấu, không hề trì hoan đang nói, căn bản chính là nghiền áp. Trái lại Phong Thần Dực Long, nó trên người trừ bỏ Lâu Thiên Quân mạo hiểm một kích còn có thể đánh ra một mạt tiểu vết thương ngoại, liền vậy cũng không có xóa sạch một mảnh. Loại này tương phản, xác thật là làm người cảm giác được tuyệt vọng. Phong Thần Dực Long ngọn lửa cũng không phải vẫn luôn liên tục, ngắn ngủi qua đi, lại biến mất ở nó miệng chỗ. Đoan Chính rõ ràng có thể nhìn đến Phong Thần Dực Long ở thở phi phò, hơn nữa thanh máu thượng cũng hơi giảm xuống một tiểu cách, không chú ý xem căn bản nhìn không tới. Chẳng lẽ nói, Phong Thần Dực Long loại này long tức, này đây tiêu hao quá mức sinh mệnh vì đại giới. Còn có một cái, Phong Thần Dực Long bụng có một tảng lớn địa phương vậy bị xóa sạch, lộ ra khô cằn da thịt, mặt trên còn có một ít hoa ngân, hẳn là nó nhu nhược nơi. Có này hai cái nhược điểm, Phong Thần Dực Long từ nguyên bản không chê vào đâu được, biến thành đánh chết nó không phải không có khả năng. Mấu chốt nhất, vẫn là muốn nắm chắc được nó phun tức thời gian điểm, còn có nó tốc độ, làm được có thể ở nó công kích thời điểm, né tránh cái nó công kích. Đối với mọi người tới nói, Phong Thần Dực Long công kích quá cường, mỗi một kích đều không thể thừa nhận, Đoan Chính thân thể càng nhược, chỉ cần bị cái đuôi chịu chung, sợ là muốn công đạo tại nơi đây. Nhưng trước mắt tình thế, đã không chấp nhận được Đoan Chính đi suy xét che giấu kỹ năng vấn đề. Liều mạng, làm ra quyết định Đoan Chính, ở mọi người bạo lui thời điểm, ở Long tức tắt ngáy mắt, đã là một cái đạn xạ, phản nắm chủy thủ hướng về Phong Thần Dực Long nhào lên đi. Đoan Chính tốc độ cực nhanh, hoàn toàn là một mạt tàn ảnh, chạy vội chung kéo ra liên tiếp thoán thật mạnh được ảnh. Thiểm tập, đương tới có thể khởi động kỹ năng khoảng cách thượng, Đoan Chính không có do dự mà khởi động thiểm tập cái này nhất chuyên nghiệp đánh lén kỹ năng. Đạo tặc trời sinh chính là vì đánh lén mà sinh, mà thiểm tập cái này kỹ năng có thể cho đạo tặc đem đánh lén phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ở khởi động kỹ năng ngay mắt, Đoan Chính đã là xuất hiện ở Phong Thần Dực Long bụng trước, chủy thủ dương lên, vầng sáng lập lòe, bộc lộ mũi nhọn, hung hăng mà cắm tới rồi mất đi vảy bảo hộ bụng. Phúc, chủy thủ gần là chủy gai nhọn đi vào, chẳng sợ không có vảy bảo hộ, vẫn như cũng là có được làm người sợ hãi lực phòng ngự. Nhưng Đoan Chính cũng không phải bình thường võ giả. Thân là một người mang theo đạo tặc nhân vật người, kỹ năng mới là Đoan Chính chân chính có thể ngạo thị người khác vũ khí sắc bén. Ở truy thủ cắm trung gió thần dực long nháy mắt, dịch cốt không chút do dự sử dụng ra tới, làm truy thủ quang mang trở nên càng xí. Tăng lên tỷ lệ phần trăm thương tổn, có thể bị Phong Thần Dực Long làm lơ rớt, nhưng là cưỡng chế thương tổn. Kỹ năng hiệu quả ở tùy ý, ngạnh sinh sinh ở Phong Thần Dực Long thân thể thượng để lại mấy đạo miệng vết thương, máu tươi bừng lên. Ngâm. Thân thể thượng truyền đến kịch liệt đau đớn. Làm Phong Thần Dực Long lâm vào đến điên cuồng trạng thái, miệng hung ác về phía Đoan Chính mổ lại đây. Nay một mổ chi nhanh chóng, mấy nhìn không tới tàn ảnh, Đoan Chính mới vừa mở mắt, Phong Thần Dực Long mỏ nhọn đã gần đến ở trước mắt. Cách đó không xa mới hồi phục tinh thần lại Trương Kiêu Kỵ bọn họ, bị cả kinh là gan muốn nứt ra, tập thể thất thanh. Đối mặt chuyện này không có khả năng né tránh khai một kích, đừng nói Đoan Chính, đó là bọn họ cũng không nắm chắc có thể tránh ra. Tam đoạn võ giả, đối mặt cửu giai vương cấp Phong Thần Dực Long, này cơ hồ là một cái hoàn bại kết cục. Đoan Chính mắt khổng trung Phong Thần Dực Long mỏ nhọn nhanh chóng phóng đại, chính là hiện tại. Mỏ nhọn gần như gặp phải Đoan Chính thời điểm, Đoan Chính nện bước một nghiêng, quỷ bí vô cùng hơi cự né tránh, cơ hồ là cường tự đem Đoan Chính thân thể cấp kéo một cái thân vị, né tránh qua mỏ nhọn mổ đánh. Đối mặt long đầu cái hốt, Đoan Chính phản nắm truy thủ, lại là một cái bối thứ cắm qua đi. Không hề trì hoãn, hơi cự né tránh đáng sợ nhất, không phải né tránh qua ngươi công kích, mà là ở né tránh lúc sau đến từ Đoan Chính công kích, bởi vì giờ khắc này ngươi thế đi chưa giảm, còn không có thể gắng sức dưới tình huống, căn bản không có biện pháp né tránh đến từ Đoan Chính đánh trả. Truy thủ cắm trúng Phong Thần Dực Long Long đầu cái hốt vị trí, bởi vì là nơi này cũng là thuộc về mặt trái, bối thứ kỹ năng hiệu quả bị kích hoạt. 300 điểm cưỡng chế thương tổn, ở Phong Thần Dực Long đầu chỗ nháy mắt hình thành. 150 kỹ năng thương tổn không tính đáng sợ chính là loại này 300 thương tổn, là không có cách nào né tránh. Gần là hai đánh, liền đem Phong Thần Dực Long huyết cách xóa sạch hai. Chương 79 may mắn một kích, đệ tứ cảng, cầu vẽ tháng. Có môn. Phía trước Đoan Chính còn ở thấp thỏm, nếu kỹ năng mang đến thương tổn quá tiểu, chỉ có thể từ bỏ rớt. Nhưng hiện tại hai đánh liền xóa sạch hai, thuyết minh chỉ cần có sung túc thời gian, đem Phong Thần Dực Long ma tử tuyệt đối không thành vấn đề. Không cần quên, đây là hiện thực, không phải trò chơi, dị hóa sinh vật sẽ bị thương, sẽ dần dần yếu bớt sinh mệnh lực, bị thương sẽ yếu bớt nó hành động lực. Không cần giống trò chơi giữa hoàn toàn quét sạch sinh mệnh lực, chỉ cần ma rớt 30 huyết, Phong Thần Dực Long liền sẽ đã chịu bị thương nặng. Rớt huyết ở 50 sau, Phong Thần Dực Long kết cục đã định. Đoan Chính chỉ cần cắn răng khiêng lấy 1 giờ tả hưu, ở ma rớt giai đoạn trước 30 máu trong quá trình, không cần bị Phong Thần Dực Long cấp đánh trúng. Thực khó khăn, nhưng Đoan Chính thiết yếu muốn làm như vậy. Đội trưởng, các ngươi dùng thương, kiềm chế nó một ít động tác. Đơn thuần vẫn như cũ tự mình hơi cự né tránh, Đoan Chính làm không được linh sai lầm, này không hiện thực, Phong Thần Dực Long công kích tốc độ không gì sánh được, đối với vừa mới là nhập môn cấp hơi cự né tránh tới nói, có thể né tránh rất 80 công kích, đã là người tiên, này liền yêu cầu đến những người khác phối hợp. Ở Phong Thần Dực Long điên cùng chung, Đoan Chính giống như ở biển rộng thượng một diệp cô thuyền, tùy thời có khả năng bị hủy diệt, lại không ngừng ở từng luồng cự chung đi qua. Như quỷ mị thân pháp, mỗi một lần né tránh đều là rượu đến đỉnh. Trương Tiêu Kỵ 5 người xem đến phát ngốc, bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng có thể có người đem thân pháp luyện đến loại trình độ này. Dựa, quả thật là yêu nghiệt. Chiến hổ này một tiếng, được đến những người khác cộng minh, Đoan Chính hiện tại biểu hiện ra ngoài, xác thật là yêu nghiệt vô cùng. Ai có thể nghĩ đến một người kẻ hèn tam đoạn võ giả, có thể ở cửu giai vương cấp Phong Thần Dực Long trước mặt mỗi một lần đều có thể hữu kinh vô hiểm mà lóe rất công kích. Lại còn có sẽ ở đối phương công kích chưa xong khi, làm ra sắc bén vô cùng phản kích. Mau xem, các ngươi chú ý tới không có, Đoan Chính mỗi một lần công kích, thế nhưng có thể thương đến Phong Thần Dực Long. A, là thật sự, quá nghịch tiên. Tiểu tử này là làm sao bây giờ đến? Không thể tưởng tượng. Đều sợ hai chung, mọi người nguyên bản đối Phong Thần Dực Long có chút tuyệt vọng chung, lại phảng phất thấy được một tia cơ hội, dựa theo như vậy đi xuống, chưa chắc không thể giết Phong Thần Dực Long. Trương Tiêu Kỵ tinh thần chấn động. Hô, đại gia dùng thương, quấy rầy Phong Thần Dực Long. Võ giả không có một cái không mang theo có súng ống, có khả năng là trọng hình, cũng có khả năng là súng lục, giống chiến hổ mười thước, Trương Tiêu Kỵ bọn họ súng lục. Tới rồi bắt đoạn võ giả, tuy nói súng ống đối bọn họ tác dụng hữu hạn, nhưng cơ hồ mỗi cái võ giả đều sẽ mang theo. Trương Tiêu Kỵ đem súng lục rút ra tới, nhìn chằm chằm Phong Thần Dực Long, tùy tay chính là một thương. Phanh! Phong Thần Dực Long hình thể, chú định nó vô pháp né tránh công kích. Viên đạn rơi xuống nó bụng. Trọng hình súng ngắm viên đạn, Phong Thần Dực Long còn vô thương mà khiêng xuống dưới, súng lục viên đạn chỉ có thể nói là tao ngứa giống nhau. Chính là đúng là loại này tao ngứa hành động, làm Phong Thần Dực Long thực không thoải mái, luôn là ý thức tính mà thân hình, đây là sinh vật bản năng. Mà vừa lúc là như thế này, làm Phong Thần Dực Long công kích thỉnh thoảng sẽ có một vài cái tạm dừng, có đôi khi công kích còn sẽ thiên ra. Chờ đến chiến hổ bọn họ thêm đi vào loại này quấy rầy chung khi, làm Phong Thần Dực Long công kích càng ngày càng không thể tập trung. Đoan Chính áp lực đột nhiên một giảm, trong tay công kích càng là tăng lớn tần suất. Nhìn thoáng qua kỹ năng, nhìn thấy lạnh lùng lại, trực tiếp lại là sử dụng. Song tập kích. Quỷ bí kỹ năng quang mang, hóa thành lưỡng đạo hư hóa chủy thủ, hoàn toàn đi vào đến không có vẻ che đậy bụng, lại một lần đánh ra thương tổn. Phong Thần Dực Long than khóc, điên cuồng lên, miệng điên cuồng mà mổ đấm. Nhưng Đoan Chính nhanh nhẹ tính, không ngừng mà bước lướt, luôn là vọt tới Phong Thần Dực Long một ít góc chết chỗ, sau đó không có do dự mà lại một lần đem kỹ năng tạc đến Phong Thần Dực Long trên người. Dưới tình huống như vậy, Phong Thần Dực Long thanh máu ở giảm bớt, bụng chỗ chảy ra huyết tới, một giọt mà rơi xuống trên mặt đất. Loại này chỉ bị đánh, lại không cách nào đánh trả cục diện, làm Phong Thần Dực Long phát điên, phẫn nộ gầm rú, tựa hồ là ở phát tiết nó nghẹn quất. Đột nhiên gian, Phong Thần Dực Long chụp động cánh, cường đại bay lên lực, làm nó rời đi mặt đất. Đoan Chính nhất sợ hãi chính là Phong Thần Dực Long lên không, nếu không phải nó thịt cánh đã chịu bị thương nặng, tự mình những người này ở Phong Thần Dực Long trước mặt, liền cái cha cũng coi như không thượng. Phong Thần Dực Long đáng sợ nhất, chính là không trung lao xuống tác chiến năng lực. Mà hiện tại phong thần dực long thịt cánh bị thương, này cùng rơi xuống đất gà mái giống nhau, ngược lại bị người khi dễ. Bay lên trời phong thần dực long cũng không thể lên cao, gần là rời đi hơn 10 mễ, nó thịt cánh liền không có biện pháp chống đỡ nó trọng lượng, một đầu chát xuống dưới. Mà phong thần dực long lợi dụng, đúng là này một loại ngắn ngủi lao xuống lực. Thái Sơn áp đỉnh. Đoan Chính không dao động, nhưng là trong óc lại ở điên cuồng tính toán. Phong thần dực long thể tích, tốc độ, còn có khả năng một kích không trúng mà áp hướng vị trí. Này đó toàn muốn tính toán, không dung có một tia sơ suất. Tới. Phong thần dực long miệng mổ cơ hồ đụng tới Đoan Chính đầu khi, Đoan Chính dưới chân như là một cái lảo đảo, làm miệng mổ cơ hồ là thiếp mặt cọ qua, sau đó ở nháy mắt tính toán ra phong thần dực long nện xuống tới các bộ vị, người bước ra quỷ bí đạo tặc nện bước, tinh chuẩn đến mảy may mà từ phong thần dực long thịt cánh khoảng cách chui qua. Phanh. Vang lớn trong tiếng, phong thần dực long tạp tới rồi trên mặt đất. Đoan Chính một cái xoay người, từ thịt cánh chỗ bò lên trên, theo sau đem bối thứ tặc ra, cắm ở phong thần dực long phía sau lưng thượng. Lại là một cái đại đại thương tổn. Ngâm. Xoay người dựng lên phong thần dực long, ăn đau dưới, lại là vùng gãy, long đầu một cái phản đầu, hướng về Đoan Chính mổ tập mà đến. Nhưng là tại đây loại góc chết thượng, Đoan Chính chỉ cần điều tiết một chút thân thể, liền rất thoải mái mà đem phong thần dực long công kích né tránh quá. Nhìn thấy Đoan Chính kỵ tới rồi phong thần dực long trên người, phía dưới Trương Kiêu kỵ bọn họ vừa mừng vừa sợ. Hiện tại bọn họ mới xem như nhận thức đến Đoan Chính chân chính biến thái. Đặc biệt là chiến hổ, hắn phía trước còn nghĩ cùng Đoan Chính tỉ thí một chút, chỉ bằng Đoan Chính kia quỷ bí né tránh phương thức, chiến hổ loại này đại khai đại hợp ra hỏa, không ra 10 chiêu, nhất định sẽ chủy thủ lao cổ. Đặc biệt là Đoan Chính công kích phương thức, làm cho bọn họ có một loại giật mình cảm. Có thể đem chủy thủ đánh ra một ít hư hóa chủy thủ tới, cùng dùng tinh lực bổ ra đao khí giống nhau, lại không biết muốn cao thâm thượng nhiều ít. Đội trưởng, ngươi là như thế nào tìm ra loại này biến thái tới? Hạ Lăng Hiên đã dừng lại xạ kích, hiện tại Đoan Chính đã không cần đến này đó quấy rầy tính công kích. Trương Tiêu Kỵ móc ra yến tới, cấp tự mình điểm thượng, cũng không có dấu dếm, đem Đoan Chính chính là từ tự mình trong tay phân tam ống tinh huyễn hầu nhi tiểu sự cấp nói ra. Nay không có gì hảo mất mặt, tai đến loại này yêu nghiệt trên người, Trương Tiêu Kỵ ngược lại là đắc ý rào rạt. Đội trưởng, ngươi không phúc hậu, không nói sớm, còn kém điểm hại ta cùng hắn làm thượng một trận. Tam đoạn liền có thể ở nháy mắt xử lý hai chỉ lục giai thông tí hắc hầu, loại thực lực này, chút nào không kém gì một người 7-8 đoạn võ giả. Đại gia chú ý xem Đoan Chính công kích. Nói chuyện Lâu Thiên Quân, hắn toàn bộ tinh thần mà nhìn chằm chằm Đoan Chính mỗi một động tác, đặc biệt là kia một loại xuất hiện đại quang mang hư hóa truy thủ, quỷ bí công kích, tựa hồ mới là làm phong thần dực long bị thương mấu chốt nơi. Giống phong thần dực long phòng ngự, ở đây người đều là biết đến, bát đoạn liền phòng cũng không phá, cứng rắn vậy, làm người tuyệt vọng. Đúng là chú ý tới Đoan Chính loại phương thức công kích này, tựa hồ mới hiểu được Đoan Chính cường đại là thành lập tại đây loại cơ sở thượng. Tinh lực, là làm sao bây giờ đến? Đây là mỗi người đều yêu cầu tự hỏi vấn đề, hoặc là tinh lực vận dụng, cũng không gần là đem tinh lực giáo huấn đến vũ khí thượng. Giống. Phong thần dực long thanh âm rốt cuộc là thay đổi, không hề là ngâm thanh. Đoan Chính cũng không biết tự mình dùng nhiều ít luân kỹ năng, chỉ cần làm lệnh, lập tức liền sử dụng, không ngừng mà dùng cưỡng chế thương tổn tới cấp phong thần dực long mang đến thương tổn. Không biết là nửa giờ, vẫn là căng thăng, phong thần dực long động tác không hề nhanh chóng, công kích lực độ ở yếu bớt. Nhìn thoáng qua phong thần dực long huyết lượng, còn có 65 tả hữu. Nói cách khác, Đoan Chính tại đây đoạn thời gian nội, xử lý nó 35 huyết lượng. Thời gian dài siêu mau công kích tần suất, làm Đoan Chính cũng là mỏi mệt bất ham. Nhưng nhìn đến phong thần dực long dư lại hạ máu, Đoan Chính tinh thần chấn động, nhanh hơn phát ra, một đám kỹ năng giống không cần tiền giống nhau tạp đi ra ngoài. Hiện tại Đoan Chính bắt đầu hận vì cái gì kỹ năng sẽ như thế thiếu, nếu nhiều thượng mấy cái kỹ năng, vừa lúc có thể quần quận không ngừng mà lợi dụng kỹ năng thương tổn phát ra. Phong thần dực long trên người, không ngừng xuất hiện miệng vết thương, một ít miệng vết thương ở mở rộng. Nó miệng, cái mũi thượng chảy ra huyết tới, kỹ năng thương tổn không chỉ có ở thân thể thượng, cũng có một ít sẽ xúc phạm tới nội tạng. Đây đúng là kỹ năng đáng sợ chỗ, người vĩnh viễn không biết nó thương tổn vị trí. Dịch cốt. Làm Đoan Chính trước mắt cường đại nhất công kích kỹ năng, một lần thực tế công kích sinh ra 5 thứ thương tổn, công kích 80. Năm nói hư hóa chủy thủ tất cả là hoàn toàn đi vào đến phong thần dực long trên người. Đột nhiên gian, phong thần dực long thanh máu thế nhưng là rất một đại cách, suy giảm ít nhất 20, sau đó phong thần dực long kịch liệt mà run rẩy, một cái lảo đảo ném tới trên mặt đất. Khổng lồ thân thể, tập mà nham thạch tầng run rẩy, dơ lên một tầng bụi đất. Đoan Chính từ nó trên người rơi xuống, sau đó đột nhiên đạp bộ giải ly phong thần dực long bên cạnh. Vừa mới này một kích, hẳn là thương tới rồi nó nội tạng, sản xuất thật lớn bạo kích, loại này bị thương nặng, tuyệt đối là chí mạng. Đại gia triệt khai. Run rẩy phong thần rực long, đột nhiên lâm vào đến điên cuồng trung, thịt cánh không ngừng mà chụp phủi, đánh ở trên nham thạch, làm nham thạch vỡ vụn, toàn bộ đại địa đang run rẩy. Sau đó phong thần rực long long tức xuất hiện, bốn phía vô khác biệt mà, nham thạch tại đây loại ngọn lửa hạ, cũng lập tức bị nướng nức, tản ra nhàn nhạt khói đen. Máu tươi ở phong thần rực long thân không ngừng chảy ra, vậy thượng không ngừng bị máu tươi nhiễm hồng. Một tia nhàn nhạt vầng sáng, từ này đó trong máu lập lòe. Chẳng lẽ vừa mới dịch cốt, có một kích mệnh chung nó trái tim. Kỹ năng hiệu quả, sẽ tùy cơ ở trên người một cái bộ vị thể hiện ra tới, cái này là tùy cơ, liền đoan chính cũng vô pháp khống chế. Giống nhau sẽ chỉ ở thân thể, cực nhỏ mới có thể xuất hiện ở bên trong dơ bộ vị. Thực hiện nhiên, vừa mới một kích, xuất hiện loại này cực kỳ may mắn hiện tượng. Chương 80 đạo tặc kỹ năng, tiềm hành, đệ nhất càng. Nửa giờ, ước chừng nửa giờ. Phong thần rực long huyết lượng không ngừng ở rớt, mạnh mẽ sinh mệnh lực, trong tim bị thương hạ, vẫn như cũ dễ rủa nửa giờ. Ngâm. Long đầu nặng nề mà tạp đến trên mặt đất, vô lực mà run rẩy, còn dư lại không đủ 10 huyết lượng. Phong thần rực long đã mất sức mạnh lớn lao, chỉ còn chờ sinh mệnh cuối cùng tiêu tán. Quả thật như thế, cũng không có người dám lúc này tới gần. Vừa mới điên cuồng, phong thần rực long cơ hồ đem đỉnh núi sạn đi một tầng, không ngừng xuất hiện long tức, tuy rằng là tiêu hao quá mức sinh mệnh lực, nhanh hơn nó tử vong tốc độ. Chính là không thể phủ nhận, ngay từ đầu phong thần rực long liền như vậy điên cuồng mà sử dụng long tức nói, chỉnh chi đội ngũ người tất cả đều sẽ chết ở chỗ này. Đáng sợ long tức, làm nơi này đất chết một đại tầng. Tất cả đều là dạng nước dập nát nham thạch. Này đó nham thạch không có chỗ nào mà không phải là ở cực nóng hạ thoái hóa. Phong thần rực long có chút giống chân gà móng nuốt nơi đi đến, càng là khủng bố, một đám bị nó đạp nứt ra tới hô sâu, vỡ vụn mở rộng, từng điều cái khe giống như mạng nhện, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Toàn bộ tiểu đội đều hẳn là may mắn, phong thần rực long cùng bọn họ sẽ sắc khi, căn bản chưa hết toàn lực. Nếu không phải dịch cốt xuất hiện may mắn một kích, có thể tưởng tượng, huyết lượng lại hàng. Tuyệt đối sẽ làm phong thần rực long bạo tẩu, đoan chính lại người tiên, cũng không có khả năng né tránh đến khai sở hữu công kích. Một đạo quang mang ở đoan chính trên người lại một lần phóng lên cao, gần là một ngày thời gian, từ 33 cấp trực tiếp bỏ lên tới rồi 35 cấp. Kỹ năng trên cây. 35 cấp kỹ năng thắp sáng, một cái nhàn nhạt bóng dáng uy cổn, tiềm hành hai chữ làm đoan chính vô pháp bình tĩnh. Tiềm hành, đạo tặc chân chính giữ nhà bản lĩnh, là đạo tặc quan trọng nhất đánh dấu, không gì sánh nổi. Chỉ có đạt được tiềm hành đạo tặc mới là một người chân chính đạo tặc. Mà tiềm hành, không thể nghi ngờ bất luận kẻ nào đều đau đầu tồn tại. Nếu sử dụng ra tiềm hành, ngươi vĩnh viễn rất khó xác định đạo tặc ở địa phương nào, chỉ cần ngươi có một tia phân tâm, đạo tặc chủy thủ sẽ làm ngươi nuốt hận đương trường. Đoan chính có chút kích động, 35 cấp sau, đạo tặc mới chân chính mà có thể trở thành độc hành hiệp, xuất hiện ở một ít cao nguy hiểm khu vực, hoàn thành một ít không có khả năng khiêu chiến. Hơn nữa có được tiềm hành sau, đạo tặc mới có tư cách cùng mặt khác chức nghiệp quyết tranh hơn thua. Tiềm hành cũng là đạo tặc biến cường đánh dấu chi nhất. Phong thần rực long kinh nghiệm, thực khủng bố. Trực tiếp làm đoan chính thăng một bậc, nếu không phải có kinh nghiệm hạn chế, đoan chính sẽ không hoài nghi còn sẽ nhiều ra một mảng lớn kinh nghiệm ra tới. Đoan chính rất tưởng thử một chút tiềm hành hiệu quả, chính là tiểu đội ở, chỉ có thể là nhịn xuống. Vừa mới kỹ năng hiệu quả, còn có thể dùng một loại tân tinh lực chiêu thức giấu giếm được đi, nhưng tiềm hành hiệu quả vô luận như thế nào cũng xả không rõ. Đoan chính đã quyết định, công kích kỹ năng có thể ở người khác trước mặt sử dụng, nhưng tiềm hành tuyệt đối không thể, trừ phi ở không chết người trước mặt. Thẳng đến phong thần rực long trực tiếp tử vong, nó sở tạo thành một màn này, vẫn như cũ làm Trường Tiêu Kỵ bọn họ hít hà một hơi. Nơi này ở phong thần rực long tùy ý hạ, mấy như địa ngục. Phong thần rực long tốc độ, lực lượng, còn có thân là vương cấp đặc có năng lực long tức, càng là đáng sợ. Nghĩ đến vừa mới hủy thiên diệt địa uy lực, mỗi người đều là tim đập nhanh. Bọn họ bắt đoạn thực lực, nhìn như là cường giả, chính là ở phong thần rực long trước mặt, liền cái cha cũng không phải, mệt bọn họ còn vọng tưởng đánh chết phong thần rực long, cái này ý tưởng thực buồn cười, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Không phải bọn họ đánh giá cao phong thần rực long, mà là bọn họ đánh giá cao tự mình. Nếu không có đoan chính, hậu quả có thể tưởng tượng, nơi này chính là mọi người mai cốt chi địa. Từ nham thạch khối sau lưng ra tới, phong thần rực long đã hoàn toàn bất động. Lăng Hiên, phong thần rực long thi thể ký lục xuống dưới. Chiến hổ, chuẩn bị giải phẫu, tốc độ mau một ít, lập tức liền phải trời tối, chúng ta thiết yếu muốn tìm kiếm một chỗ qua đêm địa phương. Trương Tiêu Kỵ kêu to, từ chấn động trung khôi phục hắn, trước tiên phân phối nhiệm vụ. Hạ Lăng Hiên từ ba lô trung lấy ra một số mã camera, đối với phong thần rực long thi thể tiến hành quay chụp, đây là giao cho võ giả công hội nhiệm vụ chứng minh chí nhất. Mà chiến hổ còn lại là lấy ra tiểu săn đao, đi đến phong thần rực long trước. Có lẽ là mang theo đối phong thần dực long hận, chiến hổ cắt thủ đoạn thô bạo vô cùng, săn đao đột nhiên một hoa, liền hướng về phong thần dực long chỗ cổ cắt tới. Bang! Nhưng là giây tiếp theo, chiến hổ sắc mặt phát khổ. Chiến hổ dùng cho cắt tiểu săn đao, thế nhưng bẻ gãy, trên cổ vảy thật nhỏ, lại cứng rắn ngoài dự đoán mọi người. Liền đã chết cũng không cho cái sống yên ổn. Phong thần dực long ra thịt chi cứng cỏi, vượt qua chiến hổ dự kiến. Sao lại thế này? Nhìn thấy chiến hổ cầm một thanh đứt gãy săn đao đang ngẩn người, Trương Tiêu Kỵ hỏi. Chiến hổ cười khổ nói, đội trưởng, ngươi thử giải phẫu một chút sẽ biết, còn hảo chúng ta có Đoan Chính cái này yêu nghiệt ở, nếu không đừng nói giết chết phong thần dực long, liền nó bằng ra cũng không có cách nào. Cựu giai vương cấp, quả thật là nghịch thiên tồn tại. Trương Tiêu Kỵ mày một ninh, dùng võ thuật đao cắt một chút, quả thực không có cách nào. Tinh lực giáo hấn, mũi nhọn xuất hiện. Toàn lực dưới Trương Tiêu Kỵ đao vung lên, ở không có vảy mà địa phương cắt mà đi, lưới đao sở chỉ, ở miễn cưỡng cắt ra một đạo vết nước tới. Có thể tưởng tượng, muốn phân giải rất như vậy một con phong thần dực long, tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhàng sự. Rơi vào đường cùng, Trương Tiêu Kỵ chỉ có thể là đem tất cả mọi người chiêu tập lại đây, trước dùng tinh lực điều khiển vũ khí, đem phong thần dực long trên người vảy cấp từng khối mà gõ xuống dưới. Này đó vảy chi vững chắc, thường thường một mảnh liền phải tiêu phí mấy phút đồng hồ. Càng là như thế, mọi người càng là hoảng sợ, có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Ha ha, phát đạt. Cơ hồ mỗi gõ lạc một mảnh vảy, chiến hổ liền sẽ kêu lên quái dị. Võ giả công hội khen thường chung, một mảnh phong thần dực long vảy, chính là một viên lục tinh thu mua giới, toàn bộ phong thần dực long trên người ít nhất cũng có một vài ngàn thiến, tuyệt đối là một bút làm người điên cuồng vô cùng tài phú. Hơn nữa không chỉ là vảy, phong thần dực long trên người mỗi loại đồ vật, chỉ sợ đều giá trị xa xỉ. Giống nó móng nuốt, liền truyền vũ khí cũng có thể bị cào rách. Con hào nó thịt cánh đã chịu bị thương nặng, nếu không căn bản không có khả năng đánh chết được nó, toàn thịnh thời kỳ nó, phá hủy toàn bộ Titan thành chưa chắc không có khả năng. Có lẽ võ giả công hội nhiệm vụ này, cũng có phương diện này suy xét, rốt cuộc phong thần dực long đã từng là tập kích Titan thành, giống loại này mạnh mẽ tồn tại, Titan thành là không có khả năng chịu đựng nó tồn tại, ai biết nó tiếp theo tập kích, sẽ là cái dạng gì. Nếu phong thần dực long thịt cánh khôi phục, lấy nó mang thủ tính cách, nhất định sẽ lại một lần xuất hiện ở Titan thành trên không. Hoa hơn một giờ, 6 người chi lực, mới là đem phong thần dực long vảy cấp khiêu xong. Gần 2.000 phiến, chứa đầy mấy cái ba lô. Kế tiếp, chính là nhằm vào phong thần dực long long ra, như thế cứng, rắn, có thể nghĩ, dùng để chế tạo ra hộ giáp, sẽ nghịch thiên tới trình độ nào. Bất quá cắt một chỉnh trương long ra, công tác càng thêm gian nan, làm 6 người ở phong thần dực long thi thể trước, vội đến xoay quanh. Lại là một giờ, long ra mới bị chia làm số khối lột hạ. Phong thần dực long long gần hai dạng giá trị liên thành, là chế tạo cung tiễn tuyệt hảo tài liệu. Nếu lột ra long ra, bên trong phong thần dực long thịt đảo không phải thực cứng rắn, tuy nói cũng là cứng cỏi, nhưng dùng đao ở tinh lực điều khiển hạ, thực dễ dàng liền cắt hai, đem từng điều thô to long gân rút ra. Mà thấy phong thần dực long thân thể thượng vết thương, rất nhiều địa phương bị rảo thành một đoàn huyết nhục mơ hồ, bất giác làm Trường Kiêu Kỵ bọn họ nhìn phía Đoan Chính ánh mắt thay đổi. Rốt cuộc là cái gì lực lượng mới có thể làm được loại công kích này hiệu quả? Chắc không được phong thần dực long giống to liên tục, bề ngoài là không có gì thường, chính là thân thể lại không ngừng đã chịu bị thương nặng. Đoan Chính chỉ là cười mỉa một chút, cũng không có giải thích cái này hiện tượng. Chờ đến này một con phong thần dực long biến thành một đống huyết nhục khi, sắc trời đã ảm đạm, trừ bỏ phía chân trời thượng còn có một mặt ánh sáng ngoại, nơi xa toàn bộ đen xuống dưới. Chỉ cần là có giá trị đồ vật, mặc kệ tốt xấu, trước cất vào đến ba lô lại nói. Một viên tử tinh từ một đống huyết nhục trung bị chọn ra tới, tại đây trong đêm đen, tản ra duy mỹ tuyệt luân màu tím vầng sáng. Đây là ta lần đầu tiên đạt được tử tinh. Chiến hổ có cảm mà phát, ở đây người ai mà không lần đầu tiên, không có chỗ nào mà không phải là hiểu ý cười, tràn ngập thu hoạch vui sướng. Như vậy một con thể tích khổng lồ phong thần dực long, gần là một ít nhất có giá trị, khiến cho mọi người ba lô chứa đầy. Kỳ thật giống phong thần dực long huyết nhục, chỉ cần có thể mang về đến Titan thành, khẳng định cũng sẽ bán ra một cái làm người điên cuồng con số tới, rốt cuộc loại này tên trung, chính là mang theo một cái long tự dị hóa sinh vật. Long thịt. Một cái làm người điên cuồng chữ. Nhưng hiện tại tới xem, chỉ có thể là hy vọng xa vời, căn bản không có khả năng mang theo trở về, chỉ có thể là ném ở chỗ này, thành một ít cao giai biến dị thú nhóm đồ ăn. Trương Tiêu Kỵ tại đây một đống huyết nhục mơ hồ thịt trung, cắt một khối to đủ ở 2-30 cân trọng, sau đó vung tay lên, chúng ta rời đi nơi này, tìm một chỗ địa phương vượt qua đêm nay. Nồng đậm mùi máu tươi, nếu không phải phong thần dực long uy áp còn ở, đã sớm đưa tới từng đám biến dị thú. Hiện tại biến dị thú nhóm không dám tới gần, nhưng rửa quá lại đây là chuyện sớm hay muộn, vùng này chưa chắc gần chỉ có phong thần dực long là cửu giai vương cấp tồn tại, hoặc là còn có càng khủng bố tồn tại, điểm này, ai có thể đủ nói được rõ ràng đâu. Tân thế giới 7 tầng bao trùm ở rừng cây hạ, nhân loại chỉ có thể hiểu biết cực nhỏ một mảnh khu vực thôi. Đoàn người dọc theo cự phong trước kia thang lầu mà xuống, cuối cùng là ở sườn núi chỗ tìm được rồi một cái hang động đá vôi. Bên trong đã làm một ít sửa chữa, là trước đây một cái ngắm cảnh hang động đá vôi. Mọi người tiến vào, sau đó liền nghe được trên bầu trời truyền đến tiếng xé gió, một lát liền có thể nghe được trên đỉnh núi truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, cả tòa cự phong đều như là đang run rẩy giống nhau. Một đám đã đến cường đại tồn tại, bắt đầu vì đồ ăn mà vung tay đánh nhau. Này đó thanh thế, làm mọi người tim đập nhanh vạn phần. Qua loa ăn qua lương khô, mỗi người đều là tâm lực mỏi mệt, tại đây hang động đá vôi ngã đầu liền ngủ. Ngày kế ngủ tới khi, sơ thăng thái dương đem quang mang chiếu vào hang động đá vôi thượng. Bữa sáng là đêm tối Trương Kiêu Kỵ mang về tới phong thần dực long thịt, ở nướng chín dưới, kia một loại khác thường hương vị, làm người mê muội. Chương 81 phát nhanh, đệ nhị càng. Trương Kiêu Kỵ dẫn theo tiểu đội phản hồi, trong đó ở Đoan Chính ở, cũng không có xuất hiện cái gì khúc chiết. Trở lại phì lao quán ăn khuya chỗ, lấy hai chiếc tích không ít hôi đông phong lực sĩ, một đường cuồng biểu trở lại Ti Tan Thành. Vẫn là tinh hoàng khách sạn. 17 tầng đại phòng xếp chung, mỗi người đều là kích động vạn phần, trước mắt thu hoạch trồng chất như núi, phân xuống dưới, mỗi người đều sẽ một đêm phát nhanh. Hảo, hiện tại chúng ta kiểm kê một chút, sau đó xác định xử lý như thế nào. Phân phối cũng không khó khăn, chỉ là nửa giờ, liền thống kê ra cụ thể con số. Trong đó phong thần dực long vậy đạt tới 2.170 phiến số lượng, giống mặt khác long gân linh tinh, cũng không ở võ giả công hội đổi phạm vi, nhưng Trương Tiêu Kỵ có thể khẳng định có vô số trang bị các thương nhân, sẽ giống người được mùi tanh cá mập giống nhau tìm tới mua tới, giá cao thu mua này đó long gân. Phong thần dực long sản xuất tử tinh, ở này đó thu hoạch trước mặt, ngược lại trở nên bé nhỏ không đáng kể. Này đó đều là thật đánh thật thu hoạch. Nhiệm vụ khen thưởng, tin tưởng đại gia cũng là biết đến, 10 viên cấp thấp tử tinh, còn có cũng đủ làm đại gia tăng lên tới 10 tinh hội viên cống hiến độ. Võ giả công hội cống hiến độ rất khó đạt được, trước mắt tối cao cũng gần là 10 tinh mà thôi. Phải biết rằng đối phương chính là một cái chân chính đỉnh tồn tại. Dựa vào nhiệm vụ một chút mà tích lũy, không biết muốn bao lâu mới có thể đạt tới 10 tinh. Chính là hiện tại tiểu đội chỉ cần hoàn thành này một cái nhiệm vụ, liền có thể đạt được, tăng lên tốc độ, là Ti Tan Thành độc nhất phân. Võ giả công hội hội viên tinh cấp, đem quan hệ đến ngươi có thể nhận được nhiệm vụ, còn có quan hệ đến ngươi có thể hưởng thụ đến Ti Tan Thành võ giả phúc lợi. Tỷ như tới rồi 5 tinh sau, chẳng sợ ngươi cái gì cũng không làm. Võ giả công hội đều sẽ mỗi tháng cố định có một viên lục tinh thu vào. Một viên lục tinh nhìn như không nhiều lắm, chính là cũng đủ tên này võ giả một tháng sống được thoải mái dễ chịu. Người thường trong tay, một viên lục tinh cũng đủ sinh hoạt một năm không cần vì ăn cơm mà lo lắng. Tới 10 tinh, mỗi tháng cố định một viên cao đẳng lục tinh, còn có một ít Ti Tan Thành đặc quyền, đều là làm người đỏ mắt vô cùng. Hơn nữa chỗ tốt còn không chỉ là này một ít, tỉ như ở võ giả thương thành có thể hưởng thụ đến càng nhiều chiết khấu, còn có thể phân kỳ chi trả một ít sang quý vũ khí, thậm chí có thể dùng thuê phương thức đạt được cao suất vũ khí. Võ giả công hội tinh cấp hội viên, tuyệt đối là thân phận tượng trưng. Lần này nhiệm vụ, có thể nói là danh lợi song thu. Hiện tại đại gia xác nhận một chút phân phối phương án, cái thứ nhất là vật thật phân phối, cái thứ hai là đổi thành tinh tinh phân phối. Kiểm kê một xong, Trương Tiêu Kỵ liền tung ra hai cái phân phối phương án. Chiến hổ đĩnh đạc, hắn nói, vẫn là đổi thành tinh tinh đi, miễn cho phiền toái. Trương Tiêu Kỵ nhìn phía Đoan Chính, nói, Đoan Chính, ngươi tới bắt chủ ý đi, rốt cuộc lần này lớn nhất cống hiến là ngươi, ngươi có cái này quyền lực. Nghĩ đến xuất phát phía trước, mỗi người đều cho rằng Đoan Chính bất quá là nước tương đảng, ai ngờ đến cuối cùng dựa vào, thế nhưng là Đoan Chính. Hiện tại ở đây người đều có chút rối rắm, đặc biệt là Hạ Lăng Hiên, càng là bị mặt khác mấy người ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm, nếu lúc trước không phải hắn ra cái gì cố định năm phân phối phương án. Thật là cướp chó. Bất quá ai đều không thể không chịu phục, Đoan Chính hoàn toàn xứng đôi. Đoan Chính trầm ngâm một chút, nói, ta xem phân phối thượng, nếu muốn vật thật, liền ấn vật thật phân phối, muốn tinh tinh, liền đổi thành tinh tinh. Ta có một cái dự cảm, phong thần dực long bảy, tuyệt đối không ngừng một viên cấp thấp lục tinh giá cả, hiện tại thấp, chủ yếu là bởi vì nó vật chất còn chưa hoàn toàn khai phá ra tới. Nếu xác định có thể tăng lên sắt thép cường độ, còn có truyền xuất, đại gia có thể tưởng tượng nó khan hiếm. Ta lựa chọn vật thật phân phối. Bắt đầu từ các ngươi muốn vật thật vẫn là tinh tinh, từng người quyết định đi. Đoan Chính hiện tại tuy nói là thiếu tiền, nhưng hắn thực xem trọng này đó vậy tương lai, tự nhiên không có khả năng hiện tại qua loa mà toàn cho võ giả công hội. Nhìn thấy Đoan Chính nói có đạo lý, Trương Tiêu Kỵ không có do dự, nói, ta cũng lựa chọn vật thật. ta tin tưởng Đoan Chính ánh mắt. Tính, dù sao Tinh Tinh còn có chút, cũng đủ tiêu dùng, vẫn là tự mình giữ lại. Mọi người tất cả đều là lựa chọn vật thật. Dựa theo cống hiến so, Đoan Chính có 5 cố định, dư lại 70 chung. Trương Tiêu Kỵ nói, Đoan Chính cống hiến, nói vậy đại gia là biết đến, dọc theo đường đi đối nguy hiểm dự phán, còn có đối mặt dây đằng rừng cây khi, đến cuối cùng phong thần rực long cơ hồ là dựa vào hắn sức của một người đánh gục, hắn cầm 70 chung một nửa, đại gia hẳn là sẽ không có ý kiến đi. Cái này phân phối phương án, Đoan Chính một người liền chiếm một nửa, chính là liền chiến hổ cũng nhận đồng. Rốt cuộc Đoan Chính cống hiến liền bãi ở trước mặt, cũng là gián tiếp mà cứu mọi người một mạng, phân một nửa, còn xem như thiếu, chủ yếu là Đoan Chính yêu cầu, cuối cùng mới là Đoan Chính chiếm một nửa. Nếu không dựa theo Trương Tiêu Kỵ ý tứ, 70 chung, Đoan Chính ít nhất muốn chiếm 50 tỷ lệ. Xác nhận ngạch độ, sau đó chính là phân phối vật thật. Phân đến Đoan Chính trong tay vảy số là 868 phiến, những người khác phân rất dư lại 1.302 phiến. Đoan Chính lấy ra số lẻ 68 phiến, nói, này đó vẫn là muốn tìm võ giả công hội đổi, luôn là phải cho bọn họ một ít dùng cho thử nghiệm, mặt khác cũng không thể làm võ giả công hội quá mức trên mặt khó coi. Cũng là, Trương Tiêu Kỵ đi đầu, phân ra không sai biệt lắm 300 phiến, này đó đều là dùng cho võ giả công hội đổi. Vậy phân phối xong, kế tiếp là phong thần rực long mặt khác tài liệu. Giống này đó, ai cũng vô pháp xác nhận nó giá cả, đặc biệt là long gia, phi thường chân quý khó có thể đạt được, giá cả tự nhiên không cần nhiều lời. Tìm một cái tin được thu mua thương, nhìn xem ra giá nhiều ít, lại quyết định bán vẫn là không bán. Trương Tiêu Kỵ cũng không hảo xác định cái này giá cả, chỉ có thể là ra như vậy một cái biện pháp. Đoan Chính nghĩ đến chính là thường chiến, nếu này Trương Long gia rơi xuống trong tay của hắn, đối với hắn trang bị cửa hàng ở Titan thành lực ảnh hưởng, sẽ có một cái chất bay vọt. Đội trưởng, nếu các ngươi tin được ta, không bằng như vậy, chúng ta tìm một nhà tin được trang bị cửa hàng, sau đó chế tạo thành hộ giáp, lại bán đi, đoạt được chúng ta lại phân. Trang bị cửa hàng đạt được danh khí, mà chúng ta đạt được càng cao tiền lời. Không có do dự, Trương Tiêu Kỵ cũng là ánh mắt sáng lên, nói, biện pháp này không tồi, liền như vậy làm, long ra sự tình, liền giao cho Đoan Chính tới xử lý, đại gia không có ý kiến đi. Lâu Thiên Quân bọn họ tự nhiên không có ý kiến, cứ như vậy. Bọn họ thu vào tự nhiên sẽ cao hơn một đoạn. Trương Tiêu Kỵ thực dứt khoát, giống mặt khác cũng là toàn bộ giao cho Đoan Chính. Ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày kế đoàn người lại là đánh xe tới rồi võ giả công hội. Dựa vào Trương Tiêu Kỵ trong tay nhiệm vụ chứng minh, 6 người không cần ở trong đại sảnh cùng mặt khác võ giả tễ thành một đoàn bài trừ, mà là trực tiếp bị lánh tới rồi võ giả công hội mặt sau phòng cho khách quý. Một ít yêu cầu cao độ nhiệm vụ, có thể hưởng thụ đến khách quý phục vụ. Võ giả công hội một ít điều lệ chế độ hoàn toàn là dọn ngân hàng hình thức, sau đó thêm tiến một ít mặt khác công năng thôi. Phòng cho khách quý chung. Lãnh Trương Tiêu Kỵ đoàn người tiến vào xinh đẹp nữ nghiệp vụ viên cười nói, các vị võ giả nhóm, chúng ta nhiệm vụ bộ chủ nhiệm đã được đến tin tức, đem chờ một lát, các ngươi có thể ở chỗ này trước nghỉ ngơi một lát. Ở lui ra ngoài sau, thực mau liền đem một loại biến dị lá trà phao ra tới trà thơm đưa lên tới. Đồng thời, bên ngoài rất khó ăn đến điểm tâm, cũng đưa lên tới không ít. Ha ha, quả thực khách quý chính là hảo. Chiến hổ không khách khí mà cầm lấy tới liền ăn, Đoan Chính nhưng thật ra đối này đó trà thơm cảm thấy hứng thú, tinh tế mà nhấm nháp một chút, nhũ đầu chỗ truyền đến một loại thực đặc thù cảm giác, làm người tê tê dại dại, làm nhân thần tỉnh thả lỏng, càng quan trọng là, Đoan Chính còn từ trong đó nhận thấy được tinh lực dao động, cứ việc rất thấp kém, lại xác thật là tồn tại. Lục truyền thừa nói, này trà ta uống qua, giá cả xa xỉ, bên ngoài một hồ chính là một viên lam tinh. Xem ra võ giả công hội là bỏ vốn gốc, dùng cái này chiêu đãi chúng ta. Ước chừng 10 dư phút sau, vừa mới đưa lên trà thơm xinh đẹp nữ nghiệp vụ viên đẩy cửa ra, mang theo một người đầu trọc trung niên nhân tiến vào, trên mặt chất đầy ý cười, các vị hảo, đây là võ giả công hội nhiệm vụ bộ chủ nhiệm Thẩm Lợi Hoa Thẩm chủ nhiệm. Võ giả công hội nhiệm vụ bộ phi thường đại, hơn nữa quyền lợi rất lớn, có thể trở thành chủ nhiệm, ở Titan thành trung, tuyệt đối là một cái quan trọng nhân vật. Trương Tiêu Kỵ bọn họ không dám thắc đại, sôi nổi đứng lên. Thẩm Lợi Hoa cười áp áp tay, nói, các vị không cần khách khí, mau ngồi xuống, mau ngồi xuống. Nhấc tay gian, mang theo một cổ nồng đậm quan vị, tuy nói không phải võ giả, nhưng lại có một cổ thượng vị giả khí thế, chút nào không kém gì 7-8 đoạn võ giả. Vừa mới nhận được các ngươi hoàn thành nhiệm vụ báo cáo, ta lập tức liền đuổi lại đây. Hiện tại từ ta tới vì các ngươi xử lý giao tiếp thủ tục. Thẩm Lợi Hoa này một cái hành động, xác thật là cho Trương Kiêu Kỵ bọn họ vô cùng tôn kính, cũng cực kỳ coi trọng, nếu không lấy Thẩm Lợi Hoa quyền thế, căn bản không cần làm như thế. Hạ Lăng Hiên đem máy ảnh kỹ thuật số đưa lên, tự nhiên không phải thật sự từ Thẩm Lợi Hoa tới kiểm nghiệm, hắn chỉ là ngồi ở bên cạnh, có tiến vào nhân viên công tác thay kiểm nghiệm. Mà vậy thượng, đồng dạng có người ở thanh đếm, cho định giá. Tiến vào hơn 10 người nhân viên công tác, cùng ở bận rộn. Thức mau, hết thể kiểm kê hoàn thành, sau đó đem con số báo ra tới, ở xác nhận không có lầm sau, nhân viên công tác mang theo này đó vậy từ từ lui ra ngoài. Ta đã báo cáo cho hội trưởng, hắn đối với các ngươi tiểu đội, tràn ngập cảm kích, cho rằng các ngươi cấp võ giả công hội mang đến thật lớn uy danh, cho nên hội trưởng quyết định, cho các ngươi cống hiến độ đề cao 10, dùng để khen thưởng các ngươi lần này nhiệm vụ. Mặt khác, còn sẽ có một bút thêm vào tiền thưởng, là ở nhiệm vụ ở ngoài. Thẩm Lợi Hoa cười đem này đó nói ra. Ngoài ý muốn chi hỉ, ai không thích. Liên Đoan Chính cũng vì võ giả công hội tài đại khí thô mà thuyết phục, nhìn xem nhân gia thủ đoạn, mới kêu cao minh. Cảm ơn thẩm chủ nhiệm, cảm ơn hội trưởng. Thẩm Lợi Hoa cũng không có dò hỏi Trương Kiêu Kỵ bọn họ là như thế nào đánh chết phong thần Dực Long, mà là thực xảo diệu mà vòng tới rồi địa phương khác, theo như lời không có chỗ nào mà không phải là Trương Kiêu Kỵ bọn họ sự tích, trong lúc nhất thời nhưng thật ra cùng Trương Kiêu Kỵ bọn họ trò chuyện với nhau thật vui. Chương 82 10 tinh hội viên, đệ tam cảng. Nghe nói sao? Phong thần Dực Long nhiệm vụ bị người hoàn thành. Cứ việc Trương Kiêu Kỵ bọn họ đã đủ điệu thấp, chính là ở tiến vào đến võ giả công hội 10 dư phút sau, vẫn là bị người đem tin tức lộ ra ra tới. Phong thần Dực Long phía trước nháo ra tới động tĩnh, toàn bộ Titan thành ai không biết. Chủ thành thượng bị hủy rất 1/3 vật kiến trúc, mấy trăm võ giả vây xào, lại tử thương thảm trọng, cuối cùng còn làm này chỉ phong thần Dực Long cấp chạy trốn rớt, tuyệt đối là Titan thành số lượng không nhiều lắm nhất sỉ nhục sự tình, cơ hồ không có một cái võ giả không biết chuyện này.